Một khắc này, cái kia một tôn sinh linh y nguyên khô cạn nhỏ gầy, nhưng tất cả mọi người cảm giác được một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm. Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy tôn kia sinh linh chỗ khu vực xuất hiện một phương lô đen, vô tận vô lượng tinh khí điên cuồng hướng nơi đó dâng trào. Tất cả đều bị tôn kia gầy gò nho nhỏ sinh linh nuốt hết. Thân thể nó y nguyên khô cạn gầy yếu, nhưng không có bất kỳ người nào có can đảm coi nhẹ hắn tồn tại. Kia là một tôn so tôn giả còn đáng sợ hơn tồn tại. Đường Huyền Minh đứng tại Ngũ Hành Sơn chân núi, nhẹ giọng thở dài nói, Côn Bằng. Chương 550, Hùng Hải tử chết rồi. Người đáng chết. Ngũ Hành Sơn chấn động kịch liệt, Côn Bằng con non là năm đó thượng giới một nhóm đại nhân vật liên thủ chấn áp. Hao tốn vô tận đại giới mới chính thức chấn áp ở đây, mà nay trong tay hắn chạy thoát, khiến hắn mặt mũi mất hết. Năm đó ta liền đã chết. Thiên Hoang kích lạnh như băng đáp lại, lưỡi kích vạch một cái, Đường Huyền Minh cùng cái kia vừa mới thoát khốn Côn Bằng con non liền biến mất không thấy gì nữa. Tại trốn vào hư không một khắc cuối cùng, Đường Huyền Minh nhìn thấy năm ngọn núi bay lên, Thiên Hoang kích chỉ xéo trời cao, cả hai đồng thời bay về phía vực ngoại tinh không bên trong, tinh thần như mưa rơi xuống. Mà tại một mảnh khác vô danh chi địa, Đường Huyền Minh cùng đầu kia bị trấn phong lại vô số năm, lúc này đã khô cạn gầy yếu Côn Bằng cùng nhìn nhau. Côn Bằng kim sắc con ngươi sáng tỏ mà có thần, giống như là ẩn chứa nguyên một phiến tinh không, rực rỡ vô biên, để tâm thần của người ta không tự chủ được đầu nhập trong đó. Đường Huyền Minh một trái tim lại không tự chủ được nhấc lên, hắn nhưng là biết tôn này sinh linh cũng không phải trở xuống giới tu hành tiêu chuẩn đến định nghĩa, cho dù là tại thượng giới, tôn này sinh linh đều là nhất đẳng đại nhân vật, là giáo chủ cấp bậc tồn tại, có thể quét ngang một phương khu vực. Nếu là Côn Bằng đột nhiên ra tay với hắn, hắn tuyệt đối không có sống sót năng lực. Khô cạn gầy yếu kim sắc sinh mạng nhìn Đường Huyền Minh thật lâu, tại Đường Huyền Minh nhất là thấp thỏm thời điểm, đầu này Côn Bằng con non đột nhiên gật đầu nói, sự tình nguyên do ta đều biết, ngươi đã cứu ta, ân đức khắc trong tâm khảm, ngày khác tại thượng giới, nếu có khó khăn, ta định khi dốc hết toàn lực xuất thủ. Nói xong, đầu này Côn Bằng con non từ trên thân nhổ dưới một cây kim sắc lông vũ, đặt ở Đường Huyền Minh trong tay, thả người nhảy lên, phía sau liền xuất hiện một đôi che khuất bầu trời cánh chim màu vàng, oanh minh tiếng vang bên trong. Đầu này sinh linh nhất phi trùng thiên, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đường Huyền Minh sờ lên cái mũi, vốn là hắn chỉ là đi Côn Bằng xào huyệt thu hoạch Côn Bằng bảo thuật, kết quả sự tình lại phát triển đến một bước này, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta muốn chính là Thiên Hoang kích trợ giúp a. Hiện tại cũng không biết kết quả như thế nào. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có cách nào. Thiên Hoang kích loại kia cấp bậc tồn tại, sở tác sở vi đều không bị khống chế. Đường Huyền Minh chỉ có thể gửi hy vọng ở Thiên Hoang kích sẽ tìm đến hắn. Tìm tòi một chút đường đi, Đường Huyền Minh lại bắt đầu về nhà đường. Cùng Ngũ Hành Sơn như thế tiên thiên bảo vật làm đấu tranh, Thiên Hoang kích thời kỳ toàn thịnh tự nhiên không có vấn đề chút nào, nhưng trải qua cùng dị vực đáng sợ nhất đại chiến, Thiên Hoang kích đã tàn tạ, trước khi bắt đầu chiến đấu liền trước thời hạn đem Đường Huyền Minh cùng Côn Bằng con non đưa tiễn, chính là vì không quấy nhiễu bọn hắn chiến đấu. Đường Huyền Minh ở đây phiến không hiểu khu vực tìm tòi thật lâu mới tìm được người ở. Cuối cùng xác định phương vị, hắn đã không tại huyền vực, mà là xuất hiện ở địa vực, cách hoang vực có dài dằng dặc cự ly. Đường Huyền Minh không có Thiên Hoang kích loại kia tùy ý phá vỡ không gian lực lượng, muốn hồi hoang vực chỉ có thể một chút xíu bay trở về. Không thể không nói hết sức khổ bức. Bất quá bình thản thời gian đi đường đối với Đường Huyền Minh đến nói cũng rất hữu dụng, Thiên Hoang kích đem hoàn chỉnh Côn Bằng bảo thuật trực tiếp rót vào trong đầu của hắn, liên tục chiến đấu để hắn đều không có thời gian tiêu hóa lý giải. Mà bây giờ có một đoạn tương đương bình hòa thời gian, với hắn mà nói liền rất hữu dụng. Hắn một chút xíu lĩnh hội thái cổ thập hung Côn Bằng lưu lại bảo thuật, đồng thời không ngừng thí nghiệm. Dẫn đến địa vực sinh linh thường xuyên nhìn thấy một con tre khuất bầu trời kim sĩ đại bằng điểu ở trong hư không, bay lên lại đột nhiên biến thành một con màu đen cự côn, thời tiết vô biên màu đen thủy triều. Nhất là cương mãnh kim sĩ đại bằng cùng âm nhu vô tận côn đều một chút xíu bị Đường Huyền Minh hấp thu lĩnh ngộ. Cuối cùng Đường Huyền Minh càng là trở thành một đầu kỳ lạ hung thú, đã có kim sĩ đại bằng dáng vẻ, lại có lớn côn thần hình, cả hai lẫn nhau dung hợp, chân chính nắm giữ Côn Bằng thần hình. Trong lúc này, Đường Huyền Minh không ngừng nghe được từ huyền vực tin tức truyền đến. Huyền vực Vĩnh Hằng Bất Diệt Bất Lao Sơn bởi vì đại chiến mà sụp đổ, tộc nhân tử thương vô số, nguyên bản Bất Lao Sơn chỗ khu vực triệt để trở thành một mảnh vực sâu, hết thể đều hủy diệt. Bắt trước Bất Lao Sơn cao cấp nhất thánh khí Ngũ Hành Sơn chế tạo thành ngũ hành hoàn bị tại chỗ chém nát. Huyền vực triệt để trở thành một phương cấm kỵ. Côn Bằng binh khí tự chủ khôi phục, từ hoang vực giết tới huyền vực, truyền ngôn là bởi vì Bất Lao Sơn chấn áp một đầu Côn Bằng. Vô số lời đồn đại tại truyền bá, đủ loại thuyết pháp đều có. Có người nói Bất Lao Sơn trưởng khống giả, thượng giới vị kia vô thượng thiên tôn Tần Trường Sinh hạ giới, chấp trưởng Ngũ Hành Sơn, muốn đem Côn Bằng binh khí chấn áp. Nhưng kết quả lại hết sức thảm liệt,

phát hiện chẳng biết lúc nào bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư ra, vị kia càng giống cương thi, giống càng giống quỷ quỷ ra lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Giờ phút này chính ngơ ngác nghe Đường Huyền Minh cùng Tế Linh đối thoại. Tế Linh không có để ý Đường Huyền Minh kinh ngạc, như cũ tại chậm rãi kể ra thời kỳ thượng cổ bí ẩn. Sau đó hắn liền bị đánh giá là đại hung. Vâng! Phảng phất một đạo sấm sét bên thai bên trong nổ vang, Đường Huyền Minh minh ngơ ngác nhìn bên người quỷ ra. Quỷ ảnh người không giống người, quỷ không giống quỷ, toàn thân tóc sinh trưởng tốt, đỉnh đầu còn bị một thanh không biết tên thần kiếm xuyên qua, nguyên thần đều bị diệt không còn một mảnh. Xuyên cái này một thân chẳng biết cỡ nào cổ xưa áo choàng, rủ xuống ở bên người hai chỉ trên cánh tay đen nhánh móng tay dài đến một xích, thấy thế nào đều là giống một cái phim truyền hình bên trong cương thi. Quỷ ra sẽ là đại hung, sẽ là biên hoang bảy vương truyền nhân. Đường Huyền Minh làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Tế Linh như cũ tại kể rõ, lời nói bình tĩnh, trong đó lại ẩn hàm núi kêu biển gầm giống nhau tình cảm. Bổ thiên giáo trọng yếu nhất đệ tử, đều đã được đến bổ thiên số truyền thừa dòng chính truyền nhân lại là đại hung, là tội nhân hậu đại, đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Ta không phải đại hung. Quỷ gia trống rỗng vô thần con ngươi có từng điểm linh quang hội tụ, trong miệng phát ra khàn khàn khó nghe thanh âm. Màu xanh biếc dây leo nhẹ nhàng run run, tung xuống điểm điểm ánh nhuận quang mang, giảng thuật ra thời kỳ thượng cổ thần bí. Đường Huyền Minh thân thể kịch chấn, hiểu được quỷ gia không vì người khác biết lai lịch. Quỷ gia tu hành thiên phú cực mạnh, bị bổ thiên giáo thu làm đệ tử đích truyền, thậm chí học được chấn giáo bảo thụ bổ thiên thuật, nhưng đang hắn như mặt trời ban trưa, thậm chí tương lai có hy vọng kế thừa bổ thiên giáo thời điểm. Trong lúc vô tình từ tội châu đi qua, bị một mặt chuyên môn dùng để đánh giá đại hung cổ kính chiếu rọi, tội mây băng thiên. Trong lúc đó xảy ra chuyện gì, Tế Linh cũng không có kỹ càng kể rõ, một bên như là quỷ ảnh giống nhau đứng tại Đường Huyền Minh bên người quỷ ra trong mắt có hóng ánh nước mắt tích chảy xuống. Đường Huyền Minh biết, cái kia tất nhiên là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức. Quỷ ra phản giáo, hắn phản bội bổ thiên giáo, thuận theo thượng giới tiến về hạ giới bắt vực lồng giam con đường đi xuống, sau đó liền không còn có trở về. Đại hung. Quỷ ra chống rồng ánh mắt ngưng tụ điểm điểm thần quang, cái kia chừng một hơn một xích màu đen móng tay tay mỏ bên trên trán của hắn. Xoẹt. Một chút xíu thần quang ở trên trán của hắn thả nở rộ ra, thể hiện ra một cái vô cùng huyền ảo phức tạp phù văn, thần quang thông thiên, Đường Huyền Minh mở to hai mắt nhìn. Nếu là hắn nhớ không lầm, nguyên tắc bên trong đã từng xuất hiện cảnh tượng như vậy, trong cơ thể chạy xuôi bảy vương huyết mạch nhân vật, một khi kích động lên, huyết mạch sôi trào, liền sẽ ngưng tụ ra dạng này nhất là phù văn cổ xưa. Kia là biên hoang bảy vương thủ hộ cửu thiên thập địa vô số năm về sau, bị tiên vương cấp nhân vật khác, bị cửu thiên thập địa phiến thiên địa này cộng đồng cầu phúc, là gắn tại kỳ vọng hậu đại huyết mạch bên trong vinh quang cùng huy hoàng. Nhưng mà nay, cường đại nhất biên hoang bảy vương chết trận, lưu lại chỉ có cái kia nhóm tham sống sợ chết chân tiên, bọn hắn bóp méo lịch sử, đem ý vị này vô thượng vinh quang cùng huy hoàng ấn ký bài xích vì tội ác. Biên hoang bảy vương hậu nhân đều bị trấn áp, bất luận cái gì có quật khởi dấu hiệu nhân vật đều bị tàn sát, tạo thành vô biên bi ai. Đường Huyền Minh làm sao cũng không tưởng tượng nổi bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư ra trên trán sẽ có dạng này là gấn, quỷ ra thế mà cũng là biên hoang bảy vương hậu nhân. Tội nghiệt. Không phải. Cái này là vinh quang. Quỷ ra huyết mạch đang sôi trào, con người trống rỗng bên trong có từng điểm huyết lệ nở rộ. Đứng tại quỷ ra trước mặt, Đường Huyền Minh trong lòng không khỏi dâng lên một cô bi ai. Huyết mạch của hắn cũng bởi vì quỷ ra trên đỉnh đầu phía kia riêng biệt là gấn mà sôi trào, trên đỉnh đầu thần quang nở rộ. Một phương vô cùng rõ ràng là cấn hiện lên ở trán của hắn, rực rỡ thần quang ngút trời mà lên, vỡ nát vòm trời phía trên đám mây. Quỷ ra nước mắt tuôn đầy mặt, ngửa đầu nhìn lên trời khung phía trên cái kia rõ ràng ký hiệu. Lẩm bẩm nói, đồng tộc, đồng tộc, giống nhau máu. Tế Linh dây leo dao rơi, tung xuống điểm điểm óng ánh hào quang màu xanh lục, như là đang khóc. Nó bình tĩnh giải đáp quỷ ra lời nói. Hắn cho rằng ngươi cùng hắn là đồng tộc, hắn muốn nhìn ngươi quật khởi, đánh vỡ những bất bình kia. Rửa sạch rơi đã từng sỉ nhục, vinh quang không nên bị bóp méo vì tội ác, hết thảy đều cần phải có cái bằng dao. Các ngươi đã sớm biết ta là đại hung. Tại ngươi lần thứ nhất tiến vào nơi này, chúng ta liền biết. Đường Huyền Minh trong lòng hiểu rõ, lập tức liền nghĩ hiểu rõ rất nhiều việc. Nguyên tắc bên trong, Thạch Hạo đã từng mơ mơ hồ hồ đi vào thượng cổ trong sân, đồng dạng đạt được Tế Linh cùng quỷ gia coi trọng, nhất là quỷ gia, đã từng nhiều lần trợ giúp Thạch Hạo. Thạch Hạo tu hành quá nhanh. Căn cơ bất ổn cũng là quỷ gia chủ động giúp Thạch Hạo hóa giải, đồng thời quỷ gia còn đem binh khí của mình, cái kia một kiện thần binh cho Thạch Hạo. Lúc ban đầu Đường Huyền Minh còn tưởng rằng là nhân vật chính đặc thù quang hoàn, đợi đến hắn đi vào thượng cổ viện lạc cũng đồng dạng nhận đãi ngộ như vậy về sau liền có chút không hiểu. Hiện tại, trong lòng hết thể nghi hoặc đều giải khai. Quỷ gia là đại hung, vì vậy,

tại một vị có thể sánh vai tiên vương tồn tại trước mặt đàm trốn đi, khó tránh khỏi có chút quá mức cuồng vọng. Tế đàn có lẽ có năng lực như thế, dù sao Đường Huyền Minh đi vào dạng này đỉnh tiêm đại thế giới đều không có có nhận đến bài xích, không có bị bất luận kẻ nào nhìn xuyên. Nhưng Đường Huyền Minh thực lực quá mức nhỏ yếu, tại hắn vận dụng một cái ý niệm trong đầu lúc, liền đã bị người chém giết trăm ngàn lần. Cái này, ta chỉ là may mắn biết đến nhiều một ít. Đường Huyền Minh bị thiên hoang kích cái kia vô hình ánh mắt nhìn tê cả da đầu, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích. Tại đê võ thế giới, tại Đại Tống, tại Lương Tần, Đường Huyền Minh vung lên nói dối đến con mắt đều không cần nháy một chút, bởi vì hắn căn bản không sợ bị hủy đi xuyên. Đối với những thế giới người phàm kia nhân vật đến nói, hắn liền thật như là thần minh đồng dạng. Nhưng ở đây, tại một vị sánh vai tiên vương cấp nhân vật khác trước mặt, Đường Huyền Minh tư duy lập tức liền đọc lại, há mồm sửng sốt nói không nên lời hoang ngôn tới. Ta không quan tâm ngươi làm thế nào biết những tình huống này, ta biết chính là ngươi giúp ta, ngươi để ta biết thiếu chủ bị người trấn áp, ngươi để ta biết chân long hậu đại đang khổ cực dãy rua, cái này là đủ rồi. Ảm đạm không ánh sáng, lại có thể xé nát hỗn độn thiên hoang kích một chút xíu từ Đường Huyền Minh trên đầu rời. Sau đó mang theo Đường Huyền Minh thả người nhảy lên, xông vào phía kia hỗn độn trong huyệt động. Xuy. Giữa không trung một đạo hỗn độn kiếm quang ầm vang ở giữa đánh xuống, vô tận vô lượng khí tức tử vong đem Đường Huyền Minh bao phủ, để Đường Huyền Minh nháy mắt thân thể phát lạnh. 3. Thiên hoang kích nhẹ nhàng chấn động, đem cái kia một đạo hỗn độn kiếm khí tiêu di từ trong vô hình. Đường Huyền Minh ngẩng đầu, phía trên đỉnh đầu của hắn có một cây sừng rồng. Sừng rồng ảm đạm, hơn nữa là đứt gãy, phía trên còn mang theo máu, một giọt tích máu tươi không ngừng từ phía trên rủ xuống, lại trong hư không biến mất, một lần nữa trở lại cây kia sừng rồng bên trên. Thiên hoang kích tựa hồ đồng dạng đang quan sát cái kia một cây đứt gãy sừng rồng, khí tức có chút băng lãnh, tựa hồ tại bị thương. Tinh khí đều tiêu hao sạch sẽ, chỉ để lại cuối cùng năng lực một kích. Thiên hoang kích trầm mặc, tựa hồ có chút bi ai, năm đó có thể chấn áp nó chủ nhân thái cổ thập hung đứng đầu rơi xuống dạng này hạ tràng, để hắn đều cảm thấy có chút thê lương cùng bi ai. Là ngươi. Hư không bên trong truyền đến cái kia một cây sừng rồng đáp lại, thanh âm bên trong chính bình thản, không có bi phẫn, không có không cam lòng. Là ta. Thiên hoang kích bình tĩnh đáp lại, bọn hắn tựa hồ trước đây thật lâu liền nhận biết. Đây là chuyện đương nhiên sự tình, thái cổ thập hung lẫn nhau ở giữa cho tới bây giờ cũng sẽ không chịu phục, mỗi lần gặp gỡ tranh đấu ác không thể thiếu, với tư cách côn bằng vũ khí, thiên hoang kích chắc hẳn cùng chân long đánh qua không ít lần chào hỏi. Chân long sừng đang nằm trong hư không, tự nhiên mà vậy liền có bộ phận năm đó đáng sợ khung cảnh chiến đấu hiện hiện. Đường Huyền Minh may mắn chiêm ngưỡng thái cổ thập hung bên trong đệ nhất nhân cùng bất hủ vương chiến đấu. Sừng rồng nhẹ nhàng chấn động liền xé rách vũ trụ, khổng lồ thân rồng giống như muốn đem vũ trụ đều chấn đích. Thời gian trường hà đều bị chấn áp, thái cổ thập hung đứng đầu tại và mấy vị bất hủ vương đại chiến. Trong nháy mắt đều có chân long máu tươi vẩy xuống. Phúc! Một giọt chân long chi huyết rơi xuống, nguyên bản cực nhỏ chân long chi huyết tại thoát ly sau khi chiến đấu, đột nhiên tràn ngập toàn bộ vũ trụ, rơi vào một vùng ngân hà bên trong. Cái kia một mảnh nắm giữ ngàn tỷ tinh thần tinh hà nháy mắt tạm đạm, ngàn tỷ khỏa tinh thần bị cái kia một chỗ chân long chi huyết bao phủ, nháy mắt biến mất. Chân chính đứng tại tiên vương lĩnh vực cực hạn chân long cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, một giọt máu tươi liền có thể chấn áp tinh hà. An Lan, Dù Đà, Xích Vương. Thiên hoang kích lời nói băng lãnh, chỉ là nghe được thanh âm, Đường Huyền Minh trong đầu liền xuất hiện một cái nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng phẫn nộ nam tử. Trách không được ngươi không trở về. Liên tục bị nhiều vị danh xưng có thể đột phá đến chuẩn tiên đế lĩnh vực bất hủ vương vây công, cho dù là không có cuối cùng tiên vương cũng không có cách nào trở về. Chiến đấu tràng diện tàn tạ, lưu lộ ra ngoài tin tức cũng không nhiều, tối thiểu Đường Huyền Minh cũng không có nhận ra An Lan, Dù Đà, Xích Vương mấy người, giám thiên hoang kích đã từng cùng dị vực đỉnh tiêm bất hủ vương giao chiến qua, biết rõ năm đó dị vực bất hủ vương khí tức. Rất dễ dàng liền nhận ra lệnh năm đó chân long không có cách nào trở về địch nhân. Làm vì chân long cứng rắn nhất bộ vị, cái kia một cây rồng trên sừng đều che kín vết rách. Nhìn thấy thiên hoang kích, cái kia tồn tại vô số năm chân long sừng yếu ớt thở dài. Ta tại phòng bị một cái không thể tưởng tượng đại địch, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không đợi được hắn, ngược lại là ngươi trở về, cái kia ta cũng yên lòng. Tràn ngập vết rách chân long sừng chậm rãi từ hư không bên trong bay xuống, rơi vào thiên hoang kích bên người, bột một tiếng phân thành mấy khối. Chỉ để lại cuối cùng thở dài một tiếng. Giúp ta chiếu nhìn một chút con của ta. Ta tự hỏi không thẹn với cửu thiên thập địa, duy nhất thẹn với chính là ta ba đứa hải tử. Chương 555, côn bằng xào huyệt kết thúc, chân chính nguy cơ đem đến. Một đời cường giả vô địch cứ như vậy biến mất, cuối cùng một tia tàn lưu lại ý niệm cũng vô tung vô ảnh. Đường Huyền Minh trong lòng không hiểu sinh ra một cô bi ai. Hắn được chứng kiến chân long lưu lại tàn tạ chiến đấu cảnh tượng, tại cái kia trên chiến trường, ở đằng kia đối mặt dị vực bên trong chiến trường, chân long sao mà huy hoàng cùng vĩ đại. Động niệm ở giữa đều có thể đủ hủy diệt ngàn tỷ khỏa tinh thần, vướt rồng múa, thậm chí xé nát dù đà binh khí. Dạng này cái thế vô song cường giả cứ như vậy xuống dốc, Đường Huyền Minh trong lòng luôn có một loại cảm giác không chân thật. Thiên Hoang Kích trầm mặc đứng ở một bên, một cỗ bi thương khí tức từ trên thân hắn nở rộ, hắn trầm mặc thật lâu, tựa hồ là đang tế điện vị kia chết đi cường giả vô địch, lại tựa hồ là đang tế điện hắn đã từng vị kia chủ nhân. Giang giác. Hư không bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, một khối vách đá từ hư không bay ra, ghi chép tiên cổ kỷ nguyên trong lúc đó phát sinh sự tình. Chân Long Hậu Đại bị ám toán, không có cách nào bình thường xuất thế, ba vị hậu nhân có lẽ chỉ có một vị miễn cưỡng còn sống. Nhưng ý nguyên có không nhỏ hậu hoạn. Đường Huyền Minh trong lòng may mắn, nếu không phải là Thiên Hoang Kích mang theo hắn đi vào Chân Long xào huyệt, cá nhân hắn muốn cưỡng chế dựa vào năng lực xông tới, tiến vào côn bằng xào huyệt thứ nhất thời gian liền đã chết, chứ đừng nói chi là đạt được Chân Long sừng đồng ý. Đường Huyền Minh chậm rãi đi đường cái kia như là tổ chim giống nhau Chân Long xào huyệt, ba viên trứng rồng nằm ngang ở nơi đó, nhưng chỉ có một viên có sinh cơ cùng sức sống, cái khác hai viên tinh nguyên sự sống ý nguyên dồi dào, nhưng nội bộ lại giống tuyết, nguyên thần ấn ký biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Hoang Kích ở đằng kia một viên có hoạt tính trứng rồng bên trên trôi lơ lửng thật lâu, sau một lát phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Cái này viên trứng rồng ta muốn dẫn đi, mang về ta chủ trong xào huyệt, nó tiên thiên không đủ, không có cách nào bình thường xuất thế, ta muốn vì hắn tìm cựu chuyển hoàn dương thảo, vậy rồng thảo, chân long cái kia một cây sừng rồng ta cũng muốn mang đi, kia là trứng rồng khôi phục chủ dược. Thiên Hoang Kích khó được nói thêm vài câu, nhìn thấy đã từng cùng hắn chủ nhân đối địch đối thủ rơi xuống dạng này hạ tràng, hắn cũng không có cao hứng. Ngược lại có vẻ hơi trầm mặc. Năm đó cố nhân, lại có mấy vị hậu nhân còn sống, vốn dĩ vì ta chủ đã là thê thảm nhất một vị, hiện tại xem ra xa xa không tính là, có lẽ ta hiện tại phải làm nhất không phải đi báo thủ, mà là đi xem một cái bọn hắn. Thiên Hoang Kích nhìn xem cái kia một cùng vỡ vụn sừng rồng, nói nhỏ một tiếng, mang theo cái kia duy nhất nắm giữ hoạt tính trứng rồng biến mất ở giữa phiến thiên địa này, chỉ có một câu sâu kín lời nói trong hư không phiêu đãng. Ta đưa cho ngươi chấp thuận đã hoàn thành. Về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ừm, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đường Huyền Minh gật đầu, tại xác nhận Thiên Hoang Kích biến mất về sau, nhìn chằm chằm còn lại hai viên trứng rồng, hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Lại tới đây, tính toán vô số, nỗ lực vô số cố gắng, thậm chí đem một vị so sánh tiên vương binh khí chấp thuận dùng ra đi, vì cái gì? Vì chính là thu hoạch được cái này hai viên trứng rồng. Chân Long trứng A. Nếu là ở vào tiên cổ kỷ nguyên, cho dù là đỉnh tiêm tiên vương cấp người khác vật, muốn hỏi chân long đòi hỏi một viên trứng rồng, đều sẽ bị chân long treo lên đánh. Với tư cách thái cổ thập hung đứng đầu, chân long tại sau cùng đại chiến bên trong có thể cùng An Lan, Du Đà, Xích Vương dạng này cao cấp nhất tiên vương nhân vật đại chiến, một thân thực lực không hề nghi ngờ là vững vàng bước vào tiên vương đỉnh phong, cách chuẩn tiên đế cảnh giới, cũng vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước nhân vật tuyệt đỉnh. Nó hậu đại huyết mạch cường đại, khí vận nồng hậu dày đặc, có thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Đường Huyền Minh nhìn chằm chằm cái kia hai viên tối say kích cỡ tương đương trứng rồng, một nắm đem bọn hắn nhét nhập không gian trong túi. Cái này một mảnh từ chân long mở ra tới tiểu thế giới, bởi vì sừng rồng biến mất, đã dần dần không ổn định, lập tức sẽ sụp đổ. So với to lớn hơi thở mạnh côn bằng xào huyệt, chân long xào huyệt có vẻ hơi rách nát, chỉ có một đống bởi vì long khí mà sinh trưởng riêng biệt thảo dược, cái khác bảo vật một mực không có. Đường Huyền Minh nhanh chóng đem những thảo dược kia giả tại không gian trong túi, nhìn liếc mắt vỡ vụn tiểu thế giới. Một bước bước ra cái huyệt động này. Bắc Hải còn không có chân chính bình tĩnh, đáng sợ thật tranh đấu như cũ tại tiến hành, các phương thế lực lớn lần lượt xuất thủ. Côn bằng sao huyệt trung tâm nhất hết thể có 6 khối côn bằng bảo cốt, tại tầng tầng tranh đoạt phía dưới, phân biệt bị 6 cái cao cấp nhất thế lực lớn thu hoạch. Chờ người đầu tiên đem tin tức này mang ra côn bằng sao huyệt chuyển vào hải vực về sau, cái kia một vùng biển liền triệt để điên cuồng. Ẩn thế vô số năm tôn giả một vị lại một vị xuất thế, đáng sợ nhất thật ở đằng kia một vùng biển triển khai. Liên như là Liễu Lao nói, côn bằng bảo thuật tranh đoạt nguyên vốn cũng không phải là thiên kiêu có thể nhúng tay, cho dù năm đó côn bằng đã hết sức tạo một cái công bằng công chính trường hợp, nhưng khi đi ra một cái kia sân khấu thời gặp phải vẫn là toàn bộ thế giới truy sát. Bay là tả chiến đấu kéo dài đến mấy tháng, nghe đồn có không ngừng một vị tôn giả cấp bậc nhân vật vẫn lạc tại Bắc Hải, cuối cùng thậm chí có thần minh khí tức ở đằng kia phiến hải vực nở rộ. 6 khối côn bằng bảo cốt đến cùng bị vị kia đại nhân vật thu hoạch, không người biết được. Đường Huyền Minh cũng không thèm để ý, hắn chỉ là đang lẳng lặng rèn luyện nhục thân, thai nghén động thiên bên trong chân linh. Hắn sớm đã vượt qua hóa linh cảnh giới, đạt đến minh văn cảnh giới, nhưng cũng không có nghĩa là động thiên cảnh giới tu hành sẽ chấm dứt. 10 ngụm động thiên bên trong có thể thai nghén 10 đầu vô địch sinh linh,

Thần Nam ngày đó tại bái đán thánh thành đạt được khó có thể tưởng tượng bí ẩn về sau, liền có chút tinh thần không thuộc, hắn không còn có hứng thú khắp nơi phương Tây thánh địa đại náo xuống dưới, mang theo vô tận truyền thuyết về tới phương Đông, đi hướng tiên ma lang viên bên trong. Ta muốn biết phụ thân ta hạ lạc, biết mẫu thân của ta phải chăng sống sót, biết vũ huynh đến cùng là tình huống như thế nào. Đã qua vạn năm nàng là làm sao vượt qua. Thần Nam tự lẩm bẩm, Long Bảo Bảo hình thể thu nhỏ đến cùng một con chim nhỏ không sai biệt lắm đứng tại Thần Nam đầu vai, vướt rồng cầm lên một vò rượu ngon. Tấn tấn tấn tấn tấn. Một vò rượu ngon liền bị nó uống sạch, nó trừng mắt một đôi mê ly mắt say lờ đờ, lớn đầu lươi đối với Thần Nam nói, không cần quá lo lắng, ngày đó Công Tôn Hiên Viên lợi hại như vậy, cũng không dám trực tiếp thần tên ba ba, chắc hẳn phụ thân của ngươi tuyệt đối là trên đời này nhân vật đáng sợ nhất. Hắn khẳng định sống rất thoải mái, nói không chừng hiện tại mỗi ngày uống vào rượu ngon, ăn cánh gà nướng, đánh tới long sinh đỉnh phong. Nhưng là trái tim của ta bất an a. Thần Nam nghĩ đến ngày đó bái đán thánh thành phát sinh sự tình, ý nguyên không thể lý giải. Trấn áp 18 tầng địa ngục cái kia một cây thần bí xương ngón tay đột nhiên công kích Đường Huyền Minh, vị kia thần bí khó lường, thần uy thông thiên một tay liền đem thần vương cấp bậc lôi kiếp bóp nát nhân vật vô địch. Từng cọc, từng kiện sự tình đều để Thần Nam như nghẹn ở cổ họng. Hắn giống như là đi vào một cái cự đại bí ẩn bên trong. Thần bí khó lường phục sinh, quỷ dị đến để người không nhưng có biết tiên ma lang viên, cường đại đến không thể đàm luận cấm kỵ nhân vật. Ta nhanh muốn điên rồi. Thần Nam hai tay ôm đầu, có vẻ hơi thống khổ. Ngay vào lúc này, trong đầu của hắn vang lên một thanh uy nghiêm thanh âm thần bí. Ngươi nghi ngờ trong lòng rất nhiều, ngươi muốn biết hết thảy, muốn biết phụ thân của ngươi thân ở phương nào, muốn biết như thế nào cứu vớt ngươi vị kia yêu nhất nữ tử. Như vậy, đến một trận đồng giá trao đổi đi. Ngươi là ai? Thần Nam lạnh cả tim, đột nhiên xuất hiện thanh âm, không có chút nào lý do tại trong đầu hắn vang lên, để hắn giật nảy mình. Ta là Long Bảo Bảo à, Thần Nam, ngươi có phải hay không uống say, làm sao liền ta cũng không nhận ra. Tấn tấn tấn tấn tấn. Long Bảo Bảo lại cầm lên một cái vò rượu, tấn tấn tấn chính là một vò rượu. Nấc. Hai Long ợ một hơi rượu, Long Bảo Bảo lung lay nhoáng một cái, bịch một tiếng từ Thần Nam trên bờ vai rơi xuống, ngửa đầu, trực tiếp ngủ thiếp đi. Thần Nam trong lòng càng phát băng lãnh, hắn thần niệm hướng bốn phương tám hướng càng quét, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh tung tích. Trải qua nhiều lần sự kiện lớn, Thần Nam rất nhanh liền minh bạch đi qua, có đỉnh tiêm đại thần thông giả để mắt tới hắn. Vì vậy hắn căn bản không phát hiện được chút nào vết tích, khả năng này lại là đỉnh tiêm đại thần thông giả một trận tính toán, nhưng hắn lại căn bản không thể chú ý như vậy nhiều, dừng lại một lát, hắn liền kiên định nói. Ta nghĩ, ta muốn biết hết thảy. Hoàn mỹ thế giới bên trong, bưng một phen cổ pháp tế đàn Đường Huyền Minh khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn xem Thần Nam nhìn chung quanh, quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười to. Hắn khảo thí thành công, cho dù là tại hoàn mỹ thế giới bên trong. Hắn y nguyên có thể sử dụng tế đàn công năng cùng thế giới khác nhân vật giao lưu, tiến hành công bằng công chính giao dịch. Rất tốt. Bất kỳ tin tức đều có đại giới. Đường Huyền Minh thanh âm trải qua tế đàn chuyển đổi về sau trở nên uy nghiêm mà nặng nề, để linh hồn của con người phảng phất đều đang run rẩy. Thần Nam cố nén loại kia không phải, đè nén nội tâm khát vọng nói. Ngươi muốn có được cái gì? Đạt được một loại trận pháp. Trận pháp. Khắc sâu tại trong cơ thể ngươi, bị thân thể của ngươi triệt để ghi nhớ. Việc quan hệ toàn bộ thế giới trận pháp. Vậy ngươi có thể nỗ lực cái gì? Thần Nam bình tĩnh mà đạm mạc, thế giới cùng hắn có quan hệ gì? Vạn năm trước đó, tại hắn từ thiên kiêu vị trí bên trên rơi xuống, cũng không còn có thể tu hành về sau, thế giới liền đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn quan tâm chỉ có cha mẹ của hắn, chỉ có cái kia như tinh linh giống nhau nữ tử. Cái khác hết thảy hắn đều không để ý, thế giới hủy diệt cùng ta có liên can gì? Ngươi muốn biết hết thảy, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Như vậy. Thành giao. Không có kinh thiên động địa dị tượng, một vòng im ắng sóng lăn tăn tại Thần Nam trong cơ thể nổ tung, thành công minh khắc xuống Thần Nam chết rồi sống lại bí mật, cái kia một tấm tại Thần Nam trong cơ thể chuyển động thái cực thần ma đồ khẽ chấn động, nó hình thành quá trình đồng dạng bị ghi chép lại. Đem Thần Nam thi thể phong ấn tại tiên ma lang viên, để Thần Nam tại vạn năm về sau phục sinh vốn cũng không phải là mục đích chủ yếu. Thần chiến cùng độc cô bại thiên chân chính muốn làm chính là tụ tập ngàn tỷ chết đi thần ma tăng nghiệm, tụ tập thiên địa chúng sinh bất khuất toán nghiệm. Kết hợp một viên hoàn mỹ nội thiên địa hạt giống, luyện được một phương thái cực thần ma đồ. Ngàn tỷ sinh linh thần niệm đều sẽ tại Thần Nam trong cơ thể khôi phục, Thần Nam liền như là một cái hành tẩu thế giới, lưng đeo chúng sinh ý chí, đây cũng là Thần Nam có thể chân chính đổ diệt thiên đạo mấu chốt. Chúng sinh không có ý nghĩa, nhưng khi bọn hắn ngưng tập hợp một chỗ thời khắc sâu kiến ánh sáng cũng có thể che diệu thế giới. Đường Huyền Minh trong óc, liên quan tới thần mộ bộ phận tin tức bị chia cắt, truyền vào đến Thần Nam trong óc. Thần Nam phụ mẫu hạ lạc. Vũ huynh phục sinh mấu chốt.

rung động nói, đến cùng là người phương nào, thế mà có đáng sợ như vậy thần thông. Nghi Sơn bên trong, có không lường được trí cường giả nói nhỏ. Ngày biến hóa như thế kịch liệt sao? Đến cùng là dạng gì nhân vật, lại dám trực tiếp che lấp toàn bộ hoang vực. Tây Lăng Thu Sơn, một đầu thuần huyết màu đen chân hống gầm thét, đem vòm trời phía trên một vầng mặt trăng gào vỡ, hắn nhìn qua vẫn không có chút nào vết tích, yên tĩnh lơ lửng trong hư không, lóe lên mà đừng kim màu đen thần ma thái cực đồ. Thấp giọng gầm thét lên, thượng giới cái kia một lão quái vật muốn bắt chúng ta khai đao sao? Si. Kim sắc thần quang từ Tây Lăng Thú Sơn quét qua mà đừng, nguyên bản Tây Lăng Thú Sơn bên trong vô số tiếng giống giận dữ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tây Lăng Thú Sơn là thượng cổ chiến trường, không biết bao nhiêu nhân vật trong truyền thuyết chết ở trong đó, là đáng sợ nhất phần mộ, người bình thường trong mắt cấm địa. Ngươi dám? Màu đen chân hống gào thét, quay đầu phóng tới Tây Lăng Thú Sơn cấm địa bên trong. Hoảng sợ phát hiện, thú núi bên trong hết thảy biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản Tây Lăng Thú Sơn bên trong, thành niên bạch hổ oán linh gầm thét, bất diệt thánh hiển mê mang ở trong đó bồi hồi, thậm chí truyền ngôn trong đó có chân tiên vẫn lạc. Nhưng bây giờ, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, không có có bất kỳ dị dạng. Nguyên bản muốn diễn hóa thành một phương riêng biệt thiên địa Tây Lăng Thú Sơn như vậy thành không. Cái này là dạng gì đại thần thông? Đầu kia thuần huyết chân hống hoảng sợ, mà giấu ở nhân tộc nội địa bên trong Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, trong thoáng chốc nhìn thấy một đầu che khuất bầu trời bạch hổ, không chăm chú ma thái cực đồ bên trong. Quả nhiên thu hoạch to lớn, Độc Cô Bại Thiên mấy người còn phải đặc biệt tu kiến một cái tiên ma lang viên, mà ta ở đây tu hành, căn bản đều không cần quá nhiều động đậy, nơi này tại thời kỳ thượng cổ phát sinh đáng sợ chiến đấu, chân tiên đều vẫn là không ít, thậm chí có trong truyền thuyết tiên vương tàn nghiệm. Tiên vương tàn nghiệm. Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh thân thể không khỏi lắc một cái. Sau đó liền thấy một viên to lớn dính lấy tơ máu trong mắt phá toái hư không, không chăm chú ma thái cực đồ bên trong. Một vị áo trắng tuyệt thế nam tử trung niên mỉm cười hướng hắn gật đầu ra hiệu, sau đó không có chút nào yên hỏa khí tức bước vào thần ma đồ bên trong. Đường Huyền Minh lúc ấy thân thể chính là phát lệnh. Cái này mẹ nó. Thái cực thần ma đồ được xưng tụng là thần mộ thế giới thứ nhất bảo vật, khắc sâu tại thần nam trong cơ thể trận pháp càng coi là thiên hạ đệ nhất. Nhưng Đường Huyền Minh đột nhiên nhớ tới, hắn không để ý đến một vấn đề. Thái cực thần ma đồ sẽ bản năng đem nắm giữ lực lượng khổng lồ tàn niệm thu nhập thần ma đồ bên trong. Hiện tại hắn giống như đem toàn bộ hoang vực chết trận chân tiên, thuần huyết thần thú cùng tiên vương cùng một chỗ vác tại trong thân thể. Chương 559, ta cu nở dê không nghĩ thông treo. Lần này chơi lại phát. Vắt ngang toàn bộ hoang vực tấm kia thái cực thần ma đồ đã biến mất không thấy gì nữa, Đường Huyền Minh cảm giác nhục thân cùng pháp lực đâu chỉ tăng trưởng gấp 10, gấp trăm lần, quả thực mênh mông đến vô cùng vô tận. Nhưng là hắn nhưng không có hưng phấn, ngược lại khổ khuôn mặt. Thái cực thần ma đồ thần uy vô cùng vô tận. Phối hợp Đường Huyền Minh trong cơ thể thần ma trận pháp, một đợt đem hoang vực đã từng chiến chết đại nhân vật tất cả đều nuốt đến thái cực thần ma đồ bên trong. Nếu như nói thôn phệ một đống nhân vật bình thường, Đường Huyền Minh còn có thể hưng phấn lời nói thôn phệ một đống chân tiên, tiên vương, Đường Huyền Minh liền khóc không ra nước mắt. Thần nam là có cận đại tu hành đệ nhất thiên hạ thần chiến với tư cách chỗ dựa, lại có viễn cổ đệ nhất cấm kỵ, thái cổ thời kỳ cường đại nhất thần ma Độc Cô Bại Thiên học thuộc lòng, hoàn toàn không cần lo lắng trong cơ thể nuốt vào vô tận thần ma. Đường Huyền Minh lại không tầm thường a. Vẻ mặt cầu xin một hồi lâu, Đường Huyền Minh mới miễn cưỡng thu thập tâm tình. Cảm thụ được mạnh mẽ hơn không ít thân thể, còn có cái kia phảng phất vô cùng vô tận pháp lực. Hắn khổ bên trong làm vui an ủi, thái cực thần ma đồ khắc sâu tại trong cơ thể liền đã không thể nghịch chuyển, đã không có cách nào vãn hồi, vậy cũng chỉ có thể từng bước một đi về phía trước. Khoan hay nói, hiện tại cảm giác thật sự không tệ, hiện tại có thể nói. Bảy trận lĩnh vực từ loạn cổ kỷ nguyên bắt đầu đến kết thúc đều không ai có thể đi đến ta như vậy cấp độ, ở đây một cảnh giới, ta coi là vô địch chân chính. Nước đắng mà thôi. Đường Huyền Minh cảm giác hô hấp ở giữa đều tại phun ra ngoài pháp lực. Nhục thân mỗi thời mỗi khắc đều tại nhỏ xíu tăng cường, pháp lực cũng tại lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ để thăng. Đường Huyền Minh thậm chí cảm giác, tại cái này phương viên hôm nay quy tắc không trọn vẹn thế giới bên trong, những không hoàn thiện kia quy tắc đều tại một chút xíu được bù đắp. Để hắn tại mỗi một cái cảnh giới tu hành đều viên mãn vô khuyết. Hắn đột nhiên thông suốt ý nghĩ để hắn xuất hiện trận lĩnh vực cường đại quá mức, giờ này khắc này, cho dù có tôn giả cấp bậc nhân vật đứng tại Đường Huyền Minh trước mặt, Đường Huyền Minh cũng có chiến thắng tín nhiệm. Đây quả thực là bất hắc. Lực lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, tại Đường Huyền Minh cảm ứng tự thân khoảng thời gian này liền đã xông vào đến bảy trận lĩnh vực đỉnh phong. Nếu không phải Đường Huyền Minh sơ qua khống chế một chút, hắn đều muốn trực tiếp xông vào tôn giả lĩnh vực. Chỉ là một cái trận pháp, hắn thiếu chút nữa liên tục nhảy vọt hai cái đại cảnh giới. Quả thực là không giảng đạo lý. Mà lại cho dù là Đường Huyền Minh có ý thức khống chế, hắn cũng sẽ tại không lâu sau đó đến đạt tôn giả lĩnh vực, chân chính trở thành trên phiến đại địa này cường giả đỉnh cao. Nếu không phải là ta từng có nắm giữ cấp bậc cao hơn cấp bậc lực lượng kinh lịch, quang là như thế này báo táp tiến mạnh đột phá liền có thể để phần lớn nhân vật bạo thể mà chết. Miễn cưỡng điều hòa khí tức, Đường Huyền Minh nhìn xem còn lại viên kia trứng rồng, hơi có chút lúng túng nhún vai. Nguyên bản hắn còn muốn trực tiếp thôn phệ hai viên trứng rồng, nhờ vào đó đi đến chân chính tôn giả lĩnh vực, miễn cưỡng nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình đâu, hiện tại đến xem, không cần. Lần này Hoang Thiên Đế cơ duyên bị ta ăn hơn phân nửa a. Hồi tưởng vị kia áo trắng tuyệt thế, vô cùng có phong phạm nam tử trung niên. Đường Huyền Minh không khỏi đắng chát cười một tiếng, nếu là hắn không có đoán sai, vị kia nam tử áo trắng hẳn là một vị đã từng cấm khu chi chủ, trong tương lai Thạch Hạo chúng gãy tiên chú về sau, liền là dựa vào vị kia cấm khu chi chủ tàn niệm chỉ điểm mới đánh vỡ nguyên liền rùa. Đồng thời để Thạch Hạo nghịch sống cựu thế, vô địch tại đương đại, quét ngang chân tiên. Kết quả hiện tại, vị kia cấm kỵ chi chủ bị Đường Huyền Minh thôn nạp đến Thái Cực Thần Ma Đồ bên trong đi. Cái này còn không phải ác liệt nhất, Đường Huyền Minh phát hiện, tại trận pháp lạc ấn vào trong cơ thể của hắn về sau, không cần hắn chủ động thao tác, Thái Cực Thần Ma Đồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang thu nạp chết đi không lâu hoan hồn. Nói cách khác, chỉ cần Đường Huyền Minh sống sót, đồng thời tại bên trong vùng thế giới này hành tẩu, tự nhiên mà vậy liền sẽ có vô cùng mạnh mẽ hoan hồn tiến vào Thái Cực Thần Ma Đồ bên trong. Đây thật là để đầu người chọc tin tức tốt. Đường Huyền Minh giật giật khoe miệng, lộ ra một cái nụ cười khổ sở. 3. Trong cơ thể của hắn phát ra một tiếng hư ảo tiếng vang, Đường Huyền Minh nỗi lòng chấn động phía dưới, lực lượng trong cơ thể không bị khống chế khuấy động, trực tiếp để hắn đột phá đến tôn giả lĩnh vực. Đường Huyền Minh không có một chút cao hứng ý tứ, ngược lại một mặt cổ quái. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác Thái Cực Thần Ma Đồ nội bộ có hai cái quang cầu hình thành, một đen một vàng, phân biệt ở vào thần ma đồ hai đầu trung tâm. Thần Nam hao tốn vạn năm mới chính thức dựng dục ra Thái Cực Thần Ma Đồ hạch tâm, Đường Huyền Minh chỉ là thời gian cực ngắn liền thai nghén thành công. Cái này thật. Đâm lao phải theo lao. Đường Huyền Minh sắc mặt cổ quái, chỉ có thể nói hoàn mỹ thế giới chiến đấu quá nhiều, chết người cũng quá là nhiều. Chỉ là hạ giới bắt vực bên trong hoang vực, một cái quốc độ động một tí đều có ngàn tỷ nhân khẩu, tôn giả cấp bậc nhân vật đáng sợ chân chính động sát nghiệm, tùy thời đều là lấy chục triệu với tư cách số lượng. Mà Đường Huyền Minh Thái Cực Thần Ma Đồ thành hình thời khắc, phối hợp chân long viên kia trứng rồng, trực tiếp bao phủ toàn bộ hoang vực, đem sở hữu chết đi sinh linh một mẹ hốt gọn. Chỉ là thời gian ngắn liền so ra mà vượt thần nam vạn năm tích lũy. Ai? Đường Huyền Minh thở dài, hắn hôm nay than khí so với hắn trong vòng mấy tháng thở dài số lần cộng lại đều nhiều. Nhưng thật sự là hắn không có cách nào. Nhục thân cường độ cùng pháp lực như cũ tại chậm chạp mà kiên định đề thăng. Đương nhiên, tại không có oán linh tràn vào trong cơ thể về sau, tốc độ thấp xuống một chút, nhưng tăng lên tốc độ y nguyên rất đáng sợ. Đường Huyền Minh thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Lấy loại tốc độ này tăng lên lời nói. Đại khái một năm về sau ta sẽ tới đạt tôn giả đỉnh phong, sau đó liền sẽ đột phá đến cái này một thế giới có hạn định thần minh lĩnh vực. Đường Huyền Minh có chút luống cuống. Cảnh giới của hắn hoàn toàn chính xác mạnh như thác đổ, đến thần minh lĩnh vực đều tia không hoảng hốt chút nào, lấy hắn từng tại thần mộ thế giới đến qua thần vương cấp độ cảnh giới cùng kiến thức đến xem, nắm giữ thần minh cấp bậc lực lượng cũng dễ dàng. Nhưng nếu như về sau hắn vẫn là lấy loại này điên cuồng tốc độ tăng lên lời nói, chỉ sợ cảnh giới của hắn liền không có cách nào lực khống chế lượng. Sẽ bị ngạnh sinh sinh cho ăn vỡ bụng. Thiên phú quá cao, tu hành tốc độ quá nhanh mà đem chính mình cho ăn vỡ bụng người, từ tiên cổ kỷ nguyên đến loạn cổ kỷ nguyên đều không có dạng này người đi. Đường Huyền Minh bản thân chế rêu một tiếng, ý nguyên bảo trì lạc quan tâm thái. Trên thực tế hắn đã vô thanh vô tức khai sáng một cái trước nay chưa từng có ghi chép. Hắn bộ thân thể này tính đến bây giờ bất quá mới 13 tuổi, 13 tuổi liền đạt đến hoang vực tu hành lĩnh vực cực hạn, trở thành trong truyền thuyết chí cường giả. So từ nhỏ đã bật học Thạch Hạo còn muốn cho người khó có thể lý giải được. Thế nhưng là cái này treo ta không nghĩ thông a. Thở dài một câu, Đường Huyền Minh một bước phóng ra, một đầu kim quang đại đạo liền ra hiện dưới chân hắn, mang theo nó vượt qua mấy trăm vạn dặm cách. Vô số bộ lạc tại hắn một cước này phía dưới đều bị vượt qua. Bên trên truyền đến vô số đạo kinh hô. Tôn giả xuất hành. Vô số nhân vật quỳ rạp xuống đất, cũng không dám nhìn liếc mắt bầu trời, sợ đưa tới họa sát thân. Trung trung điệp điệp thần quang càn quét thạch quốc mảng lớn khu vực, mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu người đầu rạp xuống đất thân thể run lẩy bẩy, đây chính là tôn giả cấp bậc nhân vật uy nghiêm. Chương 560, Thạch Hạo báo thủ. Người nào đến ta Thạch Quốc quốc đô? Còn không có chân chính đến Thạch Quốc quốc đô, to như vậy Thạch Quốc hoàng cung cũng đã bắt đầu giới nghiêm. Kéo dài thần quang sông thẳng lên trời, một vị dung mạo già nua thị vệ trưởng đứng tại đỉnh mây, tư thái không tiêu ngạo không tự ti, khuôn mặt lại có chút ngưng trọng. Nhìn chăm chú không cáo mà đến Đường Huyền Minh. xa lạ tôn giả, đồng thời khí tức vô cùng cường thịnh, như mặt trời ban trưa, một vị tân tấn thăng tôn giả. Rất ngắn nháy mắt, vị thị vệ trưởng này liền đã đoán được Đường Huyền Minh lai lịch. Không có địch ý, nhưng không thể xác định là an toàn. Không có cảm giác được sát ý, để thị vệ trưởng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hắn chủ động thi lễ một cái, đối với người cao thon, trên mặt y nguyên có chút khổ não Đường Huyền Minh nói, chẳng biết gì phương tôn giả. Đột nhiên giá lâm thạch quốc quốc đô, chẳng biết có chuyện gì quan trọng. Tham gia náo nhiệt mà thôi, nghe nói đồ đệ của ta ở đây ẩn hiện, vì vậy ta đến xem. Đường Huyền Minh liếc mắt liền nhìn ra trước mặt vẻ mặt già nua thị vệ trưởng lai lịch, cái này lại là một đầu thuần huyết kim sĩ đại bằng điểu, không biết bởi vì duyên cớ nào đến thạch quốc quốc đô bên trong, cũng lại trở thành nhân hoàng thị vệ trưởng. Đồ đệ. Thị vệ trưởng nhíu mày. Vâng. Vũ Vương phủ vị trí buộc phát ra nổ thật to, một tòa cung điện hùng vĩ ầm vang ở giữa sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Thị vệ trưởng cau mày, biết đại khái tình huống bên kia. Võ Vương phủ nhà vị kia hài tử trở về, từ nhỏ đã bị móc xuống trí tôn cốt, bị rời nhập hắn vị huynh trưởng kia thạch nghị trong cơ thể. Mà nay vị kia bị tất cả mọi người xác định là đã tử vong hài tử lại đột nhiên trở về. Nhân hoàng thờ ơ lạnh nhạt, không có ý định nhúng tay. Tốt xấu là Võ Vương phủ việc nhà. Đường Huyền Minh cũng dừng bước lại, quấn hứng thú nhìn xem. Hắn đối với Vũ Vương phủ cùng Võ Vương phủ giác quan cũng không quá tốt, Vũ Vương phủ đem thạch hạo xương cốt móc ra, để ấu niên thạch hạo tiếp cận tử vong. Mà Võ Vương phủ bởi vì tất cả trí tôn thuật đều tại thạch nghị trong tay, không nguyện ý xử phạt kẻ đầu tê, ngược lại tất cả đều thiên vị thạch nghị. Dẫn đến phụ thân của thạch hạo mưu phản gia tộc, thạch hạo gia thạch trung thiên cũng giống như thế. Cương đại nhất Võ Vương phủ một chi cứ như vậy đi ra, để người bóp cổ tay thở dài, nhưng lại cảm thấy trừng phạt đúng tội. Suy. Thần tiễn quang mang phá toái hư không, đem Vũ Vương phủ xông ra một vị đại nhân vật tại chỗ bắn nổ. Vũ Vương. Mau đưa Vũ Vương cứu được. Một đám nhân vật kinh hô. Vị kia dương cung bắn mũi tên cụt một tay lão nhân lạnh lùng cười một tiếng, lại một lần nữa bắn ra một mũi tên. Ầm. Tại Vũ Vương phủ rất nhiều người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cái kia mũi tên thẳng đến Vũ Vương đầu lâu. Vũ Vương phủ bên trong một vị trung niên tráng hán điên cuồng nhảy lên, muốn cải biến cái kia mũi tên phương hướng, nhưng còn không có đụng phải cái kia một cây đáng sợ mũi tên, liền bị mũi tên trùng quanh đáng sợ kình phong xé rách thân thể. Lấy Đường Huyền Minh đến xem, Thạch Trung Thiên lão gia tử, cũng chính là Thạch Hạo gia gia, một thân thực lực xuất hiện trận lĩnh vực đều coi là hàng đầu, nếu là có thích hợp cơ duyên, thậm chí có thể sẽ đột phá đến tôn giả lĩnh vực. Đã là phiến thiên địa này ở giữa ít có cường giả, Vũ Vương phủ người tất cả đều bắt lại góp một khối đều không đủ nhân ra đánh. Từ trong hoàng cung đi ra vị thị vệ trưởng kia giật giật, nghĩ muốn xuất thủ ngăn lại cái kia một mũi tên, ở đây bên trong cũng chỉ có hắn có năng lực như thế. Với tư cách nhân vương thị vệ trưởng, hắn minh xác biết, thạch quốc quốc đô náo động có thể có, Võ Vương phủ cũng tốt Vũ Vương phủ cũng được, chuyện năm đó đích thật là làm sai, Thạch Trung Thiên cùng Thạch Hạo cái này một đôi ông cháu hoàn toàn chính xác cần phải phát tiết một chút. Nhưng sự tình cần phải có chừng mực, không thể trực tiếp nháo đến hai cái vương hầu đối lập, đồng thời để một vị vương hầu tại thạch quốc quốc đô chết đi. Như thế đối với thạch quốc, đối với nhân hoàng đến nói không là một chuyện tốt. Dưới tay không đoàn kết, quá mức đoàn kết, nhân hoàng ngược lại muốn lo lắng một nhóm vương hầu ôn lại tay đến đem hắn ra không. Nhưng dưới tay những nhân vật đứng đầu kia lại không thể đủ trực tiếp chết đi, kia đối với thạch quốc thực lực đến nói là một loại đả kích cực lớn. Thị vệ trưởng vừa muốn xuất thủ, liền cảm giác bị một luồng khí tức đáng sợ khóa chặt, thần giác đang điên cuồng báo cảnh. Xuất thủ liền sẽ chết. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Đường Huyền Minh, vừa vặn đối đầu Đường Huyền Minh giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Bọn tiểu bối tranh phong liền để bọn hắn đi, dù sao cũng là trò trẻ con, nào không dậy nổi bao lớn phong ba. Thị vệ trưởng khó thở, nhưng cũng không dám ở trước mặt đắc tội một vị đáng sợ tôn giả cấp bậc nhân vật. Nhất là không xác định vị tôn giả này cấp bậc nhân vật đến cùng đến từ cái kia một phương thế lực. 3. Giống như là một trái dưa hấu bị đánh vỡ, tại thạch quốc quyền thế cực cao, có thể tùy tiện cải biến mấy trăm ngàn hơn triệu bộ lạc người sinh tử Vũ Vương đầu lâu liền giống như trái dưa hấu nổ tung đỏ trắng vãi đầy mặt đất. Liên liên xạ ra cái này một mũi tên thạch trung thiên đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy đem cùng vương phủ vị vương hầu kia giết. Cuồng mãnh vừa thả lao ra tử nhìn liếc mắt trong hư không phi hành Đường Huyền Minh cùng vị thị vệ trưởng kia, Đường Huyền Minh mỉm cười lấy đúng, mà vị thị vệ trưởng kia sắc mặt thì có chút khó coi. Một vị vương hầu ở ngay trước mặt hắn chết ở đây đã là chuyện trọng đại. Hắn nghĩ phải lập tức trở về trong hoàng cung bẩm báo, nhưng hết lần này tới lần khác Đường Huyền Minh khí tức đem hắn khóa chặt, để hắn không dám động một tơ một hào. Hạo Nhi, hôm nay liền náo hắn cái long trời lở đất, năm đó ngươi bị thống khổ, ngươi chỗ chảy ra máu tươi đều cần phải có một cái công đạo, năm đó ta không có che chở tốt ngươi là trách nhiệm của ta, mà nay ta liền cho ngươi nhất nhất đòi lại. Thạch Trung Thiên cuồng bạo mà bá khí, cho dù là một mình cụt một tay y nguyên có một loại khó tả bá khí. Trong tay trường cung tại thần lực dẫn dắt phía dưới không ngừng chấn động, một mũi tên lại là một mũi tên, liên tục bắn ra 6 mũi tên. Thứ nhất mũi tên, đem Vũ Vương phủ đại môn bắn bạo, để Vũ Vương phủ một đám người sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Đây là trần trụi trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn, đánh mặt của bọn hắn. Thứ hai mũi tên y nguyên từ cửa chính thẳng vào, đem một tòa chủ điện bắn bạo, liên tục 6 mũi tên, trực tiếp từ cửa chính miệng thanh ra một đầu rộng lớn con đường, nối thẳng Vũ Vương phủ cấm địa, cái kia cung phụng Vũ thần vị trí. Vũ Vương phủ mặt người sắc khó nhìn tới cực điểm, trong đó có cực độ đè nén thanh âm tức giận vang lên. 15, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đến cùng là ai khinh người quá đáng? Trong lòng các ngươi nắm chắc. Thạch Trung Thiên mang theo Thạch Hạo từng bước một đi vào Vũ Vương phủ đại môn, một người hơi cong liền dám giết bên trên Vương hầu phủ đệ, toàn bộ Thạch quốc cũng chỉ có Thạch Trung Thiên lão gia tử mới có dạng này bá khí. Năm đó Hạo Nhi xương cốt bị đào đi, ý kiến của ta chính là một lần nữa đem cái kia khối xương móc ra, năm đó thực lực của ta không đủ, trực tiếp bị đánh ra Võ Vương phủ, mà nay ta lần nữa trở về, vẫn là cái kia ý kiến, đem cái kia khối xương móc ra. Thạch Trung Thiên lão gia tử trợn mắt trừng trừng, ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Cái kia thằng nhãi con ở đâu? Năm đó nhỏ như vậy niên kỷ liền có thể làm ra như thế ác độc sự tình, sau khi lớn lên còn phải, hôm nay ta muốn tự tay thu thập hắn, lấy chính gia pháp. Đi, nhanh đi mời Ma Linh Hồ Tôn giả tới. Chương 561, Thần Sơn Sinh Linh. Đường Huyền Minh thở ơ lạnh nhạt, hoặc là nói kéo lệ đỡ. Thạch quốc quốc đô bên trong có khí tức cực kỳ đáng sợ đang ngủ đông, thậm chí có xuất thủ ý tứ, ứng cho là nhân hoàng. Nhưng mỗi khi cố khí tức kia có song chấn động thời điểm, Đường Huyền Minh lực lượng liền điên cuồng bành trướng, áp chế nhân hoàng, không cho hắn xuất thủ. Với tư cách Thạch quốc chiến lược mạnh nhất, tại Thạch quốc quốc đô, nhân hoàng thực lực thậm chí có thể đi đến tôn giả đỉnh phong, tiếp cận với thần lửa cảnh giới. Nhưng Đường Huyền Minh nửa điểm không giả, ở đây phương không ngất sinh chí tôn đều có thể đủ treo lên đánh hết thảy thế giới bên trong. Nắm giữ 5 môn chí tôn thuật Đường Huyền Minh có thể dễ dàng treo lên đánh bất cứ người nào. Chứ đừng nói chi là Đường Huyền Minh tại mỗi một cảnh giới đều đi ra trước không có người sau cũng không có người một bước. Đường Huyền Minh đặt chân ở lĩnh vực này, có lực lượng treo lên đánh bất cứ người nào. Mơ mơ hồ hồ làm một lần lớn chết, Đường Huyền Minh trong lòng có cố khí, kìm nén khó chịu, ước gì tìm người xuất khí. Bây giờ thấy Thạch Hạo cùng ra ra hắn tại tìm về hắn chẳng tử, Đường Huyền Minh là tán đồng, không nói hai lời liền tỏ rõ lập trường. Ầm. Vũ Vương phủ cung điện lại sụp đổ một tòa. Không tá trợ ngoại lực Vũ Vương phủ căn bản không có biện pháp đối kháng Thạch Trung Thiên lão gia tử còn có Thạch Hạo. Từ côn bằng xào huyệt bên trong lúc đi ra đã là minh văn cảnh giới đáng sợ tồn tại, trên lệch một bước liền có thể đi đến 7 trận lĩnh vực, là trên phiến đại địa này gần với vương hầu cấp bậc nhân vật. Mà dựa vào Thạch Hạo cái kia đáng sợ lực công kích còn có vượt xa cùng thế hệ thể phách, cùng 7 trận lĩnh vực vương giả tranh phong cũng không kém cỏi mảy may. Chỉ có thể nói, yêu nghiệt chính là như thế đặc thù. Đường Huyền Minh trong lòng cảm khái, không chút nào cảm thấy hắn chính là lớn nhất yêu nghiệt. Trên thực tế hắn cũng liền so Thạch Hạo to con một tuổi, nếu không phải tu vi tiến triển quá nhanh, nhục thân trưởng thành quá mức thành thục, tuyệt đối sẽ bị rất nhiều người hiểu nhầm. Dù vậy, hắn nhục thân cùng nguyên thần bừng bừng tinh thần phân chấn ở trong mắt nhân vật thế hệ trước cũng là như thế lóa mắt, liền như là một vòng treo ở không trung thái dương. Đường Huyền Minh bình tĩnh ăn dưa, nhìn xem Vũ Vương phủ bị một chút xíu hủy đi, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Vũ tộc từng bước một rút lui, cuối cùng lui vào hạch tâm lĩnh vực, cung phụng Vũ thần tòa kia miếu thờ, thần thánh quang hoa ngút trời, che chở lấy bọn hắn, Thạch Trung Thiên lão gia tử mấy lần công kích đều không làm nên chuyện gì, không có cách nào đánh vỡ cái kia phiến phòng ngự, lại đem Vũ Vương phủ còn lại kiến trúc càn quét trống không. Chiếm diện tích số hecta, thậm chí càng lớn Vũ Vương phủ cứ như vậy biến thành một vùng phế tích, trở thành Thạch quốc hoàng đô bên trong một đạo xinh đẹp phong cảnh. Thạch Trung Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, vương phủ đều bị các ngươi phá hủy. Ngươi còn muốn như thế nào? Còn muốn như thế nào? Thạch Trung Thiên phẫn nộ gào thét, một đôi mắt đều dựng đứng lên. Hiện tại cảm thấy ta quá phận rồi. Ngày đó bắt nạt con ta, đem tôn nhi ta chí tôn cốt đào đi thời điểm, các ngươi gì từng nghĩ tới ta nhận lấy dạng gì khuất nhục? Trong lòng ta chân quý nhất vật phẩm bị các ngươi đánh nát, trong lòng yêu nhất, liều sinh mạng cũng muốn thủ hộ tồn tại, bị các ngươi làm tới vỡ vụn, thất linh bắt lạc, rốt cuộc chấp và không nổi, khi đó các ngươi gì từng nghĩ tới? Thạch Trung Thiên lão gia tử nghĩa chính ngôn tử, nói Đường Huyền Minh đều có loại vỗ tay xung động. Hiện tại Vũ Vương phủ cảm thấy nhận lấy cực lớn nhục nhã, toàn bộ vương phủ đều bị người phá hủy, đau lòng khó mà hô hấp, lại chưa từng nghĩ đến, năm đó thập ngũ gia Thạch Trung Thiên liều chết tại bách tộc chiến trường phía trên chém giết Tỳ Hưu con non, thu hoạch được Tỳ Hưu chân huyết, chính là vì cho mình cái kia trời sinh trí tôn tôn nhi làm tẩy lễ. Vì này hắn bị thuần huyết tỷ hưu truy sát, hiểm tử hoàn sinh, cánh tay đều đoạn mất một cây, thậm chí không thể không trốn đông trốn tây, tại ngoại giới tránh hơn 10 năm mới trở về võ vương phủ. Dù vậy, hắn y nguyên hưng phấn, vì thành tựu của mình tự hào, vì chính mình tương lai cái kia tiềm năng vô hạn tôn nhi cảm thấy vui sướng. Kết quả trở lại võ vương phủ, nên đón không phải là hắn vui sướng. Có lao bằng hưu chính thai nói cho hắn, hắn vị kia trời sinh trí tôn tôn nhi chết yểu, hắn vị kia tiền đồ vô lượng, thiên phú tiềm năng kinh thế hai tục nhi tử mưu phản võ vương phủ. Vậy đơn giản là một cái chuyện cười lớn. Bức nhi tử ta phản ra võ vương phủ, đem cháu của ta đưa vào chỗ chết, các ngươi còn có mặt mũi ở đây kêu gào, năm đó ta liền cần phải đem các ngươi một cái từng cái từng cái giết. Vâng! Một thanh màu đen thần tiễn bị lao ra tử khoác lên cung trên tên, ẩm vang bắn ra. Tại vũ tộc vô số người trong tiếng kêu thảm, bọn hắn cung phụng vũ thần miếu thờ ẩm vang ở giữa vỡ vụn. Hơn 10 vị ở nơi đó tìm kiếm che chở vũ tộc sụp đổ thành mưa máu. Không chịu nổi thần khí ở giữa oanh kích. Đường Huyền Minh nhiều hứng thú nhìn xem, trong hoàng cung vị kia không so đại nhân tôn quý vật cũng nghiêng đầu nhìn liếc mắt. Cổ xưa miếu thờ vỡ vụn, lộ ra cung phụng phía trên thần đài một cái tượng thần toàn thân nở rộ kim quang, ánh nhuận sáng bóng lấp lánh, bích bảo vệ toàn bộ vũ vương phủ. Không có kinh thiên động địa thần quang bộc phát, nhưng thạch trung thiên ánh mắt của lão gia tử lại ngưng trọng lên. Trong thần miếu, cái kia tượng thần quang hoa dần dần nội liễm, hắn thần tiễn nhất thời ở giữa thế mà không có cách nào đánh vào trong đó. Cái kia là năm đó vũ thần lưu lại là cấn, vũ vương phủ thời kỳ huy hoàng nhất, đã từng đi ra một vị thần minh. Chính là vì vậy, vũ vương phủ mới một mực huy hoàng đến bây giờ. Nhưng mà nay, gặp kình lớn khiêu chiến. Đi ma linh hồ người trở lại chưa? Thần linh miếu thờ bên trong, có đại nhân vật đang thì thầm. Bọn hắn không có người nào là thạch trung thiên đối thủ, chỉ có thể kế hy vọng ở thạch nghị sư môn. Đã trở về tin tức, đến ngoài cửa, chúng ta tạm thời nhẫn một chút, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Trên không trung đường Huyền Minh nhíu mày một cái, nhìn về phía vũ vương phủ cửa bên trái, nơi đó cũng không phải là thạch trung thiên lão gia tử trọng điểm chú ý đối tượng, vì vậy vẫn không có sụp đổ. Lúc này mấy vị vũ tộc bên trong trốn ở thần miếu bên trong, tham sống sợ chết đại nhân vật ra hiện ra tại đó, cung kính nên đón một vị trung niên. Nam tử trung niên bề ngoài rất kỳ lạ, thân thể cao, cũng không mười phần cường tráng, một đôi mắt đen kịt thâm thúy, như là hai cái vòng xoáy, không tự chủ được đem người tinh khí thần nuốt vào trong đó. Hắn mọc ra một đầu bích mái tóc màu xanh lục, cùng đông đảo tóc đen mắt đen nhân tộc so ra có vẻ hơi đặc thù, trong tay nắm lấy một tòa thanh đồng bảo tháp uy nghiêm, ẩn ẩn tản mát ra thần minh khí tức. Võ vương phủ bên trong thạch tử đằng cung kính thi lễ một cái, nói, còn xin tiền bối xuất thủ, chế trụ cái này họa loạn vũ vương phủ yêu nhân. Trên thực tế, lao gia tử thạch trung thiên theo bối phận đến nói là thạch tử đằng gia gia, thạch tử đằng cùng phụ thân của thạch hạo thạch tử lăng là huynh đệ, nhưng cuối cùng lại nháo đến trình độ như thế. Nhìn xem không trung đại sát tứ phương thạch trung thiên, vị này bị thạch tử đằng mời tới thần bí trung niên nhân trên mặt lộ ra một vệt ý cười, bay thẳng hướng lên bầu trời, ở vào cao hơn thạch trung thiên vị trí. Nhìn xuống lao gia tử. Bình tĩnh đạm mạc lời nói từ trong miệng của hắn nói ra. Trong tay ngươi trôi này màu đen thần tiễn có phải là hay không tại vạn thú trong núi rừng đạt được. Lấy tới, cho ta nhìn qua. Thạch trung thiên lão gia tử bá khí, vị này hư hư thực thực đến tự thần sơn sinh linh thì càng thêm bá khí. Chương 562, thần linh pháp khí. Ngươi tính cái dễ hành nào, ta nhìn trong tay ngươi bảo tháp không sai, tựa như là ta nhà rơi huyền, hiện lên tới, cho ta xem một chút. Loại này cây kim so với cọng dâu để đường Huyền Minh đều nhịn cười không được. Chỉ có thể nói Thạch Hạo cùng hắn nhà lao gia tử là giống nhau tính tình, đồng dạng là bá đạo tuyệt luân nhân vật. Vị kia bích mái tóc màu xanh lục nam tử trung niên bị Thạch Trung Thiên như thế quét mặt mũi, vẫn không có phẫn nộ, ngược lại bình tĩnh lạnh nhạt. Ngược lại là một nhóm nhân vật vây xem có người có suy đoán, nhận ra vị kia tóc màu biết nam tử trung niên lai lịch, hoảng sợ nói. Vị trung niên nam tử này lại là tới từ phương nào? Tại thập ngũ gia bá đạo như vậy công kích phía dưới, y nguyên dám xuất hiện, tuyệt đối không phải dễ tới bối. Mọc ra bích mái tóc màu xanh lục, tuyệt đối không phải nhân tộc ta, ngược lại sẽ giống như là thái cổ di chủng hóa hình mà thành. Thái cổ di chủng bên trong cùng vũ vương phủ, võ vương phủ có quan hệ cũng chỉ có một nhà, đó chính là thạch nghị bái nhập ma linh hồ. Câu nói này mới ra, toàn trường đều trầm mặc. Ma linh hồ là cái gì tồn tại? Là thuộc về thái cổ thần sơn danh sách. Cho dù thạch quốc kéo dài vô tận. Vô cùng mênh mông, nhân khẩu động một tí ngàn tỷ, lấy thạch quốc lực lượng cũng không dám cùng thái cổ thần sơn đối kháng chính diện. Đến thái cổ thần sơn như thế cấp độ, số lượng căn bản không có ý nghĩa, trọng yếu chỉ có cường giả. Chỉ có bảy trận lĩnh vực vương hầu cùng tôn giả lĩnh vực nhân vật mới có tư cách thượng thần núi, đi tranh phong. Cho dù Thạch Quốc mênh mông vô tận, hai cái này cấp độ cường giả cũng cực độ thưa thớt. Muốn cùng Thần Sơn tranh phong, hoàn toàn không đủ tư cách. Hiện tại một vị Thần Sơn sinh linh chân thật đi đến nơi này, tư thái cuồng ngạo, sửng sốt không có người nào dám đứng ra, phản bác một câu. Đây là khắp thời gian dài đến nay Thần Sơn tích lũy xuống uy nghiêm, cho dù là tại Thạch Quốc Hoàng Đô, cho dù vị này Thần Sơn cường giả đã mạo phạm nhân hoàng uy nghiêm, nhưng vẫn không có ai có can đảm ra đối kháng, đã từng có người có can đảm đối kháng, sau đó bọn hắn liền chết. Vị kia tràn ngập ma tính trung niên nhân bình tĩnh quét mắt dưới người hắn đông đảo nhân tộc, một đôi ma tính con mắt lấp lánh trong đó nội bộ vòng xoáy màu đen, giống như sống lại. Bịch bịch. Liên tiếp tiếng ngã xuống đất vang lên, sở hữu đối đầu cái kia một đôi mắt thân thể người đều phun ra điểm điểm màu trắng quang mang, sau đó triệt để đoạn tuyệt tâm thanh, dĩ nhiên tại chỗ chết đi. Một đám người lập tức câm như hến, tất cả đều cúi đầu, không dám đối đầu cái kia một đôi mắt. Đối mặt Thần Sơn nhân vật lớn lối như thế cử động, vị kia tuổi già thị vệ trưởng há to miệng, tựa hồ muốn ngăn lại, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng, để Đường Huyền Minh khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, thật sâu ý thức được đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, cường đại người liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi rất cường đại, có tư cách gia nhập Ma Linh Hồ, quỳ xuống đến, hô to tên của ta, ta có thể dẫn ngươi đi hướng Ma Linh Hồ, hôm nay ngươi phạm vào hết thảy sai lầm, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Hời hợt giết quốc đô vây xem nơi này hơn 10 vị nhân tộc, vị này đến từ Ma Linh Hồ nhân vật y nguyên bình tĩnh mà lạnh nhạt, thậm chí hắn không so đo Thạch Trung Thiên trước đó mở miệng mạo phạm. Có lẽ trong mắt hắn hết thảy bất quá là một trận cười nhạo, không có cái gì đáng giá hắn xem trọng. Quy xuống đến, hướng ta dập đầu ba cái, ta có thể cân nhắc để ngươi gia nhập Võ Vương phủ, bất quá đãi ngộ khẳng định không có tốt như vậy chính là, không phải tộc ta người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, ngươi cũng nhiều nhất khi một cái ngoại tịch khách khanh, suy tính một chút. Đối mặt cường đại đến khủng bố bên trên Thần Sơn mặt nhân vật, Thạch Trung Thiên không có ngay tại chỗ giận dữ, nhưng cử động của hắn lại làm cho không ít người hít sâu một hơi. Cái này cây kim so với cọng râu, hoàn toàn là không muốn sống sao. Trực tiếp nhằm vào bên trên Thần Sơn nhân vật, so bên trên Thần Sơn nhân vật còn muốn ba khí, quả nhiên, không hổ là được xưng là đại ma thần nhân vật. Chỉ là tình cảnh của hắn đáng lo a. Nhiều năm dáng dấp nhân vật lắc đầu thở dài. Biết rõ đại ma thần trong tay nắm giữ thần khí, bên trên Thần Sơn nhân vật y nguyên như thế thong dong bình tĩnh chạy đến, thập ngũ ra như thế rằng có nữa, chỉ sợ không chiếm được lợi ích a. Loại này có tính tình người hầu ta thích nhất, điều giáo ra về sau càng có một hương vị. Hư không bên trong trôi nổi vị kia mọc ra bích mái tóc màu xanh lục nam tử trung niên túi đầu, nhìn xuống tại dưới người hắn cụt một tay nam tử, nhếch miệng lên một vệt tà mị quên cuồng ý cười. Thạch Trung Thiên ngưng thần đã đúng, không chút khách khí dương cung dựng mũi tên, chẳng biết từ chỗ nào lấy được thần khí tại tay lấp lánh, chói lọi quang mang bao phủ trời cao. Si. Một đám người tâm đều nhấc lên, vừa mới chính là như thế một mũi tên đem Vũ Vương phủ thần miếu bắn sập, mà nay, dây cung lại một lần nữa chấn động, chẳng biết lại sẽ mang đến đáng sợ cỡ nào hậu quả. Cong. Kịch liệt tiếng oanh minh trong hư không vang lên, đáng sợ sóng lăn tăn vô thành vô tức sẽ qua, đại địa xuất hiện một đầu thâm bất khả trắc vết rách, Vũ Vương phủ phế tích lại một lần nữa bị xay nghiền một lần, bụi bặm văng khắp nơi. Một mực bị nam tử trung niên đặt tại trong tay tòa kia thanh đồng tháp tự chủ bay lên, nện ở chuôi này màu đen thần trên tên, đồng dạng có thần minh khí tức, ở đằng kia tòa thanh đồng tháp bên trên nở rộ, cái kia đồng dạng là một kiện thần minh lưu lại binh khí. Cả hai trong hư không kịch liệt giao phong, trong thời gian ngắn phân không ra cao thấp. Ha ha, dựa vào binh khí lực lượng ở đây quát tháo, hiện tại không có binh khí, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu cân lượng. Vậy thì tới đây nhìn xem, bất quá một bộ tôn giả hóa thân mà thôi, cũng dám cản rỡ như thế. Thạch Trung Thiên lão gia tử tuyệt không hư, nửa bước không lùi, Đường Huyền Minh một trận cho rằng gặp được Thạch Hạo, cái này hai người tính tình quả thực là một cái khuôn đúc ra. Vâng, phảng phất hai vầng mặt trời đụng vào nhau, đáng sợ chấn động để mỗi người đều trong lòng run sợ. Đến tự Ma Linh Hồ vị tôn giả kia hóa thân giống như trở thành một cái lô đen, thôn vệ thiên địa vạn vật, nhân vật xem cuộc chiến đều cảm giác linh hồn bất ổn, nguyên thần đang run rẩy, giống như muốn đầu nhập cái kia một cái vòng xoáy màu đen bên trong. Thạch Trung Thiên lão gia tử đối kháng chính diện, cả người khí huyết sôi trào, như là một phương hỏa lò, thể hiện ra sức mạnh hết sức đáng sợ. Đối mặt một vị tôn giả hóa thân, hắn thế mà chính diện đại chiến, trong nháy mắt liền giao chiến mấy chục cái hiệp. Bày ra sức chiến đấu làm cho cả quốc đô đều rung động. Ầm. Nguyên bản quấn quýt lấy nhau hai người tách ra, đến tự Ma Linh Hồ vị tôn giả kia hóa thân sắc mặt y nguyên bình thản, Thạch Trung Thiên lão gia tử sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Nhưng khí tức y nguyên cường thịnh, để một đám người trong lòng run sợ. Lại có thể tôn giả hóa thân có đến có hồi, hắn đã muốn đột phá đến tôn giả lĩnh vực. Giấu ở thần miếu bên trong vũ tộc người nói nhỏ, lời nói tràn đầy rung động đều biết thập ngũ gia thực lực cường đại, nhưng không có người nghĩ đến hắn đã tới mức độ này. Vô luận cường đại cỡ nào, hôm nay cũng nên vẽ lên một cái dấu chấm tròn, vô ích tôn lớn, đối với đến tự thần sơn tôn giả cũng không biết tôn kính, hắn nhất định vào hôm nay chết đi. Thần miếu bên trong, có âm trầm thanh âm truyền ra, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên hư không bên trong liên tục bại lui thập ngũ gia. Chương 563, đánh tới chẳng đặng đường. Phúc! Lại là một vòng đối chọi quá khứ, Thạch Trung Thiên lão gia tử khí tức càng phát cường đại, nhưng vết thương trên người hắn là càng ngày càng nặng trọng, lại một lần nữa cùng vị tôn giả kia hóa thân tách ra, đã áp chế không nổi thương thế trên người, bắt đầu thổ huyết. Duy nhất không đổi là thập ngũ gia cái kia một đôi mắt, y nguyên nóng ánh sáng ngời mang theo một cố vô kiên bất tồi khí tức, tại tôn giả hóa thân ma luyện phía dưới, một thân khí thế ngược lại càng phát cứng cỏi. Ừm, không sai biệt lắm. Đường Huyền Minh trong lòng tự nhủ không sai biệt lắm, Thạch Trung Thiên lão gia tử ở vào bảy trận lĩnh vực đỉnh phong, đồng thời dưới cơ duyên xảo hợp đạt được thần minh truyền thừa, thực lực một mực đang vững bước đề thăng, nếu không phải đoạn mất một cái cánh tay, lúc này khả năng đều đã đột phá đến tôn giả lĩnh vực. Mà bây giờ từng có một vị tôn giả hóa thân ma luyện về sau, lão gia tử khí thế không gặp vẻ bại, ngược lại càng phát ngẩng cao, nghĩ đến trải qua một đoạn thời gian rèn luyện về sau, liền có thể chân chính đến đạt tôn giả lĩnh vực. Tâm đến ý đến, Đường Huyền Minh ý niệm trong lòng, sinh ra liền không chút do dự xuất thủ. Thon dài hữu lực bàn tay xoay tròn, một bàn tay chụp trong hư không không ngừng cùng thần tiễn tranh phong thần linh pháp khí bên trên. Giang giác! Giang giác! Ở đằng kia tương lai tự ma linh hồ tôn giả hóa thân ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hư không bên trong trôi nổi cái kia một tòa thần linh pháp khí truyền ra lít nha lít nhít, như là giang đậu giống nhau thanh âm. Tinh tế dày đặc khe hở hiện đầy cả tòa thần linh bảo tháp. Không! Vừa mới còn hăng hái, muốn chấn áp thập ngũ gia vị tôn giả này hóa thân phát ra một thân kêu thảm, Đường Huyền Minh không để ý trở tay lại quất một cái tát. Xuy! Lần này, cái kia một kiện thanh đồng bảo tháp triệt để vỡ vụn, trăm ngàn mảnh vụn bốn phía bay múa, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Ngươi là người phương nào? Lại dám hủy hoại ta ma linh hồ thần linh pháp khí? Ngươi có biết tội của ngươi không? Vị tôn giả kia hóa thân đầu đầy tóc màu biết loạn vũ, một đôi con mắt màu đen nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Trong cơ thể như là ẩn chứa một vòng to lớn phong bạo. Cho dù đối mặt có thể phá hủy thần linh pháp khí tồn tại, hắn y nguyên duy trì cao ngạo, thần sơn kéo dài vô số năm, thực lực cùng nội tình thâm bất khả trắc, dưỡng thành bọn hắn từng cái mũi vểnh lên trời tư thái. Vị này đến từ ma linh hồ tôn giả hóa thân tự hỏi Đường Huyền Minh cho dù cường đại, cũng sẽ không tới đạt thần minh cấp độ, chỉ cần không phải không có thể ngang hàng thần minh, đối với ma linh hồ đến nói, cũng không phải là vấn đề lớn. Nha. Đường Huyền Minh đạm mạc đáp lại, lắc lắc thon dài trắng tinh tay phải, để vị tôn giả này hóa thân mí mắt trực nhảy, vừa mới chính là cái này thon dài trắng tinh tay phải hai bàn tay, đem hắn thần linh pháp khí chụp thành mảnh vỡ. Cái kia ngươi cũng đã biết, vừa mới binh khí của ngươi cấn đau đớn tay của ta, cái này lại nên như thế nào bồi thường? Thạch Trung Thiên lão gia tử nhìn một chút Đường Huyền Minh cái kia thon dài trắng tinh tay phải, đập nát thần minh pháp khí phía trên liền một đạo bạch ấn tử đều không có, quả thực kiên cô không tưởng nổi, cái này khiến khóe miệng của hắn giật một cái. Sau đó cười ha ha. Ừm. Ngươi tại đùa cợt tại ta. Vị tôn giả kia hóa thân sắc mặt lạnh xuống, băng lãnh khí tức giống như muốn đem hư không đều đông cứng. Một nhóm nhân vật xem cuộc chiến thở mạnh cũng không dám một tiếng, hết lần này tới lần khác Đường Huyền Minh khẽ cười một tiếng, không để ý nói, ta không gần như chỉ ở đùa cợt ngươi, còn tại đùa cợt ma linh hồ, thế nào? Ngươi cắn ta. Vâng. Giống như có một đạo sấm sét khắp nơi trận tất cả mọi người trong đầu nở rộ. Thạch quốc hoàng đô bên trong cái kia đạo tôn quý vô cùng bóng người đều dừng lại một chút, cho dù là hắn cũng không dám trực tiếp oán ma linh hồ, lấy thực lực của hắn, cũng không sợ ma linh hồ trả thù cùng công kích. Nhưng sau lưng của hắn còn có một cái khổng lồ quốc độ, có ước vạn vạn nhân khẩu quốc độ, nhiều khi hắn cũng không thể tự do tự tại biểu đạt cái nhìn của mình. Thạch Trung Thiên lão gia tử con mắt đều sáng lên một cái, cao giọng khen, nói tốt, ma linh hồ thì thế nào? Thần Sơn thì thế nào? Chờ ta đột phá. Đương nhiên phải đi từng cái bái phòng một chút. Nếu là người bên ngoài nói lời như vậy, không khỏi có mạo xưng là trang hảo hán cảm giác. Nhưng câu nói này từ Thạch Trung Thiên lão gia tử miệng bên trong nói ra, không có bất kỳ người nào hoài nghi. Vị này bá đạo vô song lão gia tử trời sinh tựa như là sẽ làm dạng này sự tình người. Tốt, tốt, tốt. Vị kia đến từ ma linh hồ tôn giả giận quá mà cười. Hôm nay chuyện này ta. 3. Đường Huyền Minh một bàn tay đập vào vị tôn giả kia trên mặt. Để đang chuẩn bị nói dọa tôn giả ngây người. Ta cái gì ta? Bây giờ còn chưa phân rõ ràng tình huống đúng không? Cho rằng tại ma linh hồ. 3. Đường Huyền Minh lại là tắt qua một cái, đem vị kia ma linh hồ tôn giả đập tới gần như hôn mê. Một viên răng hàm từ vị tôn giả này miệng bên trong bay ra, mang theo một chuỗi hóng ánh huyết hoa. Hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Đường Huyền Minh, ngốc chỉ chốc lát, trong lòng mới sinh ra vô biên phẫn nộ. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, cả cái nhân tộc đều muốn bao phủ tại ta ma linh hồ lửa giận phía dưới. 3. Đường Huyền Minh căn bản không cùng hắn tranh luận, lại một cái tát vỗ xuống, lần này hắn ba trong lòng bàn tay lực lượng càng mạnh, coi vị tôn giả này là trận từ không trung đập tới trên mặt đất, để vị tôn giả này giống như một trái bóng ra trên mặt đất nặng nề mà gậy một cái, một lần nữa trở xuống mặt đất về sau, giống một đầu cá chết chìm mà một dạng run rẩy. Trước. 3. Đường Huyền Minh tát hai không ngừng, chỉ đem vị này ma linh hồ tôn giả đánh dục tiên dục tử. Đường Huyền Minh lực lượng cực lớn, tại vị tôn giả kia muốn phản kháng thời điểm liền sẽ có một cỗ cực kỳ cường đại trói buộc lực lượng trói lại hắn, hắn căn bản không có biện pháp chống cự. Loại tình huống này mới là nhất làm cho người tuyệt vọng, rõ ràng nhìn thấy Đường Huyền Minh vung bàn tay, rõ ràng nhìn thấy cái kia bàn tay rơi xuống, nhưng muốn phản kháng lại hoàn toàn làm không được. Loại cảm giác này quả thực để người muốn chết. Toàn bộ Thạch Quốc quốc đô đều có thể đủ nghe được cái kia liên miên không dứt tiếng bạt tai. Vị kia trong hoàng cung, cực kỳ tôn quý nhân hoàng, nhìn thấy dạng này động tĩnh đều nói không ra lời. Đến cuối cùng vị kia ma linh hồ tôn giả dĩ nhiên là bị Đường Huyền Minh trực tiếp dùng bàn tay rút ra nguyên hình, hóa làm một con to lớn kim sắc con nện, bích máu tươi màu lục chảy đầy đất, thoi thoát. Trước. 3. Tiền bối tha mạng A. 3. Đường Huyền Minh ngại ngùng cười cười, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng con kia nện lớn nói, thật không tiện, nhanh tay. Hiện tại biết đạo làm sao nói đi. Đã nhanh muốn tắt thở một con kia to lớn kim sắc con nhện gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Biết, tiền bối. Vậy thì tốt, cái kia liền đi đi. Ẩm. Đường Huyền Minh hài lòng gật đầu, sau đó bình tĩnh một bàn tay đè xuống, đem vị này đến từ ma linh hồ tôn giả tại chỗ chủ bạo. Toàn trường vì đó trầm mặc, hoàn toàn không có cách nào lý giải vị này đáng sợ nhân vật trong lòng có ý nghĩ gì. Nhưng không có ai đi suy đoán, trong trở bàn tay liền đem một vị tôn giả cấp bậc hóa thân đánh không có tính tình. Nhân vật như vậy vô luận tâm tư cỡ nào cổ quái, đều không phải bọn hắn có thể đánh giá cùng đoán. Chương 564, chú nghệ mấu chốt là cái gì? Một đám người trong lòng hiện ra nói thầm. Vị gian này thật đúng là đủ hung tàn, ma linh hồ tôn giả đều bị hắn khi bóng ra một dạng đánh, đơn giản. Một đám người trong lòng qua một lần, đủ loại cực điểm hung tàn hình dung từ đều nhảy ra ngoài, lại cảm thấy không phù hợp, sửng sốt tìm không thấy phù hợp Đường Huyền Minh giờ này khắc này hành vi cử chỉ từ ngữ. Một đám người thậm chí không dám nhìn thẳng vị kia từ đầu tới đuôi đều một bức trong hư không thanh niên. Ngược lại là Thạch Trung Thiên lão gia tử trước hết nhất khôi phục lại, cười ha ha âm thanh bên trong, chủ động hướng Đường Huyền Minh vấn an. Cảm ơn tiền bối xuất thủ, tại hạ đã sớm nghĩ làm như vậy, chỉ là khổ vì tu vi không đủ, còn nhờ vào tiền bối mới có thể đủ nhìn thấy dạng này một trận mở ra mặt khác diễn xuất. Đường Huyền Minh lạnh nhạt khoát tay áo. Mà tại Ma Linh Hồ, một tòa tàn tạ trong cung điện, một đầu bích mã hắc đồng chu phát ra gào thét. Cuộn cuộn sóng âm tại ngân sắc ma linh hồ bên trên nhấc lên to lớn sóng cả. Tặc tử, an dám như thế lớn ta. Chuyện gì tức giận như thế? Ma linh hồ chỗ sâu nhất, vô số tàn tạ cung điện ở giữa, một đầu thuần kim sắc ma chu tại kim sắc trên lưới nhện bò, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp. Ta linh thân bị hủy. A, Thạch Quốc nhân hoàng xuất thủ. Xem ra chúng ta cho hắn giáo huấn còn chưa đủ nhiều, phái hai con lang, đi nhân tộc cương vực ăn hơn chục triệu nhân tộc, lấy này đền bù nguyên khí của ngươi. Nhân hoàng nếu là xuất thủ, ta tự mình cản trở. Ma linh hồ trưởng khống giả lời nói băng lãnh, chục triệu nhân tộc tại trong miệng hắn thật giống như ruộng lúa bên trong hạt lúa, có thể tùy ý thu hoạch. Không phải nhân hoàng. Bích ma hắc đồng chu lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi, nửa ngày sau mới đem tại Thạch Quốc quốc đô kinh lịch kỹ càng nói một lần. Một cái chẳng biết lai lịch nhân tộc thanh niên. Ma linh hồ trưởng khống giả tám đầu chân nhện bản năng trên mạng nhện gậy hai lần, đây là hắn đói biểu tượng. Cái kia không biết tên lai lịch cường giả để hắn thấy hứng thú. Hai trưởng liền đánh nát thần linh pháp khí, nhân vật như vậy vì sao tại trước đó chưa từng nghe qua. Nghe tới liên quan tới Đường Huyền Minh cụ thể chiến lược miêu tả lúc, ma linh hồ trưởng khống giả lời nói đều mang kinh ngạc. Chỉ có thần minh mới có thể đủ đối kháng thần minh, đây đã là một đầu định lý. Nhưng bây giờ, có người nói cho hắn, một vị tôn giả tay không đánh nát thần linh pháp khí, đây quả thực để người không dám tin tưởng. Tạm thời còn cần chờ đợi, nhân vật như vậy. Ma linh hồ một lần nữa lâm vào trong bình tĩnh, chỉ có con nhện trên lưới nhện bỏ thanh âm. Sư phụ, làm sao ngươi tới vương đô rồi? Thạch Trung Thiên đang muốn cùng Đường Huyền Minh đánh xuống chào hỏi, Thạch Hạo đột nhiên nhảy ra, để hắn giật nảy mình, trước đó nghi ngờ trong lòng lập tức liền giải khai. Trách không được Đường Huyền Minh muốn xuất thủ, nguyên lai Đường Huyền Minh là hắn cháu trai sư phụ. ta tới cùng ngươi cáo biệt. Đường Huyền Minh trên mặt tươi cười, thời kỳ này Thạch Hạo mới 12 tuổi, đã có đột phá đến 7 trận lĩnh vực xu thế, cùng thế hệ bên trong, có thể xưng vô song. Ngươi muốn đi đâu a? Sư phụ, ta có thể hay không đi chung với ngươi? Ta muốn đi thượng giới. A. Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, nhìn xem Đường Huyền Minh nghiêm túc mặt, kinh ngạc nói, sư phụ, đi thượng giới làm cái gì? Người ở đó đều rất hung. Ta gặp được mấy cái từ thượng giới xuống tới người, cả đám đều hùng hổ doa người, ta đem bọn hắn đánh cho một trận, bọn hắn còn kêu gào lấy muốn giết ta đâu. Không bằng cùng ta hồi Thạch thôn đi thôi. Người trong thôn đều rất tốt, thôn trưởng gia gia nhất định sẽ thích người nấu cơm kỹ thuật, ta lần trước hồi Thạch thôn, cùng bọn hắn nói, bọn hắn đều ao ước ta đây. 12 tuổi Thạch Hạo Y Lan Thanh Xuân, tại cùng gia gia của hắn quét sạch, võ vương phủ cùng vũ vương phủ một lần về sau, hắn cừu hận trong lòng đã dần dần biến mất. Hoặc là nói hắn cho tới bây giờ không có quá nhiều cừu hận. Cho dù là chí tôn cốt bị đào đi, khi đó hắn y nguyên ngông muội mà ngây thơ, trong lòng cũng không biết cừu hận là vật gì. Hắn nhất định phải tìm Thạch Nghị khiêu chiến, càng nhiều hơn chính là bởi vì võ vương phủ cùng với vương phủ một lần lại một lần ám toán. Càng nhiều hơn chính là bởi vì phụ thân của vì hắn cùng mẫu thân bị võ vương phủ vũ vương phủ người bức lui. Không có đi lên giới trước đó Thạch Hạo ý nguyên ngây thơ mà thuần khiết. Lúc này hắn nghiêm túc thỉnh cầu Đường Huyền Minh, cũng là hắn lần thứ nhất thỉnh cầu Đường Huyền Minh. 12 tuổi Thạch Hạo mắt to ý nguyên sáng tỏ mà tinh khiết, hắc bạch phân minh, đối với khi còn bé hắn bút bê giống nhau hình dạng, mà nay hắn thể cốt dần dần nảy nở, đã lộ ra cực kỳ oai hùng. Nhưng ý nguyên môi đỏ răng trắng. Trong lúc mơ hồ có thể từ trên mặt hắn nhìn ra thời kỳ thiếu niên bộ dáng. Chỉ là thiếu niên chiến tích quá mức bưu hãn, ẩu đả thuần huyết thần thú, nấu nướng thái cổ di chủng, vô số thiên kiêu đều ở trước mặt của hắn bại trận, không có bao nhiêu người có thể lấy tâm bình tĩnh đối đãi vị thiếu niên này. Thượng giới ta tất nhiên muốn đi một chuyến. Đường Huyền Minh ánh mắt phiêu miểu, nhìn trời bên cạnh vô tận xa xôi chỗ, cảm thán nói, cái này một vũng nước ao cuối cùng quá nhỏ bé, chỉ có thể để cá trạch con rùa bơi lội. Đối với ngươi ta như vậy trần lòng, sẽ chỉ là một loại trói buộc, ngày khác tất nhiên muốn cá vượt long môn, bay lượn tại cửu thiên tri thượng. Thạch Hạo tỉnh tỉnh mê mê, có chút không có thể hiểu được. Về sau ngươi liền sẽ biết. Đường Huyền Minh cười cười, chụp chụp trước mặt vai hùng bả vai của thiếu niên, một đạo ấn ký theo động tác của hắn truyền vào thiếu niên trong cơ thể, kia là hắn từ bổ thiên các ở bên trong lấy được bổ thiên thuật. Danh xưng có thể cho bất luận kẻ nào lại một lần cơ hội tuyệt đỉnh thần thuật. Thạch Hạo mở to hai mắt nhìn. Muốn nói cái gì, Đường Huyền Minh đã bạt không mà lên, trực diện hoàng cung, cao giọng đối với trong hoàng cung vị kia nhân hoàng nói, tại hạ muốn mượn dùng một phen trong hoàng cung thông đạo, đi lên giới, không biết phải chăng là cho phép. Theo Đường Huyền Minh biết, giữa phiến thiên địa này đỉnh tiêm thế lực lớn đều riêng phần mình nắm giữ lấy một đầu thông hướng thượng giới con đường, mà Thạch Quốc quốc đô đầu này, đối với Đường Huyền Minh đến nói, tốt nhất đi. Trong hoàng cung không có trả lời, Đường Huyền Minh cũng không lo lắng, lạnh nhạt cười nói, không cần vội vã như thế trả lời. Đã mượn đường mà đi, đương nhiên muốn có lễ vật, chờ ta từ ma linh hồ trở về. Thân hình của hắn như mũi tên, vô cùng mênh mông pháp lực phun trào, nháy mắt liền muốn phóng tới ma linh hồ vị trí. Quay đầu một nháy mắt, nhìn thấy Thạch Hạo trông mong nhìn qua hắn, cao giọng đối với Đường Huyền Minh nói, sư phụ, tài nấu nướng của ta còn không có học tốt đâu, trước đó ta một mực hỏi ngươi chủ nghệ tinh túy là cái gì. Ngươi vẫn luôn không có trả lời ta, bây giờ có thể không thể trả lời ta một chút. Là đao công, là vật liệu. Vẫn là hòa hầu. Lập tức đối mặt ly biệt, Thạch Hạo vẫn không có nhiều ít bi thường, đang nói đến chủ nghệ thời điểm, hắn ngược lại bản năng liếm môi một cái. Đường Huyền Minh nháy mắt bị Thạch Hạo dáng vẻ chọc cười, hắn cười lắc đầu nói, chủ nghệ mấu chốt, không phải đao công, cũng không phải vật liệu, càng không phải là hỏa hầu những đều là kia thứ yếu, trọng yếu nhất chính là năm đâm A. Ẩm. Hư không bên trong một đầu kim sắc đại đạo lan tràn, kéo dài đến bên ngoài mấy triệu dặm. Trong thoáng chốc còn có Đường Huyền Minh tiếng cười to truyền đến. Chương 565, trong cơ thể chạy xuôi tội huyết người. Tiếng cười to còn chưa đi xa bao lâu, cách Thạch Quốc vô tận xa xôi ma linh hồ phương hướng truyền đến kinh thiên động địa chiến đấu âm thanh. Nhân hoàng cũng nhịn không được đứng tại hoàng cung chi đỉnh trông về phía xa. Ngoài ước vạn dặm, một con tre khuất bầu trời kim sắc nhện lớn cùng một vị đỉnh thiên lập địa thanh niên đại chiến, mênh ngông thần uy đem vùng thế giới kia đều bao phủ. Một tòa cắm vào mây trời ma sơn bị người thanh niên kia một tay cầm lên, xem như binh khí, ầm vang đập xuống. Vâng. Cho dù cách xa nhau ước và dặm, đám người y nguyên cảm giác mặt đất tựa hồ có chút run rẩy. Càng là nhân vật cường đại, càng là cảm thấy rung động. Ma linh hồ là loại nào vị trí, kia là thái cổ bên trong ngọn thần sơn chi nhánh, thuần huyết sinh linh cùng thái cổ di chủng ở lại chỗ. Như thế khu vực bất luận cái gì nhân tộc đều bị cấm chỉ tiến vào, là đáng sợ nhất cấm địa, cho dù là nhân hoàng đều không có quyết đoán đến ma linh hồ bên trên đi tới một lần. Nhân tộc có ghi chép đến nay, tựa hồ chỉ có thời kỳ thượng cổ thánh chiến mới có nhân tộc thánh hiện tại cùng thần sơn sinh linh đại chiến. Nhưng thượng cổ tuế nguyệt càng giống là một loại hư vô mở mịt truyền thuyết. Mà nay thần sơn che đậy đương thời, nhân tộc cao cấp nhất thiên kiêu đều muốn tìm kiếm bái nhập thần sơn biện pháp, trời sinh thánh nhân vô địch trùng đồng người thạch nghị đều muốn bái nhập ma linh hồ, đến đó bái sư học nghệ. Có thể nghĩ thần sơn uy nghiêm. Ngày hôm nay một cái nhân tộc thanh niên nhẹ nhàng nói ra đánh lên ma linh hồ, dùng ma linh hồ xem như lễ vật, bất kỳ một cái nào sơ qua hiểu rõ hoang vực thế lực lớn nhân vật đều sẽ bật cười. Nhưng vị kia nhân tộc thanh niên lại chân chân chính chính đi làm. Thật là vô song hào kiệt. Nhân hoàng hít mắt, vô tận thần có thể ở nơi đó phun trào, để hắn cũng không có cách nào thấy rõ ràng. Hắn cuối cùng nhìn thấy một màn, một con lại một con đáng sợ kim sắc con nhện từ hư không bên trong nhảy ra, tầng tầng lớp lớp tấm vong lớn màu vàng kim phô thiên cái địa, đón lấy người thanh niên kia. Người thanh niên kia ngửa mặt lên trời cười to, hô hấp ở giữa hóa thành một đầu che khuất bầu trời côn bằng lực lớn vô cùng, tùy tiện xé nát trăm ngàn loại mạng nhện. Vô lượng thần quang dâng trào, một đầu lại một đầu con nhện phun máu rút lui. Đáng sợ thần quang oanh minh ba ngày sau đó đường huyền minh hoàn hảo không chút tổn hại đi trở về, lại một lần nữa đi hướng thạch quốc quốc đô. Lại một lần nữa nhìn thấy đường huyền minh, nhân hoàng mí mắt không khỏi dạo dực, ba ngày trước đó tại hắn cảm ứng bên trong, đường huyền minh còn là vừa vặn đi vào tôn giả lĩnh vực, hiện tại lại nhìn, đường huyền minh tại tôn giả lĩnh vực chạy tới cực kỳ tinh thâm tình trạng. Có lẽ đã không kém hơn hắn, cái này khiến hắn lạnh cả tim. Không biết hiện tại có thể mượn đường sao? Đường huyền minh tiện tay đem một viên kim sắc con nhện đầu ném ở một bên, khuôn mặt uy nghiêm chỗ tại trung niên tuế nguyệt nhân hoàng sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nhận ra viên kia kim sắc con nhện đầu lai lịch, kia là ma linh hồ trưởng khống giả, một vị ở vào tôn giả lĩnh vực đỉnh phong nhân vật đầu lâu. Có thể dùng mấy chục trên trăm năm hàm dưỡng kiệt lực ngăn chặn kinh hãi trong lòng, nhân hoàng trên mặt vân đạm phong kinh nói. Thông đạo vẫn luôn ở nơi đó, ngươi tùy thời đều có thể sử dụng. Tạ ơn. Đường huyền minh sắc mặt bình tĩnh, trên thực tế trong đáy lòng cũng có chút lo lắng. Hắn sắp không áp chế được nữa tu vi, tại ma linh hồ quét ngang một vòng ngược lại là không cho hắn áp lực quá lớn. Tại đem hoang vực chết trận chân tiên trí tiên vương toàn đều đóng gói chứa vào thái cực thần ma đồ về sau, hoang vực nguyên bản thiên địa quy tắc có thiếu, cùng cảnh giới bên trong so với thượng giới nhân vật phải kém hơn một đoạn, nhưng tại nắm giữ một món lớn đại nhân vật về sau, thiếu khuyết thiên địa quy tắc tự nhiên mà vậy bị thái cực thần ma đồ đền bù. Đường huyền minh một thân chiến lực tại khu vực này đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chỉ là để đường huyền minh vò đầu chính là, ma linh hồ tôn giả số lượng hơi nhiều, sơ qua bỏ ra hắn một chút công sức, để hắn lực lượng vận dụng có hơi nhiều, kết quả không có hắn đem hết toàn lực áp chế, tu vi tới cái cấp 3 nhảy, trực tiếp nhảy tới tôn giả lĩnh vực đỉnh phong. Hắn hiện tại ngay cả nói chuyện cũng cần phải đem hết toàn lực khống chế một chút lực lượng, sợ không cẩn thận liền vọt tới thần linh lĩnh vực đi. Nếu là hắn nhớ không lầm, thượng giới đối với hạ giới bắt vực lồng giam giám sát rất nghiêm ngặt, không cho phép bất luận cái gì thần minh cấp bậc nhân vật xuất hiện, một khi xuất hiện liền sẽ bị bọn hắn thu hoạch. Đến trong hoàng cung đi. Nhân hoàng thanh âm uy nghiêm nặng nề, chủ động dẫn đường huyền minh tiến vào hoàng cung. Đường huyền minh quay đầu nhìn liếc mắt võ vương phủ, theo hắn biết, nhân hoàng tại 3 ngày trước đó phong thạch trung thiên vì võ vương, bị thạch trung thiên cự tuyệt. Mà nên phải biết thạch hạo đột phá đến 7 trận lĩnh vực về sau, thạch hạo được phong làm hoang thiên hầu, trở thành một vị 12 tuổi vương hầu. Phá vỡ thạch quốc ghi chép, coi là trẻ tuổi nhất vương hầu. Trong hoàng cung thông đạo rất bí ẩn, bình thường chỉ có nhân hoàng mới có tư cách biết được, mà bây giờ, đường huyền minh đồng dạng biết được. Đứng tại một mảnh vô ngần hư không trước mặt, đường huyền minh sắc mặt bình tĩnh. Phía sau hắn nhân hoàng, thạch trung thiên, thạch hạo đều đang đợi. Ngay tại một ngày trước đó, nhân hoàng đã xác định ma linh hồ tình huống, nơi đó chiếm cứ vô số thuần huyết ma chu còn có thái cổ di chủng tất cả đều bị đánh chết, khắp nơi đều là máu tươi. Tràn ngập linh khí ngân sắc ma linh hồ đều bị nhuộm đỏ. Sư phụ, ngươi cứ đi như thế sao? Ừm. Đường huyền minh nhìn liếc mắt sau lưng, không lưu luyến chút nào, lưu lại câu nói sau cùng ngữ. Ta bắt ngươi không ít thứ, ma linh hồ liền khi ta bồi thường cho ngươi, ngươi cùng ngươi vị kia ca ca hiện tại đứng tại cùng một hàng bắt đầu lên. Vâng. Vô tận thần quang bộc phát, toàn bộ hoàng cung đại trận phảng phất đều tại vận chuyển, một đầu ngông lung không gian thông đạo bị mở ra, đường huyền minh một bước bước vào trong đó. Không lưu luyến chút nào đi xa. Con đường rất dài, quán xuyên thời gian cùng không gian, trong thoáng chốc có mảnh vỡ thời gian đang bay múa. Tội Châu, đông tây dài 200 triệu 3000 vạn dặm, nam bắc dài 8000 vạn dặm, tại 3000 châu bên trong không tính là khổng lồ, chỉ có thể nói là trung đẳng chết xuống dưới. Bởi vì không biết tên lịch sử nguyên nhân, cuối cùng bị định là tội nhân ở lại chỗ, bình thường chỉ có lưu vong người, phạm phải cực tội lỗi lớn nhân vật mới có thể tại tội châu sinh hoạt. Nơi này linh khí mỏng manh, pháp tắc cần nấp, đối với người tu hành đến nói, là nhất không thích hợp tu hành chỗ. Cũng chỉ có đại hung hậu nhân, trong cơ thể chảy xuôi tội ác máu tươi người mới sẽ ở đây phồn diễn sinh sống, đồng thời không có tư cách di cư. Tùy thời đều có thiên thần cấp bậc nhân vật vô thượng giám sát nơi này, một khi phát hiện lớn quy mô tộc quần di chuyển tình huống, bọn hắn sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Nhưng cụ thể miêu tả tội ác, nhưng không có bất kỳ một cái nào lịch sử giai đoạn có thể miêu tả ra. Có người tu hành hoài nghi, có lẽ đây chỉ là một đại nhân vật tâm có bất mãn. Muốn chân chính tội ác ngập trời, lấy tội châu hiện tại thiếu khuyết cường giả tình huống đến xem, tùy tiện liền sẽ bị những trông coi kia nơi này cường giả xóa bỏ. Có lẽ là những cái kia đỉnh nhọn đại nhân vật, muốn xem một chút những này bị bọn hắn định nghĩa vì tội nhân hậu đại, như thế nào gian nan rẽ rùa sinh hoạt. Đối với tại bọn hắn đến nói, tử vong là một chuyện rất đơn giản, bọn hắn phất tay liền có thể để ngàn tỷ nhân tộc chết đi. Khiến cái này trong cơ thể chạy xuôi tội huyết người khó khăn sống sót mới là trong lòng bọn họ niềm vui thú. Chương 566, Thần Hỏa. Đường Huyền Minh đi vào tội châu, có lẽ cái này cùng hắn sử dụng thạch quốc thông đạo có quan hệ. Mới vừa tới đến phiến thiên địa này, Đường Huyền Minh liền cảm giác một mực đang trong cơ thể lặng lặng xoay tròn thái cực đồ màu đen cái kia một mặt màu đen bộ phận càng phát thâm trầm cùng nồng đậm. Ô ô. Giữa thiên địa có trầm thấp tiếng nghẹn ngào truyền đến, chỉ có Đường Huyền Minh có thể nghe được, một đoàn lại một đoàn màu đen bóng tối vô thanh vô tức chui vào sau lưng của hắn hắc kim thái cực đồ bên trong. Trong thoáng chốc Đường Huyền Minh giống như nhìn thấy thượng cổ thời kỳ một trận đại chiến. Trong cơ thể ta chạy xuôi không phải tội huyết, mà là vinh quang cùng quang huy. Vai hùng anh phát thanh niên dùng tay đè lấy lồng ngực, cảm thụ được cái kia tràn ngập sức sống trái tim, dùng một loại cực độ bi phẫn lời nói, huyết mạch của ta nói cho ta tiên tổ bọn hắn còn tại chiến đấu, bọn hắn tại một mình phân chiến, tại vì cửu thiên thập địa, tại vì 3000 đạo châu mà chiến. Hoang đường. Hư không bên trong truyền đến hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm, băng lãnh mà lại vô tình. Tội người tái nhật giải thích mà thôi, giết, thần hỏa cảnh giới trở lên sinh linh toàn bộ không lưu. Vâng. Một con tre khuất bầu trời đại thủ đè xuống, hết thảy đều quy về hư vô. Đường Huyền Minh trong thai, chỉ có vị kia thanh niên hùng tráng nhất là tuyệt vọng gầm thét. Ta không phục. Sau đó hết thảy thành không, chói lọi thần quang tre mất hết thảy đem toàn bộ tội châu đều quét sạch một lần. Thẻ đi. Đường Huyền Minh nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay ken ken rung động. Rõ ràng không có quan hệ gì với hắn, nhưng khi thạch tộc máu tươi ở trước mặt hắn chảy xuôi lúc, hắn y nguyên sẽ bản năng cảm thấy bầu không khí. Kia là dung nhập huyết mạch cốt tủy ấn ký, vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Chúng ta chưa từng có phản bội, cũng không có phạm phải qua tội nghiệt, vì sao muốn tiếp nhận cái này không nên tiếp nhận khuất nhục cùng thống khổ. Một vị thanh niên xương trán bên trên tội huyết lạc ấn rõ ràng nổi lên, để vòm trời phía trên đám mây đều gọi là vỡ nát. Ngươi không có phạm phải qua tội nghiệt, nhưng tổ tiên của ngươi tội ác ngập trời, để ngươi trong mạch máu đều chảy xuôi ô chọc máu tươi. Hầu ngôn loạn ngữ, ta trên đỉnh đầu ấn ký đến cùng là văn tự gì? Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua, liền theo ngươi định nghĩa nó liền trở thành tội chữ sao? Vì sao ta từ cổ xưa trong điển tịch điều tra không phải như vậy? Tại lúc ban đầu, dạng này ký hiệu đại biểu cho trí cao vinh quang, chỉ là về sau bị ngươi trở vặn mẹo. Hư không bên trong cái kia hùng vĩ như là thiên đạo giống nhau thanh âm dừng lại một chút, sau đó cười ra tiếng. Cái kia lại như thế nào? Kẻ yếu là không có tư cách cho hết thể hạ định nghĩa, ta nói ngươi trên đỉnh đầu cái chữ kia phù đại biểu cho tội ác. Nó liền đại biểu tội ác, nắm đấm chính là chính nghĩa. Một cây đại kích từ trên trời giáng xuống, mang theo hỗn độn khí, san bằng hết thảy, bao quát cái kia ở đây một mảnh thổ địa bên trên tuyên cổ trường tồn, sinh tồn tỷ năm quốc độ. Ta vô tội, các ngươi mới có tội. Hô. Đường Huyền Minh trùng điệp thở ra một hơi, từ cái kia vô số đạo trong tiếng giống giận dữ tỉnh táo lại. Vì cái gì ta sẽ đắm chìm đến những này đã chết mất người trong trí nhớ? Đường Huyền Minh tự nói, trên thực tế trong lòng đã có đáp án. Bởi vì vừa mới thái cực thần ma đồ thôn vệ trăm ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn âm hồn đều là cùng hắn đồng dạng huyết mạch nhân vật. Chạy xuôi cùng hắn đồng dạng máu tươi, bọn hắn bắt nguồn từ cùng một cái tổ tiên. Vì vậy, Đường Huyền Minh mới có thể cảm giác được loại kia khó mà ngôn ngữ bi phẫn. Tội châu. Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn về phía phiến thiên địa này, thượng giới thiên địa nguyên khí vốn nên là cực kỳ nồng đậm, nhưng ở tội châu, Đường Huyền Minh cảm giác cái này mỏng manh thiên địa nguyên khí cùng hạ giới bắt vực không sai biệt nhiều. 3. Cũng chính là tại cảm khái nháy mắt, Đường Huyền Minh trong cơ thể lại truyền ra một thân hư ảo tiếng oanh minh. Đường Huyền Minh một mặt cổ quái, ngay tại vừa rồi, hắn thoải mái mà đột phá đến thần hỏa lĩnh vực. Thần hỏa lĩnh vực vốn là muốn dẫn động giữa thiên địa mạnh nhất hỏa diễm mới có thể đủ đến cái này một cảnh giới, bằng không thì liền sẽ có vẻ không viên mãn. Mà liền tại Đường Huyền Minh đột phá thời khắc, Thái Cực Thần Ma Đồ Kim Sắc cái kia một mặt bên trong, vị kia áo trắng tuyệt thế cấm khu chi chủ, phiêu nhiên xuất thủ, vô thượng một kích tầm vang ở giữa bổ vào Thái Cực Thần Ma Đồ màu đen cái kia một mặt. Không chuẩn xác mà nói, không chỉ là hắn tại ra tay, sau lưng của nó, tàn tạ con ngươi màu vàng óng, như là thủy tinh mã não giống nhau xương đầu. Đại biểu thần ma Thái Cực Đồ bên trong thần tính cái kia một mặt, tất cả nhân vật đều tại ra tay. Trung trung điệp điệp nhân vật đâu chỉ chục triệu, thậm chí lên ngàn tỷ. Bọn hắn không còn trước đó tàn tạ bộ dáng, mà là khôi phục đến khi còn sống hoàng kim tuế nguyệt thời kỳ, khủng bố khí tức quả thực muốn chèn phá thương khung. Dẫn đầu vị kia áo trắng tiên vương càng là thần thánh tới cực điểm, bàn tay ở giữa đều có một phương lại một phương vũ trụ tại nhấp nô. Đường Huyền Minh chỉ là nhìn liếc mắt liền không có cách nào tiếp nhận cái kia mênh mông tin tức, không thể không nhắm mắt lại. Như thế tiên vương cấp nhân vật khác xuất thủ, đối với hắn mà nói là khó có thể tưởng tượng thần uy. Cùng lúc đó, Thái Cực Thần Ma Đồ màu đen một mặt, cái kia đại biểu ma tính lĩnh vực bên trong, cũng có không thể tưởng tượng cấm kỵ nhân vật xuất thủ, tại cái kia đáng sợ nhân vật phía sau, đồng dạng có trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận sinh linh tại liên thủ, thuần túy nhất ma tính liên hợp lại cùng nhau, hoàn mỹ vô khuyết, nháy mắt cùng lĩnh vực thần thánh công kích đụng vào nhau, cả hai phát ra công kích đáng sợ đồng thời tại Thái Cực Thần Ma Đồ ở giữa đầu kia S tuyến bên trên va chạm. Vâng. Đường Huyền Minh trong đầu tựa hồ có dạng này hư ảo va chạm tuyên truyền ra, nhưng trên thực tế không có, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Như thế hủy thiên diệt địa một kích đã vượt qua Đường Huyền Minh đủ khả năng nghe được cực hạn, vào thời khắc ấy, hắn cái gì cũng không có nghe được, chỉ là nhìn thấy cái kia vô cùng vô tận thần tính cùng ma tính không ngừng bị say nghiền. Thái Cực Thần Ma Đồ chậm rãi chuyển động, đem nhất là bạo ngược, thủy hỏa bất dung hai loại thuộc tính chậm rãi làm hao mòn. Chỉ có thuần túy nhất sáng ngời nhất một điểm quang hoa lưu lại. Thần tính quang hoa chỉ có không có ý nghĩa một chút, nhưng lại so 100 cái thái dương còn muốn rực rỡ, còn muốn thần thánh. Nhìn thấy cái kia một chút thần quang thời điểm, Đường Huyền Minh phảng phất thấy được thế gian tươi đẹp nhất chỗ. Mà đại biểu ma tính một mặt, thì hoàn toàn biến thành hắc ám, nơi đó giống như hoàn toàn trở thành một phương lỗ đen, phảng phất có thể nuốt mất tia sáng. Đường Huyền Minh chỉ là nhìn liếc mắt liền không nhịn được rời ánh mắt. Chỉ là một nháy mắt, hắn liền cảm giác trong lòng ác niệm trọng sinh, trong lòng sinh ra vô số nghĩ cũng không dám nghĩ ý niệm. 3. Rất nhỏ đạo phảng phất ảo giác giống nhau thanh âm trên Thái Cực Thần Ma Đồ vang lên, cái kia hai điểm bị rèn luyện đến nhất là rực rỡ thần tính cùng ma tính nháy mắt đụng vào nhau. Vâng. Trong nháy mắt đó, phảng phất vũ trụ nổ lớn, Đường Huyền Minh thấy được vô tận ánh sáng. Huyền ảo khó lường, thâm ảo đến không thể tưởng tượng va chạm trong nháy mắt phát sinh. Trong thoáng chốc Đường Huyền Minh nhìn thấy một phương vũ trụ trong hư không tạo ra, lại trong nháy mắt hủy diệt. Trong nháy mắt đó, tinh thần của hắn vô hạn cất cao. Nhìn thấy tại vũ trụ hủy diệt sát na, thần tính cùng ma tính lẫn nhau mẫn diệt, đản sinh ra một viên không có ý nghĩa hỏa tinh. Phúc! Viên kia ảm đạm yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt hỏa tinh cứ như vậy rơi vào Đường Huyền Minh thân thể. Nguyên bản khóa lại hắn bình chướng nháy mắt biến mất, để hắn thành công đột phá đến thần hỏa lĩnh vực. Đây coi là cái gì? Đường Huyền Minh vì đó ngạc nhiên. Thần hỏa lĩnh vực, đối với người tu hành có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Một đoàn tốt hỏa chủng có thể làm cho người tu hành tương lai tiềm năng vô hạn, vô số tôn giả tại tôn giả lĩnh vực đau khổ áp chế, chính là vì tìm kiếm một đoàn xứng với tự thân hỏa diễm. Giữa thiên địa đỉnh tiêm hỏa diễm thật là nắm chắc. Như là cái kia trong truyền thuyết chân tiên sau khi ngã xuống lưu lại hỏa diễm, lại hoặc là Thạch Hạo về sau đã từng dung hợp, một vị chuẩn tiên đế cấp bậc nhân vật sau khi ngã xuống lưu lại hỏa diễm. Dạng này dung hợp để Thạch Hạo tiềm năng vô cùng vô tận, quả thực là thiên hạ đệ nhất, có thể nói thay đổi cực lớn Thạch Hạo tương lai. Nhưng ta hiện tại tình huống như vậy lại tính là cái gì chuyện? Chương 567, tìm đường chết không cực hạn. Thần tính cùng ma tính va chạm đản sinh ra hỏa chủng, dạng này hỏa diễm tính là cái gì đẳng cấp? Cái này chú định xem như một cái không hiểu chi mê. Từ mấy vị tiên vương cùng ngàn tỷ sinh linh va chạm mà ra hỏa hoa, Đường Huyền Minh tự nhận là tuyệt không sẽ kém hơn tiên vương chết đi về sau lưu lại hỏa diễm. Nhưng là có hay không so ra mà vượt vị kia đế hạ thấp thời gian thay mặt chuẩn tiên đế lưu lại hỏa diễm? Đường Huyền Minh không được biết. Mặc kệ so không so được bên trên, đột đều đột phá, cũng không đáng tính toán nhiều như vậy. Bản thân an ủi trong chốc lát, miễn cưỡng bình phục một chút tâm tình. Đường Huyền Minh tiếp xuống chuẩn bị làm chính sự. Hắn chuẩn bị ở đây thử nghiệm tu hành một chút nghĩ hoàng pháp, đồng thời đột phá đạo điểm tinh cấp độ. Chủ thế giới nhục thể của hắn đã không có biện pháp dung nạp càng nhiều long văn, nhưng bây giờ hắn đã thôn vệ một đầu chân long, không gian đại lý còn thả một viên chân long trứng, ở đây không làm nếm thử, đợi đến trở lại chủ thế giới. Hắn có thể sẽ bị trực tiếp chống đến bạo thể mà chết. Tại thể nội khắc xuống Thái Cực Thần Ma Đồ thật sự là một cái cực kỳ hỏng bét nếm thử. Đường Huyền Minh thở dài, một chút xíu trưởng không thần hỏa cảnh giới lực lượng, rõ ràng tu hành tốc độ vượt qua tất cả mọi người, tiến hành tu hành đơn giản nhất nhẹ nhõm, nhưng hắn lại không hiểu có chút lo lắng. Cái này đều đã mơ mơ hồ hồ đến thần hỏa lĩnh vực, lại không tranh thủ thời gian tìm đường chết thử một chút, đợi đến hậu kỳ tu vi tốc độ tăng lên vượt qua ta cảnh giới tốc độ tăng lên thời điểm, liền không có cơ hội thử, chỉ sợ đến lúc đó liền trực tiếp bạo thể mà chết. Đường Huyền Minh bản thân chấn đoán một chút, trước mắt đến xem, lấy hắn thần mộ thế giới đã từng đi đến thần vương cảnh giới kinh nghiệm, hắn còn có thể bản thân dễ rủa một chút, thần hỏa lĩnh vực năng lượng không đến mức mất khống chế, nhưng lại cao hơn một hai cái cảnh giới, hắn liền không dám xác định. Khi đó, Thái Cực Thần Ma Đồ tự động thôn vệ chúng quanh oán nghiệm, còn có những linh hồn kia tàn phiến, để hắn bị động thăng cấp, hắn khả năng liền trực tiếp năng lượng bạo động, tại chỗ bạo thể mà chết. Bật hặc mở đến treo quá mạnh cũng làm cho người phiền não a. Bản thân chửi bậy một câu, Đường Huyền Minh cũng không để ý nhiều kéo dài, trực tiếp vận chuyển lên hắn luyện tập trăm ngàn lần nghĩ hoàng pháp. To rõ tiếng long ngâm trong cơ thể hắn vang lên, trái tim phanh phanh phanh nhảy lên. Đường quen thuộc kính rất nhanh liền đi đến một lần, Đường Huyền Minh cắn răng một cái, nguyên bản đường quen thuộc kính lần thứ nhất chuyển đổi đến xa lạ trên đường. Điểm tinh pháp môn sớm đã xác định khiếu huyệt trong tim lấp lánh, điểm huyệt dò xét mạch pháp môn lần thứ nhất vận chuyển, nhưng lại vô cùng thuần thục. Thân thể nội bộ, một đầu chân long tại bay lượn. Hoàng hốt ở giữa, Đường Huyền Minh thấy được thiên khung bên trong ngàn tỷ khỏa tinh thần. Ngàn tỷ khỏa tinh thần tất cả đều ảm đạm, cũng không sáng sủa, phảng phất cách hắn vô tận xa xôi. Chân long tại ngàn tỷ khỏa tinh thần phía dưới du tẩu, theo Đường Huyền Minh điểm huyệt dò xét mạch pháp môn vận chuyển càng ngày càng nhanh, trên bầu trời tinh thần cũng liền càng ngày càng sáng. 3. Một viên tinh thần thế mà trực tiếp bị hấp dẫn, từ vòm trời phía trên rơi xuống, chui vào chân long trong cơ thể, nhưng chân long lại vẫn chưa thỏa mãn, gào thét một tiếng về sau, phóng lên tận trời. Hình thể trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng áp đóng thương khung, ôm đồm hạ 8 khỏa tinh thần. Đông. Đường Huyền Minh trái tim run rẩy kịch liệt một chút, hắn chỉ cảm thấy nhục thân một chút xíu tăng cường, thần hồn cũng rất giống ngâm trong suối nước nóng, cả người ấm áp, cực kỳ thoải mái. Hắn dựa vào chân long huyết mạch, thế mà bước đầu tiên liền trực tiếp tu thành điểm tinh nhất trọng thiên, đạt tới cái này nhất trọng thiên đỉnh phong. Cũng liền tại hắn lúc thoải mái nhất, chân long trong cơ thể 9 khỏa khiếu huyệt, đột nhiên có một viên lóe lên một cái. Sau đó, hắn liền nổ. Hắn chết. Tại cuối cùng một nháy mắt, Đường Huyền Minh nhìn thấy, cái kia che kín toàn bộ tinh không tinh thần đồng thời lay động, ngàn tỷ đến tinh quang từ thân thể của hắn bên trên nghiền ép lên đi. Phốc. Máu tươi giống như là liều mạng phun ra ra, Đường Huyền Minh kiên cố bất hủ thân thể xuất hiện một đầu lại một đầu khe hở. Máu tươi như là mũi tên phun ra, để sắc mặt của hắn trắng bệch giống như quỷ. Nhưng mà cái này còn không phải nghiêm trọng nhất tình huống, tại trong cơ thể của hắn, giống như xuất hiện một phương lỗ đen. Sinh cơ cùng sức sống điên cuồng từ trước kia trong lỗ đen đổ xuống mà ra, chạy vào giữa thiên địa. Ta làm, nhân vương giải thiên sầu ngươi cái ngu xuẩn, phương pháp tu hành có vấn đề. Đường Huyền Minh chỉ tới kịp giận chửi một câu, cả người liền giống như quả cầu da xì hơi hể vải trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, khí tức biến mất. Cũng liền tại Đường Huyền Minh thân thể triệt để tử vong thời điểm, dấu ở hắn trong thân thể Thái Cực Thần Ma Đồ nhẹ nhàng chuyển động, vô tận sinh cơ cùng tử khí điên cuồng dâng trào, một lần nữa rót vào Đường Huyền Minh thân thể. Nguyên bản tràn đầy vết rách thân thể cực nhanh chữa trị, suy sụp khí tức cũng rất nhanh bình phục, thậm chí trở nên cường thịnh hơn. Đường Huyền Minh rên rỉ một tiếng, từ dưới đất đứng lên. Có chút mờ mịt nhìn chằm chằm hư không bên trong còn đang chậm rãi chuyển động Thái Cực Đồ, còn có chung quanh tội châu cái kia hoàn cảnh quen thuộc. Ta đây là lại sống đến giờ. Kim đen hai màu thần ma Thái Cực Đồ bên trong sinh cơ cùng tử khí như cũ tại quần quận không dứt rót vào trong cơ thể của hắn, để hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ta cho dù chết trong chốc lát, lại một lần nữa phục sinh rồi. Tình cảm hiện tại ta cùng thần nam không sai biệt lắm, Thái Cực Thần Ma Đồ còn có cái này công hiệu. Đường Huyền Minh cảm khái một câu, chỉ cảm thấy hắn cùng Thái Cực Thần Ma Đồ liên hệ sâu hơn. Tuy nói vừa mới chết một lần, nhưng Đường Huyền Minh coi như bình tĩnh. Bản thân bộ thân thể này liền không là của hắn, chết cũng sẽ không liên lụy đến bản thể của hắn, trên bản chất hắn cũng không nhiều qua để ý. Bất quá dạng này cũng tốt, tốt xấu có thử lỗi cơ hội. Đường Huyền Minh tay nâng cái cằm, rơi vào trầm tư. Điểm tinh dò xét mạch pháp môn lần thứ nhất tu hành liền tuyên cáo thất bại, lấy hắn tu hành kinh nghiệm rất nhanh liền đánh giá ra thất bại đến cùng ở đâu. Mỗi người trong cơ thể khiếu huyệt vị trí đều không giống, một hơi nuốt vào 8 cái khiếu huyệt thời điểm, có một viên khiếu huyệt vị trí hơi có chút sai lầm, chân long huyết mạch lực lượng không có tiến vào trong đó. Sau đó dẫn đến toàn bộ tinh thần lực lượng đều phát sinh biến hóa, trực tiếp dẫn động ta lực lượng trong cơ thể, để ta tử vong. Trầm ngâm một lát, Đường Huyền Minh hơi cảm giác có chút đau đầu, nhưng lại một lần nữa nắm giữ lòng tin. Là ta quá bất cẩn, cần phải từng bước một tiến lên. Đường Huyền Minh rút ra kinh nghiệm, rất nhanh liền một lần nữa chấn phấn tinh thần. Thái cực thần ma đổ như cũ tại chậm chạp mà kiên định rót vào sinh cơ cùng tử khí, từ nhỏ bé nhất địa phương chữa trị Đường Huyền Minh thân thể. Đường Huyền Minh nhắm mắt lại, chuẩn bị lại thử một chút điểm tinh pháp môn, kết quả kinh ngạc phát hiện, hắn không có cách nào nhìn thấy cái kia ngàn tỷ tinh thần, vừa mở ra mắt, trong mắt của hắn cũng chỉ có 9 khỏa đang thong thả chữa trị tinh thần. Muốn tại nếm thử vận hành điểm tinh pháp căn bản không làm nên chuyện gì. Còn có hạn chế như thế sao? Mặt ngoài thân thể của ta đã chữa trị hoàn thành, trên thực tế nội bộ vẫn không có hoàn toàn khôi phục, muốn chân chính khôi phục đại khái cần thời gian nửa tháng. Đường Huyền Minh rất nhanh xác minh tình huống trong cơ thể, một lần nữa mở to mắt. Chương 568, phỏng đoán cùng thực tiễn. Không có cách nào tiếp tục tu hành sao? Đường Huyền Minh thở dài. Tâm tình không tính là sa sút, bản thân hắn cái mạng này chính là nhặt về. Hiện tại có bao nhiêu một lần cơ hội, hắn cao hứng còn không kịp đâu, căn bản không có gì hề bại. Đã hiện tại nhàn vô sự, không bằng liền đến thượng giới tham quan một phen. Thân hỏa cảnh giới sinh linh tại thượng giới đã coi như là một cái không lớn không nhỏ cường giả. Tại tội châu trên vùng đất này, thậm chí có thể coi là phượng mao lân giác nhân vật. Hô! Một nhóm hắc dược ma bức từ không trung bay qua, nhấc lên một trận cuồng phong. Bỏ bốn! Ồ! Một nhóm nhỏ cao lớn như núi cách hỏa ma châu từ Đường Huyền Minh bên người cách đó không xa xuyên qua, bọn chúng phía sau là núi nhỏ một thật lớn hàng hóa. Đây chính là phiến thiên địa này thường ngày. Các loại cường đại người tu hành tùy ý giữa thiên địa du đãng. Đường Huyền Minh không để ý, đồng thời có ngoại ý muốn phát hiện, thái cực thần ma đổ tại chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể lúc, hắn cái kia không ngừng khiêu động tu vi cuối cùng chậm rãi dừng lại, không có tiếp tục hướng bên trên báo tác. Niềm vui ngoại ý muốn A. Nếu như có thể mà nói, Đường Huyền Minh càng muốn tại bên trong vùng thế giới này đi đến cao thâm tu vi. Dù sao tu vi mặc dù mang không đi, nhưng kiến thức của hắn cùng nhãn lực cùng kinh nghiệm vẫn luôn sẽ lưu ở trong lòng. Vô luận là hắn tại chủ thế giới vẫn là tại cái khác tiểu thế giới, đều sẽ có trợ giúp thật lớn. Đối với hắn mà nói, có rất ít thế giới có thể giống hoàn mỹ thế giới đồng dạng, như thế bất hắc. Nếu là có thể, giữa phiến thiên địa này lấy thời gian ngắn nhất trở thành trí tôn mới thật sự là để người vui vẻ a. Ta đem Hoang Thiên Đế đổ vật lấy đi quá nhiều, nếu là không thay hắn kháng một đợt tổn thương, Hoang Thiên Đế khả năng liền không có cách nào viết lên hắn truyền kỳ. Đường Huyền Minh ý niệm trong lòng chớp động, đồng thời bắt đầu tính ra lên trở thành trí tôn khả năng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bởi vì chứng rồng nguyên nhân, hiện tại Thái Cực Thần Ma Đồ che phủ khu vực đại khái là một cái châu, Cửu Thiên Thập Địa vô cùng khổng lồ, chỉ là giống tội châu dạng này khu vực liền có 3000 cái, chỉ cần ta không cố ý chạy loạn, Thái Cực Thần Ma Đồ không có thu nạp đến quá nhiều sinh linh hồn phách hoặc là tàn niệm, tu vi liền sẽ không tăng lên quá mức đáng sợ. Tăng thêm thí nghiệm điểm tinh pháp, mặc dù cố ý tìm đường chết sẽ mang đến tổn thương cực lớn, nhưng chỉ cần nắm giữ tốt phân tốc, lưu lại cuối cùng một hơi, dựa vào Thái Cực Thần Ma Đồ sinh cơ cùng tử khí, vẫn là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Còn có thể hữu hiệu áp chế tu vi tốc độ tăng lên, chủ động tu hành điểm tinh pháp, đồng thời cố ý thất bại, vẫn có thể xem là một cái tốt pháp môn. Có lần thứ nhất tu hành điểm tinh pháp thất bại kinh nghiệm, Đường Huyền Minh tự hỏi lần thứ hai tu hành mặc dù xác suất thành công y nguyên sẽ không quá cao, nhưng tốt xấu sẽ so tình huống hiện tại, tối thiểu sẽ không tại chỗ lành lạnh. Nếu như có thể hợp lý lợi dụng, thường xuyên tại tìm đường chết biên giới đi đến một vòng liền tốt. Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh nhịn không được dùng mình một cái, kinh ngạc nói, ta lúc nào có điên cuồng như vậy ý nghĩ. Mỗi ngày tại tìm đường chết biên giới dãy rùa bồi hồi, cái này thật được không? Tuy nói như thế khuyên bảo chính mình, nhưng Đường Huyền Minh ngoại ý muốn động tâm. Cho dù hắn đã hoàn mỹ phục chế thần nam trong cơ thể trận pháp, tại cái khác thế giới cũng có thể tại thể nội như thế bố trí một chút, nhưng lại tìm không thấy như hoàn mỹ thế giới dạng này, trải qua vô số lần đại chiến, tử vong vô số nhân vật tuyệt đỉnh thế giới. Muốn có hoàn mỹ thế giới tu hành như vậy tốc độ tăng lên, quả thực là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nghĩ đến tại chủ thế giới chật vật sinh tồn, nghĩ đến tại đề võ thế giới tung hoành vô song, Đường Huyền Minh nắm đấm nắm chặt, trùng điệp hướng xuống vùng một chút. Cực, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, hạ một hồi nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Mỗi thời mỗi khắc, Đường Huyền Minh đều cảm giác có khác biệt thể ngộ trong đầu xuất hiện. Kia là tràn vào Thái Cực Thần Ma Đồ bên trong cường giả đã từng tu hành qua ấn ký, rơi vào Thái Cực Thần Ma Đồ bên trong nhân vật đại bộ phận đều là kẻ yếu, nhưng trong đó cường giả số lượng cũng nhiều đến dọa người. Cùng thần nam Thái Cực Thần Ma Đồ khác biệt, Đường Huyền Minh trong cơ thể Thái Cực Thần Ma Đồ trải qua tế đàn cải tiến, tựa hồ trở nên có chút không giống. Đường Huyền Minh có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn một chút nhỏ xíu để người khó mà phát giác được thiên địa quy tắc tại một chút xíu hoàn thiện. Tại hạ giới bắt vực bên trong hắn liền có rất rõ ràng cảm giác, bởi vì hạ giới bắt vực thiên địa quy tắc không hoàn thiện, Thái cực thần ma đồ bên trong có quá nhiều đã từng có tại hoàn thiện thiên địa quy tắc nhân vật tu hành, thậm chí có tại tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ, cửu thiên thập địa thế giới thủ cũng không có bị người phạt ngược lại thời khác, thiên địa quy tắc hoàn thiện nhất thời kỳ nhân vật tu hành. Trong cơ thể của bọn họ hoàn thiện quy tắc một cách tự nhiên bị thái cực thần ma đồ lạc ấn, sau đó một chút xíu cải biến đường huyền minh tình huống trong cơ thể, để đường huyền minh vốn là không có cách nào chạm đến lý giải quy tắc, lần nữa tại thể nội sinh trưởng. Để cửu thiên thập địa hiện tại không có thiên địa quy tắc cũng tại đường huyền minh trong cơ thể xuất hiện. Tiếp tục như thế, trừ thiếu khuyết tương ứng kinh nghiệm chiến đấu, cùng cấp độ, cùng lĩnh vực, ta đều sẽ đạt tới cửu thiên thập địa có khả năng cho phép cực hạn, thậm chí có chỗ vượt qua, bởi vì cửu thiên thập địa nói theo một ý nghĩa nào đó là không trọn vẹn a. Đường huyền minh trong đôi mắt thần quang rực rỡ, tại một phương tàn tạ thôn trang trước dừng bước, tàn tạ thôn trang ở vào một mảnh to lớn phế tích biên giới. Cổ xưa thôn trang tàn tạ không chịu nổi, thiếu sức sống cùng sức sống, liền ngay cả tuổi trẻ người đều rất ít, đầu thôn một cái run run rẩy rẩy lão giả đứng tại một gốc chết héo dưới tán cây hòe, nhìn ra xa phế tích chỗ sâu. Chẳng biết vì sao, đường huyền minh đi đến nơi đây, trong lòng không hiểu run lên, trong lòng có lửa giận vô danh cháy hừng hực. Đường huyền minh dùng hết toàn lực áp chế mới có thể đủ miễn cưỡng bảo trì lý trí. Nhưng y nguyên cảm giác trong lòng có hỏa diễm tại bốc lên. Thôn trang rách nát, liền người tu hành đều không có, quả thực so hạ giới bắt vực nhân vật còn thê thảm hơn. Đường huyền minh nhưng trong lòng không hiểu khẽ động, có huyết mạch liên lụy cảm giác. Hắn lập tức minh bạch phẫn nộ trong lòng từ gì mà tới. Thái cực thần ma đồ tại mới vừa tiến vào tội châu thời liền đem tội châu vô số chấp nghiệm, còn có cái kia bất khuất linh hồn nuốt vào trong đó, mà tại tội châu chết trận, tuyệt đại đa số đều là biên hoang bảy vương hậu duệ, ta hiện tại bộ thân thể này trong cơ thể chạy xuôi thạch vương máu tươi. Đối với biên hoang bảy vương hậu đại tao ngộ sẽ cảm đồng thân thụ, hiện tại cái này liền người tu hành đều không có thôn trang nghĩ đến chính là thạch vương hậu nhân. Đường huyền minh trong lòng không hiểu cảm giác bi ai. Biên hoang bảy vương xa so với cửu thiên thập địa hiện tại còn sống tàn tiên phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí đường huyền minh suy đoán, biên hoang bảy vương đối với hậu đại chết đi, đối với huyết mạch hậu duệ đụng phải khuất nhục cẩn ẩn sẽ có cảm ứng, bởi vì thạch hạo dạng này huyết mạch vô cùng nồng đậm tồn tại đều có thể đủ mơ hồ cảm giác được biên hoang bảy vương, cảm giác được trong lạc ấn ghi chép. Không có lý do huyết mạch của bọn hắn đầu nguồn biên hoang bảy vương không cảm giác được, nhưng bọn hắn vẫn không có quay đầu, gắt gao giữ vững nguyên thủy đế thành. Cửu thiên thập địa cái này nhóm chân tiên thật đáng chết. Chương 569, Thái cực thần ma đồ ảnh hưởng trái chiều. Vốn là có thể sống tiếp, tại tội châu mặc dù có khuất nhục, nhưng sống sót không thành vấn đề. Chỉ là có tộc nhân cuối cùng không có cam lòng, nhưng huyết mạch kia nồng nặc nhất thiên phú nhất là cao tuyệt hậu đại có thể từ huyết mạch bên trong, cảm ứng được khí tức không giống bình thường, biết một chút thường nhân không thể đủ lý giải chân tướng. Vì vậy, bọn hắn đi phân đấu, đi chống lại, nhưng đối mặt những nhân vật tuyệt thế kia. Đối mặt phía sau màn hát thủ, chúng ta bất lực. Đường huyền minh từ một cái lao giả trong miệng biết được năm đó bí ẩn, liên tưởng đến hắn đã từng thấy qua chẳng cảnh, im lặng, không biết nên nói cái gì. Chỉ là trong lòng đối với tiên điện tàn tiên càng phát chán ghét. Đường huyền minh tại phiến khu vực này hành tẩu, hắn có thể cảm giác được, theo hắn hành tẩu, từ tội châu ở bên trong lấy được đông đảo thạch vương hậu nhân tàn niệm đối với hắn tán đồng cảm giác làm sâu sắc. Hắn có thể cảm giác được cái kia cố kịch liệt tâm tình chập chờn. Nhất là khi hắn đi tại thạch quốc cái kia mảnh phế tích bên trên lúc, thái cực thần ma đồ bên trong tâm tình chập chờn đạt tới đỉnh điểm. Mãnh liệt tâm tình kích động thậm chí để đường huyền minh nhiệt huyết đều đang chảy, để hắn có ngửa mặt lên trời gào thét, thậm chí rút đao phóng tới tiên điện, chém giết tản tiên xung động. A. Đường huyền minh nhịn không được gầm thét một câu, hắn biết hắn hiện tại tuyệt đối không phải tản tiên đối thủ. Nhưng trong lòng y nguyên có vô tận phẫn nộ, loại kia cháy hừng hực liệt hỏa muốn đem lý trí của hắn đều thiêu khô. Không. Không thể lại tiếp tục như thế. Đường huyền minh miễn cưỡng khôi phục một chút lý trí, đột nhiên cắn răng, một tay chỉ hướng thương khung. Mười ngụm động thiên bên trong, một đầu kim sắc toan nghê phóng lên tận trời. Vô tận cuồng bạo lôi điện từ đầu này toan nghê trên thân phun ra ngoài, đường huyền minh nháy mắt vượt qua ra mấy trăm vạn dặm. Ầm ầm, hư không bên trong vang lên to lớn âm thanh sấm sét, nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa bầu trời đột nhiên bị vô tận mây đen bao phủ. Như chút nước mưa to ầm vang ở giữa, làm ướt đường huyền minh tóc. Một đôi mắt đều ẩn ẩn biến thành huyết sắc, đường huyền minh hồn không thèm để ý. Giang giác. Kim sắc tì hưu rất sống động, nắm giữ cực kỳ cường đại linh tính. Bản thân nó giống như một khối nam châm đồng dạng, từ vòm trời phía trên hấp dẫn vô số lôi điện. Ầm ầm. Một đầu dài tới mấy chục dặm lôi điện từ vòm trời phía trên đánh xuống, đem đường huyền minh bên người một tòa núi nhỏ chém thành hai khúc. Mơ hồ ở giữa đường huyền minh cảm giác được một câu nguy cơ to lớn, toàn thân lông măng đều dựng lên. Hư không trung du cách điện tích để ra đầu của hắn phát nổ, nhưng cũng để hắn nhiệt huyết tiến một bước sôi trào.

Ung ung cục đem mệt mỏi lôi kiếp chỉ bên trong chất lỏng uống sạch bách. Thần hỏa cảnh giới lôi kiếp cứ như vậy bị hắn vượt qua. Cho đến lúc này Đường Huyền Minh mới có cơ hội phục bản, hồi tưởng lại trước đó xảy ra chuyện gì. Thái cực thần ma đồ bên trong có vô số tâm tình tiêu cực xông vào trong đầu của ta, cuối cùng chết đi ngàn tỷ anh linh muốn để ta báo thù cho bọn họ, để ta đi tìm tiên điện tàn tiên, vì sao lại dạng này. Sau lưng thái cực thần ma đồ như cũ tại chậm rãi chuyển động, màu đen cái kia một mặt y nguyên đen như mực, nhưng không có trước đó thâm trầm như vậy, so với trước đó tựa hồ muốn sáng lên một chút. Tại hoang vực thôn phệ chấp niệm cùng tồn tại càng nhiều, mà lại lực lượng càng mạnh đi, trong đó thậm chí có tiên vương, vì cái gì chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Đường Huyền Minh chau mày, thái cực thần ma đồ liên tục cho hắn nhiều lần kinh hỉ, nhưng bây giờ cũng tại cho hắn liên tiếp kinh hãi. Thân là người tu hành, loại này đột nhiên mất khống chế tình huống là muốn mạng. Nếu không phải vừa mới nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn chủ động tiếp dẫn kiếp lôi, nói không chừng liền thật đi tìm tiên điện liều mạng. Bởi vì ta cùng cái này nhóm chết đi nhân vật chạy xuôi đồng dạng huyết mạch. Đường Huyền Minh cảm thấy cái suy đoán này 89/10, nhíu mày, cảm giác trong lòng cái kia cố như có như không xung động. Thái cực thần ma đồ đã khôi phục bình tĩnh, nhưng thâm trầm hắc ám ý nguyên như có như không ảnh hưởng hắn. Để hắn có triển vọng Thạch Vương hậu nhân rỗi trương chính nghĩa xung động. Thái cực thần ma đồ, ngươi muốn vì Thạch Vương hậu nhân rỗi trương chính nghĩa? Đường Huyền Minh, không, ta không muốn. Bản năng xung động một đợt lại một đợt, Đường Huyền Minh cố gắng kiềm chế, vô thanh vô tức về tới tội châu, bởi vì thái cực thần ma đồ, hắn không dám chạy loạn khắp nơi. Sợ không cẩn thận nuốt lấy một cái chân tiên hoặc là tiên vương tàn nghiệm, để hắn thăng liền ba cấp. Đến lúc đó trực tiếp bạo thể mà chết liền rất thê thảm. Hắn cứ như vậy giấu ở tội châu, lẳng lặng tu hành điểm tinh pháp môn. Nửa tháng sau, ngàn tỷ khỏa tinh thần trong hư không lấp lánh, một đầu màu đỏ thần long phóng lên tận trời, một cái nuốt vào chín khỏa khiếu huyệt. Đường Huyền Minh nhục thân vị trí, chín phương khiếu huyệt một chút xíu sáng tỏ, rực rỡ mà óng ánh. Vô cùng vô tận sức sống từ trong đó phun ra ngoài, từ huyết mạch trên bản chất cải biến Đường Huyền Minh tình trạng cơ thể. Hắn thành công đạt tới điểm tinh nhất trọng thiên. Nguyên bản cùng hắn một mực không hợp nhau chân long huyết mạch một chút xíu cùng hắn bộ thân thể này dung hợp, Đường Huyền Minh có thể cảm giác được, cũng không phải là ngày xưa loại kia cùng loại với ký sinh quan hệ, mà là chân long huyết mạch đang bị hắn một chút xíu tiêu hóa. Cường đại chân long huyết mạch đang một chút xíu tan rã, cường đại lên Đường Huyền Minh bản thân huyết mạch. Đây mới là nghĩ hoàng pháp chân chính tinh túy vị trí, thôn nạp giữa thiên địa cường đại nhất giống loài huyết mạch, cường đại bản thân. Nhưng loại kia chí cường huyết mạch chung quy là người khác, có thể bị người nhằm vào, có thể bị người phân ly. Chỉ có chân chính đến điểm tinh cảnh giới mới có thể đủ lý giải huyền diệu trong đó. Hóa người khác huyết mạch cho mình dùng, dùng chí cường sinh vật huyết mạch với tư cách dinh dưỡng làm căn cơ, bồi dưỡng ra tự thân vô địch huyết mạch. Đây mới là nghĩ hoàng pháp chân chính bị nhân tộc tiếp nhận nguyên nhân. Nhân tộc cho tới bây giờ đều là am hiểu học tập cùng bắt chước, nhưng cho tới bây giờ đều không ngừng vẹn vẹn chỉ là bắt chước. Hô! Đường Huyền Minh thật dài thở ra một hơi, cảm giác cùng trong ngày thường khác nhau rất lớn. Hắn đồng tử màu vàng càng phát rõ ràng, trời sinh khám phá hết thảy sơ hở, như là trực tử ma nhãn thần thông bình thường càng thêm cường đại, thần vật tự hối thần thông cũng vận chuyển tự nhiên. Thân thể giống như cởi bỏ tầng một nặng nề bao khỏa, dễ dàng rất nhiều. Liên liên giấu ở bản thể bên trong linh hồn đều ẩn ẩn có chỗ cường hóa, mang tới một tia kim sắc. Chí cường huyết mạch công hiệu như thế phi phàm sao? Đường Huyền Minh cảm giác quanh thân 400 triệu 8 ngàn vạn cái lỗ chân lông đều mở ra, giữa thiên địa tinh khí điên cuồng chui vào thân thể của hắn, cái kia nguyên bản cảm giác cũng không rõ rệt thiên địa quy tắc một đầu lại một đầu rủ xuống ở trước mặt của hắn. 3. Đường Huyền Minh sắc mặt cứng đờ, vô thanh vô tức ở giữa, hắn lại nhảy vọt một cảnh giới. Đến thần hỏa trong lĩnh vực kỳ. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, quả thực để người không biết nên như thế nào chửi bậy a. Cảm thán một câu, Đường Huyền Minh ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Có nửa tháng tiêu hóa hấp thu thời gian, hắn đã có thể tự nhiên nắm giữ thần hỏa cảnh giới lực lượng, hiện tại đột phá, đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu gánh vác. Thật là khiến người ta đau đầu, thượng giới cơ duyên không phải phải chờ tới Thạch Hạo đến về sau mới có thể chân chính mở ra, ta tới quá sớm, 3000 châu thiên tài đại chiến còn chưa mở ra. Trong truyền thuyết nắm giữ lôi đế bảo thuật bí cảnh đồng dạng còn tại ẩn giấu bên trong. Nguyên tắc bên trong nâng lên cao cấp nhất cơ duyên tất cả đều đang ngủ đông bên trong, căn bản không có cơ hội hạ thủ a. Đường Huyền Minh cảm thán. Từ hạ giới đi vào thượng giới thật giống như từ một vũng hồ nước đi vào biển rộng, tại trong hồ nước, Đường Huyền Minh thần hỏa cảnh giới tu vi đã là đỉnh thiên, là trong hồ nước hung tàn nhất bé con, là hạ giới nhất tịch tử. Nhưng tại thượng giới, giống nhân vật như hắn quá nhỏ bé, quá không có ý nghĩa. Thật giống như một đầu tại trong hồ nước xưng vương xưng bá nặng 18 cân cá nheo, lập tức đột nhiên nhảy tới trong biển rộng.

Có đại nhân vật cầm trong tay một cái tràn ngập vô tận hỗn độn khí chuông lớn, ánh mắt xé nát thương khung, từ thượng giới trực tiếp nhìn xuống hạ giới. Các phương đại nhân vật cũng bắt đầu thu hoạch hạ giới bảo vật, thượng giới căn bản không dám chạm đến thuần huyết thần thú, đỉnh tiêm thần thông bảo vật, tại hạ giới, bởi vì có tội huyết quan vòng, bọn hắn đều có thể tùy ý công kích thu hoạch, không cần lo lắng tại sau đó bị người thanh toán. Nghe nói có một cái đại hung tại hạ giới thu được côn bằng bảo thuật là thuộc về thượng giới, nhất định phải thu hồi. Một tòa thanh đồng bên trong tiên điện, cổ xưa trưởng khống giả phát ra mệnh lệnh. Đường Huyền Minh đối với thượng giới phong ba ẩn ẩn có phát giác, nhưng thực lực của hắn quá mức nhỏ yếu, cả thiên thần đều còn chưa đạt tới, không có tư cách tham dự trận này danh xương chính nghĩa thảo phạt. Tại trong vòng một năm, hắn tự hỏi đối với thần hỏa thánh tế lực lượng lĩnh vực nắm giữ lô hỏa thuần thanh, thậm chí đột phá đến thiên thần lĩnh vực cũng không có quá lớn nguy cơ. Có thể làm cho thượng giới vô số người chấn kinh trong mắt tiên khí, Đường Huyền Minh vô thanh vô tức tu ra ba đạo. Thái cực thần ma đồ thôn vệ hết tàn niệm bên trong, không thiếu có thể tu ra tiên khí vô thượng tiên tiêu, bọn hắn đi ra con đường đối với Đường Huyền Minh có nhất định tham khảo ý nghĩa. Nhưng cũng chỉ là tham khảo ý nghĩa. Thần hỏa lĩnh vực muốn dung hợp một viên cường đại hạt giống, mới có thể đủ chân chính tu ra đạo thứ ba tiên khí. Hoang Thiên Đế đi là lấy thân là loại, mở ra trong cơ thể vô tận tiềm năng, thành công tu ra ba đạo tiên khí cùng Hoang Thiên Đế tại thanh niên trong đồng lứa đặt song song 10 quan vương là dung hòa một gốc thế giới thụ mầm non. Đồng dạng thành công đạt đến ba đạo tiên khí trình độ. Một vị khác vô thượng thiên kiêu tại dung hợp một vị tiên vương tàn xương, đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mà Đường Huyền Minh chẳng hề làm gì, hắn tự nhiên mà vậy ngay tại thần hỏa lĩnh vực tu ra ba đạo tiên khí. Thái cực thần ma đồ bản thân liền là tại hoàn mỹ nội thiên địa hạt giống phía trên sinh trưởng mà ra, mà hoàn mỹ nội thiên địa hạt giống là mỗi người đều có thể sẽ ẩn chứa. Là mỗi người trong cơ thể sâu nhất chìm bảo vật. Dạng này đột phá đến ba đạo tiên khí. Đường Huyền Minh thậm chí không có cách nào phán đoán hắn là Hoang Thiên Đế lấy thân là loại vẫn là mười quan vương đám người mượn nhờ ngoại vật. Duy nhất để Đường Huyền Minh cảm thấy khó chịu chính là, người khác tu ra ba đạo tiên khí đều liều sống liều chết, dốc hết toàn lực, Hoang Thiên Đế thậm chí rơi vào đáng sợ hắc ám lĩnh vực bên trong, kém một chút bị quỷ dị cùng bất tường trực tiếp nuốt đường. Mà Đường Huyền Minh cái gì cũng không có gặp được. Hắn không cần quản như vậy nhiều, cần phải làm là trong mỗi ngày tại bên trong vùng thế giới này, lặng lặng tu hành. Thời gian một đến hắn tự nhiên mà vậy đã đột phá, tự nhiên mà vậy liền có ba đạo tiên khí. Mà bây giờ, hắn muốn ra ngoài rồi, tu vi của hắn đến thánh tế lĩnh vực đỉnh điểm, đã muốn tự nhiên mà vậy đột phá đến thiên thần lĩnh vực. Hắn cảm thấy thánh tế lĩnh vực còn chưa đủ mạnh, hắn cần càng lớn mạnh một chút. Bởi vì hắn liền chủ động ra ngoài rồi một chuyến, đối với những người khác đến nói, bất luận cái gì cảnh giới đột phá đều là phải đem hết toàn lực, đối với hắn mà nói, chỉ cần bên ngoài chạy một vòng liền tốt. Thái cực thần ma đồ tự nhiên mà vậy sẽ giúp hắn hoàn thành hết thảy. Năm đó thần Nam khởi tử hoàn sinh chính là mượn nhờ thái cực thần ma phu huyền diệu cùng kỳ lạ. Thái cực thần ma đồ sẽ tự nhiên mà vậy cướp đoạt giữa thiên địa những chết mất kia thần ma lưu lại một tia sinh cơ rót vào Đường Huyền Minh trong cơ thể, để hắn lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ trưởng thành. Cựu thiên thập địa năm đó đều là chiến trường, có trời mới biết chết nhiều ít người, có trời mới biết giữa thiên địa đến cùng lưu lại nhiều ít chấp nghiệm. 3.000 đạo châu bên ngoài đến nay vẫn có từng mảng lớn khu không người nào dám ở lại, khu không người diện tích thậm chí không thể so 3.000 đạo châu muốn nhỏ, trong đó có chân tiên vẫn lạc, có tiên vương tàn chi mảnh vỡ. Thậm chí có giáo chủ cấp bậc nhân vật ngộ nhập trong đó, trực tiếp bị một khối bùn trục chết. Cũng có vô địch tại thế, có thể cùng tiên điện trưởng khống giả đặt song song nhân vật vô thượng đi vào khu không người về sau vô thành vô tức biến mất. Để khu không người thành là chân chính cấm khu. Đường Huyền Minh tạm thời không có đi nhập khu không người xung động, chân tiên cùng tiên vương đối với hắn mà nói quá mức cường đại, như thế cấp bậc nhân vật một khi bị thái cực thần ma đồ thu nạp, thực lực của hắn để thăng liền sẽ quá mức đáng sợ. Hắn lo lắng sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ hậu quả. Đường Huyền Minh muốn làm chỉ là từ tội châu rời đi, thậm chí đều không dám rời đi quá xa. Sợ thái cực thần ma đồ thu nạp chấp niệm tàn hồn quá nhiều, một chút đột phá đến không thể trưởng khống cảnh giới. Chỉ là tại tội châu khu vực biên giới. Hắn liền thành công đột phá đến thiên thần lĩnh vực. Sau đó tại vô thanh vô tức trở về. Một năm này, Đường Huyền Minh 14 tuổi. Thái cực thần ma đổ cho Đường Huyền Minh trợ giúp lớn, hoàn toàn là bất hắc. Thời gian từng bước hướng phía trước chuyển rời, Đường Huyền Minh lặng lặng tại phiến khu vực này niết bàn. Mỗi khi cảm giác tịch mịch vô địch lúc, hắn liền sẽ chủ động đi đến không người ở lại hoang vu khu vực, dẫn động lôi kiếp. Mượn dùng đáng sợ nhất lôi kiếp tôi luyện kỹ thuật chiến đấu cùng nhục thân. Theo thực lực của hắn càng ngày càng cường đại, lôi kiệt cuối cùng xuất hiện tồn tại cũng càng ngày càng đáng sợ, có không ít còn sống sinh linh ấn ký cùng hắn đại chiến, kia là bên trong thế giới này hoặc là nói tiên cô thời đại lạc ấn trong thiên địa sinh linh đáng sợ. Mỗi một cái đều là cùng thời đại vô địch thiên tiêu. Chương 573, điểm tinh, chân chính không giống bình thường bắt đầu. Ra ra, ta đột phá đến động thiên cảnh giới. Một vị 7-8 tuổi lớn nhỏ thiếu niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bên người nổi lơ lửng hai cái động thiên, đối với một vị tóc trắng xóa lao giả nũng nịu. Tốt, hảo hài tử. Lao giả đại thủ thô giáp, mắt giả vần đục, nhìn xem thiếu niên bên người nổi lơ lửng hai cái động thiên, lại nước mắt tuôn đầy mặt. Tốt. Đây là Đường Huyền Minh đi vào bộ lạc năm thứ hai, Thạch Hạo vẫn không có đi vào thượng giới, ngược lại là thượng giới những nhân vật cấp độ giáo chủ kia đều đã hài lòng thu tay lại, từ hạ giới mò được đủ nhiều chỗ tốt. Một lần nữa trở lại danh sơn đại xuyên bên trong ẩn ngốc. Đường Huyền Minh đoán chừng Thạch Hạo không được bao lâu liền có thể đến thượng giới. Đường Huyền Minh chỗ bộ lạc nhân khẩu càng phát thịnh vượng, bộ lạc nhân khẩu đã vượt qua vài người, đối với trước đó hơn 10 người, đã được cho cực kỳ kinh người. Nhưng đối với đã từng thống lĩnh phiến đại địa này nhân khẩu ngàn tỷ Thạch Quốc đến nói, chút này nhân khẩu quá mức nhỏ bé, thậm chí không có ý nghĩa. Bộ lạc bên trong thế hệ trẻ tuổi lại bởi vì bộ lạc nhân khẩu mà hưng phấn cùng tự hào, nhưng già một đời, nhất là trải qua Thạch Quốc Huy Hoàng một đời kia người hoặc là nói từ đời trước nhân khẩu bên trong biết được qua Thạch Quốc Huy Hoàng nhân vật thế hệ trước lại rất bi thương. Nhân khẩu ước ước vạn Thạch Quốc, Huy Hoàng vô tận quốc độ, cường giả rời núi lấp biển, thậm chí đi săn thái cổ di chủng, dùng thái cổ di chủng với tư cách tọa kỵ quốc độ, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hủy diệt, con đường tương lai còn rất xa a. Người thế hệ trước đang hồi tưởng chuyện năm đó thời tổng hội lệ rơi đầy mặt. Cứu hận chôn giấu tại trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ hướng thế hệ trẻ tuổi hậu nhân giảng thuật năm đó huy hoàng quá khứ, để sở hữu Thạch Quốc hậu nhân ghi nhớ năm đó sỉ nhục cùng không cam lòng. Đã từng Thạch Quốc quốc đô vị trí, có một mặt chuyên môn dùng để đo đạc độ đậm của huyết thống, thiên phú cao thấp thạch cảnh bị bọn hắn rời trở về, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai đi khảo thí. Nhân vật thế hệ trước đều biết một khi có huyết mạch cùng thiên phú cao cảm giác đến đáng sợ hậu đại xuất hiện, liền sẽ dẫn động một mực giám thị nơi này yêu long đạo cốc, hỏa vân môn. Sau đó bọn hắn sở hữu tích lũy đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Theo thượng cổ một trận chiến kết thúc, thượng giới đại nhân vật đối với tội châu chú ý độ một mực đang hạ xuống, nhưng tối thiểu nhất cũng có thiên thần cấp bậc nhân vật đang theo dõi vùng này. Không người nào dám tùy ý làm bậy. Tại tử vong cùng phế tích phía trên một lần nữa thành lập Thạch Quốc, à, thậm chí không thể xưng là Thạch Quốc, liền một cái tiểu bộ lạc cũng không tính, trở lên giới to lớn vô biên cương vực, tùy tiện một cái tiểu bộ lạc đều có vài chục vạn nhân khẩu. Cái này giải rác hơn vạn người bộ lạc nhỏ, chỉ có thể xưng là một cái thôn trang nhỏ. Nhưng cái này tại tử vong cùng phế tích phía trên một lần nữa thành lập bộ lạc nhỏ, sinh mệnh lực lại cực kỳ ương ngạnh. Bọn hắn tại nhỏ yếu đến chỉ có mấy trăm người thời điểm cũng dám tại dùng hơn 10 vị trên trăm vị tính mạng con người đi mạo hiểm, đi trộm thái cổ di chủng hậu đại, đồng thời chân chính thành công. Tuy nói bọn hắn có vài chục người triệt để biến mất trên phiến đại địa này, nhưng vào lúc đó, một nhóm người này mới chính thức đem Đường Huyền Minh đả động. Đường Huyền Minh cũng chính là vào lúc đó mới chính thức tốn thêm một chút tâm tư đến bồi dưỡng cái này một cái nho nhỏ bộ lạc. Hắn sẽ dạy bộ lạc bên trong người nguyên thủy chân giải, sẽ dạy một chút thái cổ di chủng lưu lại bảo thuật. Sẽ nói cho đám người này vật từng cái cảnh giới tu hành thực lực cực hạn ở đâu, để bọn hắn tự do đi phấn đấu. Có lẽ Thạch Vương hậu nhân huyết mạch bên trong liền tồn tại lấy phấn đấu cùng phấn đấu tinh thần. Ban huyết cảnh giới, bộ lạc bên trong tu vi có thành tựu nhân vật sẽ liều sống liều chết đi trộm lấy thái cổ di chủng huyết mạch. Đi cho tân sinh một đời tốt nhất tẩy lễ. Đem hết toàn lực để bọn hắn đi đến cùng cảnh giới cực hạn, mặc dù không có người nói, nhưng Đường Huyền Minh cảm giác được, cái này một cái tân sinh thạch tộc bộ lạc mỗi người trong lòng đều kìm nén một hơi. Mỗi người đều muốn chứng minh chính mình, chứng minh thạch tộc. Đường Huyền Minh cũng không có bởi vì bọn hắn dạng này liền có chỗ ưu đãi, hắn cũng không nhúng tay vào bộ lạc bên trong tình huống. Làm nhiều nhất chính là che chở bộ lạc chỗ vùng này. Bất luận cái gì cường đại thái cổ di chủng cùng thuần huyết hung thú cũng không có cách nào xâm nhập vùng này. Hắn chỉ là cho thạch tộc bộ lạc một cái thở dốc chi địa, cái khác bất kỳ vật gì đều muốn dựa vào chính bọn hắn đi phân đấu. Mà lại theo thời gian trôi qua, Đường Huyền Minh cảm giác thời gian càng ngày càng không đủ dùng. Thái cực thần ma đồ tại vô thanh vô tức mở rộng, tội châu còn có tội châu bên cạnh vẫn lạc sinh linh tùy thời tùy chỗ đều sẽ tụ tập đến thái cực thần ma đồ bên trong. Để Đường Huyền Minh thực lực chậm chạp mà kiên định hướng bên trên chuyển rời. Trong cơ thể khiếu huyệt đã mở đến 108 mai, khiến Đường Huyền Minh ngạc nhiên là, cho đến bây giờ, hắn vẫn không có đem tầng thứ 9 huyết mạch xong toàn bộ tiêu hóa. Trong cơ thể hắn xương cốt đã hoàn toàn hóa thành trí tôn cốt, trong cơ thể vô số xương cốt cùng phù văn triệt để ổn định lại. Đường Huyền Minh có thể xác định, giờ này khắc này hắn cùng nhân sinh hạ hải tử, con của hắn sẽ ổn định di truyền huyết mạch của hắn. Sinh ra hậu đại tuyệt đối là trời sinh trí tôn cấp bậc nhân vật. Hoàn toàn không kém hơn thuần huyết hung thú. Thậm chí Đường Huyền Minh suy đoán, khi hắn xong toàn bộ tiêu hóa chân long huyết mạch về sau, hắn sinh ra hậu đại huyết mạch thiên phú sẽ không kém hơn thái cổ thập hung. Đây chính là nghĩ hoàng pháp cùng điểm tinh pháp kết hợp về sau chân chính công dụng sao. Đây mới là để những đỉnh tiêm kia hoàng tộc đều từ bỏ tu hành nhân hoàng pháp, ngược lại tu hành điểm tinh pháp mấu chốt sao. Giờ này khắc này, Đường Huyền Minh có thể tự hào nói, bằng vào huyết mạch, hắn đều không kém cỏi bất luận cái gì một đầu đáng sợ thiên giai hung thú, có thể chính diện cùng thuần chính thập hung cấp bậc hậu đại chém giết. Hắn có cái này tự tin, cũng có năng lực như thế. Điểm tinh, đây chính là điểm tinh. Đường Huyền Minh cười ha ha, trong lòng vô cùng thoải mái. Xác định đại khái con đường, Đường Huyền Minh tâm triệt để an định xuống tới. Điểm tinh cảnh giới pháp môn đã quen nát tại ngực, chỉ cần trở về chủ thế giới liền có thể trực tiếp tu hành, đột phá đến điểm tinh cảnh giới, sau đó thôn nạp càng nhiều huyết mạch, đã như vậy, tiếp xuống cũng liền không cần quá mức áp chế. Đường Huyền Minh triệt để thả bản thân, tại cơ hồ tiêu hóa một đầu chân long huyết mạch về sau, nhục thể của hắn thể phách tăng cường cũng không nhiều, gia tăng là loại kia không thấy được tiềm năng. Có thể nói từ hắn tiêu hóa chân long huyết mạch về sau bắt đầu, hắn liền có cơ hội nằm mạnh lên. Chỉ cần nằm, kéo tới hắn trưởng thành, tại huyết mạch thôi động phía dưới, hắn đều tự nhiên mà vậy sẽ đột phá tới tôn cấp độ, đến chân tiên lĩnh vực, chạm đến chuẩn bất hủ vương cấp độ. Nhưng muốn chân chính bước vào thập hung cấp độ, thậm chí như năm đó chân long đồng dạng, bước vào tiên vương lĩnh vực, hắn nhất định phải nỗ lực nhất định cố gắng. Đương nhiên, chỉ là hiện tại, hắn là đủ treo lên đánh 9 thành 9 thiên tài. Luận huyết mạch tiềm lực, hắn nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Thượng giới phong ba dần dần lắng lại, ngay tại Đường Huyền Minh cho rằng thời gian sẽ một mực như thế bình thản đi xuống thời điểm. Thạch tộc bộ lạc một vị thanh niên hướng hắn bẩm báo một việc. Hỏa tộc chỗ khu vực có một vị tự xưng nhân hoàng tồn tại xuất hiện, hắn nói hắn đến từ hạ giới. Chương 574, Hỏa quốc nhân hoàng. Nhân hoàng. Đường Huyền Minh hiểu rõ. Hạ giới kinh biến đã đến một bước này sao? Nghĩ đến tiếp qua mấy tháng, Thạch Hạo cần phải thượng giới đi. Vị kia nhân hoàng hiện tại ở đâu bên trong? Tại hỏa tộc chỗ khu vực, bị nghiêm mật khống chế lại, bây giờ hắn không có tư cách được xưng là nhân hoàng, thực lực của hắn quá yếu, mới thần hỏa cảnh giới. Thạch tộc người thanh niên kia nghiêm túc bẩm báo, đối với để thạch tộc lại một lần nữa nắm giữ phương pháp tu hành, lại một lần nữa chậm chạp quật khởi Đường Huyền Minh, thạch tộc mỗi người đều rất tôn kính. Có thể đem hắn mang tới sao? Ta muốn gặp hắn. Đường Huyền Minh hoàn toàn chính xác muốn gặp vị kia nhân hoàng, hắn nghĩ muốn tìm hiểu một chút hạ giới bắt vực bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, vị kia nhân hoàng là lựa chọn tốt nhất. Có chút khó khăn. Thạch tộc thanh niên trên mặt lộ ra vẻ làm khó, có chút lúng túng nói, từ khi thạch tộc tu hành truyền thừa đoạn tuyệt về sau, hỏa tộc vì tự vệ, chủ động cùng chúng ta chặt đứt liên hệ, một chút tin tức cùng hưởng còn có thể, muốn chân chính cùng bọn hắn tiếp xúc, rất khó. Tựa hồ là sợ Đường Huyền Minh hiểu lầm, thanh niên ở phía sau lại bổ sung. Thượng giới những đại nhân vật kia cũng không hy vọng chúng ta cái này một chút tội ác sâu nhất nặng tội tộc trao đổi lẫn nhau, cái kia sẽ khiến bất mãn của bọn hắn, mà nay, bị bọn hắn định nghĩa vì tội nghiệt sâu nhất nặng bất kỳ một cái nào chủng tộc đều không có quá nhiều giao lưu. Không có việc gì, cái kia ta đi gặp hắn một chút. Đường Huyền Minh tuyệt không bối rối, thực lực của hắn để thăng càng lúc càng nhanh, tâm tính cũng càng ngày càng tốt. Không có cách, thiên thần cảnh giới về sau hư đạo cảnh tại gia đường liền được xưng là giáo chủ cấp bậc nhân vật. Đã là 3.000 đạo châu bên trong số một số hai đại nhân vật, chỉ cần không đụng tới những nhiều năm kia láo quái vật, loại kia đạt đến chém ta, độn một cảnh giới nhân vật, Đường Huyền Minh một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Về phần nhân đạo lĩnh vực cảnh giới cực hạn, chí tôn. Đường Huyền Minh ngược lại không có bao nhiêu lo lắng. Loạn cổ kỷ nguyên đến nay, có thể đi đến chân chính chí tôn lĩnh vực nhân vật cũng không nhiều, hiện tại phần lớn đều tại biên quan đế thành chờ đợi, hắn căn bản không đụng tới. Đường Huyền Minh một đường đi xa, rất mau tới đến một phương cổ xưa thành trì, kia là Hỏa Quốc. Hỏa Quốc tại Tội Châu coi là một cái hết sức quan trọng thế lực, thực lực không tính nhỏ yếu, trong đó có thiên thần cấp bậc nhân vật tọa chấn, truyền ngôn còn có giáo chủ cấp bậc nhân vật giấu ở chỗ sâu. Đối với ngày càng tàn lụi, bị đứt đoạn truyền thừa Thạch Quốc, Hỏa Quốc thời gian phải tốt quá nhiều. Đương nhiên đối với thượng giới thế lực lớn đến nói, Hỏa Quốc y nguyên nhỏ yếu, như cũ tại trong khống chế, cùng giám sát bọn hắn yêu long đạo quốc, Hỏa Vân môn so ra, Hỏa Quốc coi là nhỏ yếu, lật không nổi quá lớn sóng cả. Đồng thời Tội Châu cái lớn tội ác chủng tộc bên trong, một khi xuất hiện cường giả, đều sẽ rất nhanh được phái đến biên hoang đế quan bên trong đi, để bọn hắn cùng dị vực nhân vật đứng đầu đại chiến, từ xưa đến nay đều là như thế. Vì vậy vô luận là Hỏa Quốc vẫn là Thạch Quốc, trong đó cường giả đứng đầu đều số lượng thưa thớt, hoặc là nói tiếp cận với không có, cựu thiên thập địa tự tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối đến nay, thiên địa quy tắc không được đầy đủ. Mỗi một cảnh giới tu hành đều có bộ phận khuyết điểm, khó mà đi đến thập toàn thập mỹ trình độ. Tại cựu thiên thập địa bên trong còn không hiện, một khi cùng dị vực nhân vật đại chiến, chênh lệch liền trực tiếp nổi bật ra. Cùng cảnh giới bên trong, dị vực vô địch vương giả liền đã để cửu thiên thập địa thương cân động cốt, chứ đừng nói chi là dị vực bên trong nhân vật thủ lĩnh, bọn hắn không để lọt không thiếu sót, đủ để quét ngang cửu thiên thập địa toàn bộ cùng bối phận nhân vật. To lớn hỏa phượng cây tại thành bên trong đứng vững, phía trên một đoàn lại một đám lửa đang thiêu đốt, hỏa phượng cây đều cao vút trong mây, để cả phiến thiên địa đều trở nên hỏa hồng, trở nên nóng rực lên. Trọn vẹn 10 cây hỏa phượng cây vần quanh, hỏa quốc đô thành liền tại dạng này hoa mỹ tràng cảnh bên trong khắc sâu vào Đường Huyền Minh trong mắt. Đường Huyền Minh cũng không có quá kiêu ngạo đi vào hỏa quốc đô thành bên trong, thân vật tự hối thần thông phát huy phía dưới, hắn lặng yên không tiếng động đi vào cái này tòa khổng lồ thành trì, một chút cảm ứng liền phát hiện từ hạ giới đi vào thượng giới hỏa hoàng. Cũng không phải là hỏa hoàng quá mức kinh diễm, để người liếc mắt liền nhận ra hắn, mà là hỏa hoàng vị trí, mấy trăm gốc linh dược tại bên cạnh hắn nở rộ, trong đó có hơn 10 gốc đã xuất hiện lột sắc thành thánh dược tư thái. Mỗi một gốc thiên địa linh dược quy tắc đều có thiếu hụt, rõ ràng đến từ hạ giới. Cửu thiên thập địa bên trong hoàn thiện thiên địa quy tắc điên cuồng hướng mấy trăm gốc rừng trong dược xung kích. Phúc! Một gốc hỏa linh thảo không chịu nổi áp lực cực lớn, tại chỗ băng liệt thành mảnh vỡ. Nhưng càng nhiều thảo dược tại hoàn thiện thiên địa quy tắc xung kích phía dưới, một chút xíu thuế biến, sinh mạng cấp độ phát sinh cải biến, dần dần hướng phía thánh dược tiến hóa. Rất nhiều linh dược đều có cái này tiềm lực, tại hạ giới, bọn hắn sở dĩ không có cách nào hóa thành thánh dược là bởi vì hạ giới thiên địa quy tắc hạn chế, cho dù bọn hắn có tiềm năng, cũng không có cách nào chân chính thuế biến. Mà bây giờ, tại thượng giới thiên địa quy tắc ủng hộ phía dưới, bọn hắn chân chính đang thay đổi. Một vị nam tử trung niên tại linh trong dược dạo bước, tư thái uy nghiêm, long hành hổ bộ, tuy nói tu vi cảnh giới chỉ là thần hỏa lĩnh vực, nhưng một thân trạng thái khí uy nghiêm lại so sánh với giới bên trong giáo chủ cấp bậc nhân vật còn muốn uy nghiêm. Có thể giống như này mâu thuẫn khí chất, cũng chỉ có mới vừa từ hạ giới đi vào thượng giới hỏa quốc nhân hoàng mới sẽ như thế. Ngươi là? Đường Huyền Minh vô thanh vô tức xuất hiện tại hỏa quốc nhân hoàng trước mặt, để vị này nhân hoàng thân thể chấn động, không để lại dấu vết phủi liếc mắt chung quanh. Phát hiện một mực tọa chấn tại hỏa quốc đô thành bên trong thiên thần cấp bậc lao tổ cũng không có phản ứng chút nào, trong lòng không khỏi chính là một bẩm. Một vị cố nhân. Đường Huyền Minh đã nhìn ra nhân hoàng đề phòng, biết vị này nhân hoàng nhìn ra hắn bất phàm, lại cố ý không có giải thích, có đôi khi bảo trì một chút uy hiếp, ngược lại tốt hơn trò chuyện. Ta không nhớ rõ ta cùng thượng giới bên trong đại nhân vật từng có giao lưu. Ta và ngươi đến tự đồng dạng địa phương. Hỏa hoàng thân thể rung mạnh, trong mắt lưu lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ta cùng thế hệ bên trong nhưng không có người có cường đại như thế, thậm chí có thể giấu giếm được thiên thần cấp khác đại nhân vật. Ta cũng không phải cùng ngươi cùng thế hệ. Đối mặt hỏa hoàng thăm dò, Đường Huyền Minh hời hợt trả lời lại làm cho hỏa hoàng rơi vào trầm tư. Là hoang vực bên trong vị nào đại nhân vật trước thời hạn tiến vào thượng giới. Cùng ta đã từng có gặp nhau, nhưng ta chỗ cái kia một đời thậm chí một đời trước, tìm khắp cùng thế hệ thiên kiêu cũng không có có thể tại mấy trăm năm đi đến thiên thần lĩnh vực tồn tại, hắn đến cùng là ai? Ý niệm trong lòng điên chuyển, trên mặt lại không lộ mảy may. Hỏa hoàng vô luận như thế nào cũng đoán không được, Đường Huyền Minh là cùng nữ nhi của hắn Hỏa Linh Nhi cùng thế hệ nhân vật, đến bây giờ đều mới bất quá 14-15 tuổi. Không cần suy đoán, ngươi đoán không được, ta lại tới đây cũng không có ác ý, chỉ là muốn bái phỏng một chút cố nhân, đồng thời tìm hiểu một chút hạ giới tin tức. Thấy hỏa hoàng có chút đề phòng cùng nghi kỵ, Đường Huyền Minh cười khẽ một tiếng, lật tay lấy ra một khối vốn nên là tại hỏa hoàng trong ngực phù cốt, bình tĩnh nói: Chúng ta đều an phận một chút tương đối tốt, với tư cách đồng hương, ta cũng không nguyện ý quá nhiều xuất thủ. Hỏa hoàng thân thể rung mạnh, cái kia một khối phù cốt là dùng đến cảnh báo, hắn vừa mới còn chuẩn bị gây nên kích phát, kết quả lại xuất hiện tại Đường Huyền Minh trong tay. Trải qua chuyện như vậy, hắn cuối cùng nhận thức đến cùng Đường Huyền Minh chênh lệch thật lớn, thở dài một tiếng không tại nhiều qua nếm thử. Ngươi muốn biết cái gì? Chương 575, Ma Tôn. Hạ giới hoang vực bên trong hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào? Ngươi vì sao đi vào thượng giới? Hạ giới hoang vực tình huống thật không tốt, thời kỳ thượng cổ tràng cảnh lại một lần nữa xuất hiện, thượng giới coi hạ giới là làm một phương vườn rau, tùy ý ngắt lấy thu hoạch, thần hỏa cấp nhân vật hạ giới, tùy tiện bắt giết thuần huyết thần thú, cướp đoạt cường đại bảo thuật. Hỏa hoàng sắc mặt phức tạp, rõ ràng nhớ tới lúc trước cực kỳ chuyện tình không vui. Thượng giới đại nhân vật coi hạ giới là làm một cái đi săn trận, thậm chí một khối vườn rau, tùy ý thu hoạch. Các đại đỉnh tiêm thánh địa cùng thần sơn đều bị người vào xem một lần. Chứ có thượng giới với tư cách chỗ dựa bất lao sơn, tiểu tây thiên dạng này khu vực, cái khác thánh địa cùng thần sơn đều là bị vào xem trọng điểm đối tượng. Tại thượng giới nhân vật xem ra, hạ giới thế lực chính là chuyện tiếu lâm, bọn hắn tồn tại duy nhất tác dụng chính là thu thập bảo vật, để bọn họ chạy tới thu lấy thời khắc càng thêm nhẹ nhõm một chút.

cùng Thạch Hạo gút mắc rất nhiều nguyệt thiền tựa hồ đã tu hành một thể hai phần pháp môn, ở đây một nhóm đời thứ nhất bên trong tính không đến đỉnh tiêm. Thuần huyết thần thú thực lực lại muốn càng kém một bậc, ở đây triệt để thành làm bối cảnh tấm, mà thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh phong nhất, thuộc về Thạch Hạo. Đương nhiên, tôn giả cảnh giới còn chưa viên mãn, Thạch Hạo thực lực còn có khiếm khuyết, nhưng cũng đầy đủ quét ngang cái này một mảnh thiên tiêu. Ngay tại đường huyền minh tại Nguyên Thiên Cổ Thành đợi cho ngày thứ tư, Bất Lao Sơn nhân vật rốt cuộc đã đến. Tần Hạo khống chế một cỗ to lớn xe ngựa đồng tàu, hoành không mà đến. Vị này Bất Lao Sơn thiên phú đệ nhất nhân vật kế thừa Thạch Tử Lang vợ chồng dung mạo, phong thần như ngọc, tư thái phi phàm, mặc một thân thần quang lấp lánh pháp y, càng phát hiện ra hắn uy vũ. Mọi cử động dẫn động tầm mắt của mọi người. Nắm giữ hai khối chí tôn cốt Tần Hạo chú định sẽ dẫn động thiên hạ phong vân, cho dù là tại thời kỳ thiếu niên cũng làm cho vô số người sợ hãi thán phục. Thạch Hạo tại Tần Hạo xuất hiện một cái mắt, đã nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt thâm thúy, khó mà nhìn thấu hắn ý nghĩ. Tần Hạo trong cơ thể chí tôn cốt có một khối là tới từ hắn, là hắn bị móc xuống khối thứ nhất chí tôn cốt về sau, một lần nữa mọc ra khối thứ hai, phía trên ghi lại liên quan tới thời gian bảo thuật. Luân hồi. Khi đó Thạch Hạo nắm giữ bổ thiên thuật, căn bản không sợ tử vong, nhưng thượng giới một lớn nhóm đại nhân vật kế hoạch muốn lấy đi tính mạng của hắn, vì vậy, hắn cố ý giả chết, thậm chí đem trong cơ thể chí tôn cốt móc ra cho đệ đệ của hắn. Sau đó dùng bổ thiên thuật khôi phục tự thân, không nghĩ tới đi vào thượng giới về sau lại biết được cha mẹ của hắn bị cầm tù, tổ phụ của hắn bị ném nhập đảo ác ma. Cái này khiến hắn lên cơn giận dữ, nhìn về phía cái này để ánh mắt đều trở nên phức tạp. Thật muốn biết nắm giữ hai khối tiên cốt thiếu niên chí tôn sẽ cường đại cỡ nào, sẽ hay không quét ngang hết thể địch. Rất nhanh liền có thể gặp được, Bất Lao Sơn đã đi tới nơi đây, Nguyên Thiên bí cảnh rất nhanh liền sẽ mở ra, đời thứ nhất tranh phong chẳng mấy chốc sẽ đến. Chương 579, tuyển chọn. Dài răng giặc trong khi chờ đợi, Nguyên Thiên bí cảnh mở ra càng ngày càng gần. Có thuyết pháp Nguyên Thiên bí cảnh mở ra, không ngừng những nhận kia mời đời thứ nhất có thể đi vào, có thể đuổi tới phụ cận thiên kiêu đồng dạng có tư cách tiến vào trong đó. Bất Lao Sơn hảo phóng mở ra 500 cái danh ngạch, để các nơi tán tu đồng dạng có cơ hội đi tham dự. Thế hệ trẻ tuổi hưởng ứng rất nhiều người, trung lão niên một đời lại phần lớn đều chỉ là lắc đầu thở dài. Ở tại phụ cận ra một đời tu sĩ thậm chí sẽ chủ động áp chế con của bọn hắn không để bọn hắn đi bí cảnh bên trong tranh phong. Đây chỉ là Bất Lao Sơn cùng thượng giới đỉnh tiêm môn phái thế lực một lần trò chơi mà thôi. Đối với tại bọn hắn đến nói, hậu bối vô luận tại bí cảnh bên trong được cái gì cũng không đáng kể, chủ yếu là một trò chơi. Mỗi một người bọn hắn đều có trưởng bối ban cho phù văn, tử vong về sau có thể trực tiếp tại ngoại giới trọng sinh, căn bản không có nhiều ít sầu lo. Mà đối với tán tu đến nói, đây chính là một lần dùng sinh mệnh tiến hành mạo hiểm, tử vong liền triệt để tử vong. Đây là tương đối công chính bình hòa thuyết phục chi pháp, nhưng dạng này thuyết pháp khuyên không nói được nhiệt huyết sông lên đầu thanh niên. Chúng ta cùng đời thứ nhất bản thân liền có chênh lệch không nhỏ, hiện tại có cơ hội đi thí luyện, lại uy nguyên không dám lên trước, chênh lệch sẽ chỉ tiến một bước kéo lớn, thà rằng như vậy, vì sao không phấn đấu một phen. Huống hồ đều là thế hệ trẻ tuổi, đều là hai cái cánh tay một cái đầu, không có người nào mạnh hơn ai. Tu vi đều hạn chế tại tôn giả cấp bậc trở xuống, cho dù chúng ta so những đời thứ nhất kia kém hơn một chút, chủ động tránh đi những thanh danh kia cực lớn thiếu niên thiên kiêu liền tốt. Bổ thiên giáo ma nữ, tiên điện truyền nhân, thuần huyết thao thiết. Thế hệ trẻ tuổi bên trong cao cấp nhất thiên kiêu cũng vẹn vẹn chỉ có như vậy mấy vị mà thôi, ta liền không tin, sở hữu thiên kiêu đều như là tiên điện truyền nhân giống nhau cường đại. Thế hệ trẻ tuổi luôn luôn không đụng nam tường không quay đầu lại, tổng muốn nếm thử một phen khiêu chiến. Đối với lão này một đời người tu hành chỉ là thở dài, rất nhiều người lắc đầu, lại không thuyết phục, bọn hắn đã nhìn ra, cái này nhóm tuổi trẻ lăng đầu tiểu tử không có bị thua thiệt gì, không có bị hiện thực đả kích qua, bọn hắn hiện tại thuyết phục sẽ chỉ bị xem như già một đời mềm yếu, thế hệ trẻ tuổi người tu hành căn bản nghe không vào. Cũng có nhân vật thế hệ trước tiếp tục tận tình khuyên cáo, nhưng chú định không ai sẽ nghe. Tán tu cùng đỉnh tiêm thế lực người thừa kế chênh lệch thật không thể đạo lý nhớ, tán tu cho dù thiên phú dị bẩm, thiếu khuyết đại giáo thành thể hệ phương pháp tu hành, cùng đủ loại tuyệt học, tu vi thấp thời điểm còn không rõ ràng, tu vi một khi tăng lên, chênh lệch liền thật lớn đến để người tuyệt vọng a. Trừ phi trời sinh trí tôn hoặc là thuần huyết hung thú bằng không thì không ai có thể cùng truyền nhân của bọn hắn so sánh. Lao trượng thật sự là dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, bất ức như thế, nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ khắc cũng không phải cái gì danh nhân. Đối với đỉnh tiêm giáo phái như thế căm thủ, chắc hẳn lúc còn trẻ trong tay đại giáo bị nhiều thua thiệt đi. Có thế hệ trẻ tuổi tu sĩ trêu chọc, để không ít nhân vật đời trước trên mặt đều có nộ khí, đây đã là trần trụi mà làm mất mặt. Vị kia mặt mũi hiền lành lão tu sĩ vẫn không có phẫn nộ, coi là công chính bình thản, tuế nguyệt đã san bằng hắn củ hấu. Nhìn xem ngữ khí gầy nhẹ, không thèm để ý chút nào tu sĩ trẻ tuổi, hắn trùng điệp thở dài, ngậm miệng không nói. Cái này càng phát cổ vũ thế hệ trẻ tuổi kiêu ngạo, bọn hắn cuối cùng phát ra cười quái dị, không khách khí chào phúng. Hắc hắc, ta nhìn cái này lão trượng chính mình không có tư cách tiến vào nguyên thiên bí cảnh bên trong, vì vậy cố ý chạy đến, hảo ý khuyên chúng ta, nghĩ để chúng ta cũng không đi vào. Không quản các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao tiểu gia là muốn đi vào, nhân sinh không bắc một chút làm sao biết tương lai nếu là có thể đạt được một gốc thánh dược thoát thai hoàn cốt, nói không chừng đến lúc đó liền có thể cùng thuần huyết tranh phong, tương lai trở thành đỉnh nhọn đại nhân vật. Ha ha, cơ hội một bước lên trời, chết cũng không thể bỏ qua, ta cũng không có bị sinh hoạt áp xoay người, ta chết cũng muốn chết đường đường chính chính, chết trong tay đời thứ nhất, làm sao cũng tốt qua tầm thường vô danh, tại một phương trong đồng hoang chôn xương. Thế hệ trẻ tuổi bên trong ngữ khí ngẩng cao, nhìn cũng không nhìn tại phía ngoài đoàn người vây ra một đời tu sĩ, trong lời nói còn kẹp thương đeo gậy. Kinh lịch tuế nguyệt ma luyện ra một đời tu sĩ lúc này trên mặt ngược lại không có bao nhiêu phẫn nộ, xem ở cái kia một nhóm người tuổi trẻ ánh mắt như là đang nhìn lúc tuổi còn trẻ chính mình, lắc đầu ngậm miệng không nói, để một nhóm người trẻ tuổi càng phát đắc ý. Đang thảo luận bên trong, Bất Lao Sơn một vị sứ giả đứng tại trên đài cao, cao giọng nói, tin tức tốt, lần này bí cảnh mở ra, Bất Lao Sơn quyết định cho ngoại giới 3.000 cái danh ngạch. Vâng! Người nhóm lập tức nổ tung, hoàn toàn không dám tin tưởng, bổ thiên các thế mà lại cho ra nhiều như vậy danh ngạch. Không hổ là hùng cứ một châu đại giáo, chính là đại khí phách, duy nhất một lần để 3.000 tán tu tiến vào. Ngũ hành sơn quả nhiên là vì ta chờ nghĩ, hiện tại bí cảnh chung quanh đại bộ phận đều là ta ngũ hành châu thiên tiêu, đây là cho chúng ta mở rộng thuận tiện cánh cửa A, nghĩ đến thuyết phục cái khác đại giáo, ngũ hành sơn đều bỏ ra không ít đại giới. Một đám nhân vật đều tại hưng phấn thảo luận, chỉ có Đường Huyền Minh âm thầm lắc đầu. Nhìn cái này một nhóm liền thuần huyết đều không phải sinh linh ở đây thảo luận, hắn không hiểu cảm thấy buồn cười. Ngũ hành sơn sở dĩ mở ra nhiều như vậy danh ngạch, tuyệt đối không phải là giống như đám tán tu này thảo luận tốt đẹp như vậy. Đỉnh tiêm đại giáo sừng sững không ngã dựa vào chính là lòng dạ hiểm độc, bọn hắn vì lợi ích người nào cũng dám giết, tiên điện vị kia chân tiên vì đạt được côn bằng bảo vật, thậm chí có can đảm hướng trọng thương côn bằng vung đao. Cái khác thế lực lớn sừng sững thượng giới lâu như vậy. Cho dù đã từng có người hảo tâm, trong tháng năm dài đằng đẵng, tâm cũng sẽ đen không được. Đỉnh tiêm đại giáo muốn quật khởi, tu hành tài nguyên liền ắt không thể thiếu, bọn hắn là không thể nào lãng phí hết, một tơ một hào cũng sẽ không lãng phí. Chắc là bí cảnh bên trong có rất nhiều đáng sợ độc trùng manh thú cùng cạm bẫy, cần phải có người cho các đại giáo phái thiên kiêu nhóm chuyến một chuyến, để bọn hắn dễ dàng hơn ngắt lấy thánh dược, thu hoạch được truyền thừa. Đường Huyền Minh nhãn châu xoay động, liền biết ngũ hành sơn có chủ ý gì. Hạ giới trên cơ bản không có gì vật hữu dụng đều bị thượng giới đám người này vật coi như vườn hoa, định kỳ xuống dưới ngắt lấy thu hoạch, liền chứ đừng nói chi là tại thượng giới thái cổ chí tôn lưu lại bí cảnh. Huống hồ, Đường Huyền Minh quét một vòng kích động đông đảo tán tu, âm thầm lắc đầu, nói thật, nơi này không có một cái có thể đánh, mạnh nhất một cái cũng bất quá là sánh vai đời thứ nhất, cứ như vậy trạng thái, dám ở ngũ hành sơn trước mặt giật đồ. Thật sự là chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Rất nhanh tuyển chọn liền gọi bắt đầu, được mời mà đến những đại nhân vật kia, cùng các châu đời thứ nhất không cần kinh nghiệm giai đoạn này, bọn hắn bản thân liền có cực kỳ xuất sắc chiến lược, trực tiếp liền có thể tiến vào bên trong. Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt chung quanh, giả trang ra một bộ manh tân dáng vẻ, góp trong đám người, hưng phấn nói, đây chính là chúng ta cơ hội vùng lên, chục triệu không thể bỏ qua, ta nhất định muốn tiến vào bí cảnh bên trong, cầm tới đỉnh tiêm truyền thừa, sau đó về bộ lạc đi. Cưới Thúy Hoa. Chương 580, bí cảnh mở ra. Một đám người dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh. Thúy Hoa, cái kia danh tự liền mang theo một cỗ thổ mùi vị, nghe xong liền biết không phải cái gì mỹ nhân. Lại thêm Đường Huyền Minh một thân thô bố gia thú, rõ ràng chính là một cái từ Lạc Hậu Sơn thôn mọi ngóc ngách đáp bên trong chạy đến người tu hành. Một đám người nghe hắn cái kia miệng đầy thổ vị, đều không muốn cùng hắn giao lưu, nhưng lại đồng dạng cắn răng chổng mông lên hướng trước đám người phương chen. Muốn thu hoạch được cái kia 3.000 cái danh ngạch bên trong một cái. Tuyển chọn nhân số nhiều, quả thực để người hoảng sợ. Phóng xa nhìn lại, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là người. Cho dù thiên nguyên cổ thành bên trong quảng trường trung tâm có không gian pháp trận đều kém chút bị lấp đầy. Đường Huyền Minh thô sơ giản lược quét liếc mắt, cảm giác nhân số chừng 6-70 vạn. Cái này khiến hắn đối với thượng giới nhân số có một chút xíu đánh giá. Thượng giới nhân khẩu quả thực nhiều không tưởng nổi. Ta ở đây nhắc lại một lần quy tắc. 100 tuổi trở lên nhân vật cũng đừng có hướng phía trước chen lấn, căn bản vào không được, thần hỏa cảnh giới trở lên sinh linh cũng không cần hướng phía trước chen lấn, bí cảnh bên trong có riêng biệt phù văn, thần hỏa cảnh giới trở lên sinh linh vào không được. Một vị giáo chủ cấp bậc nhân vật đứng tại trên quảng trường trên đài cao, cường đại uy áp càn quét toàn trường, để xôn xao người nhóm nhanh chóng an tĩnh lại. Đường Huyền Minh lơ đễnh, y nguyên ẩn tàng trong đám người, dung hợp thái cực thần ma đồ, đồng thời đem khiếu huyệt mở đến 108 mai về sau, thực lực của hắn thật to đề thăng, bởi vì long tộc huyết mạch mà thức tỉnh thiên phú thần thông thần vật tự hối cực kỳ cường đại, tăng thêm thái cực thần ma đồ che giấu, hắn có lòng tin tránh thoát nguyên thiên bí cảnh điều tra, quang minh chính đại trượt nhập bí cảnh bên trong. Hắn duy nhất không có nắm chắc tiến vào đi ngược lại là tiên cổ, cái kia dù sao cũng là bên trên một cái thế giới lưu lại to lớn kỳ tích, là đông đảo tiên vương liên thủ lưu lại cho hậu nhân hy vọng. Đường Huyền Minh không cảm thấy hắn có thể đột phá phong tỏa cùng kiểm tra tiến vào bên trong. Nhưng chỉ vẹn vẹn là nguyên thiên bí cảnh, Đường Huyền Minh còn có thể thử một chút. Người nhóm chừng 6-70 vạn, các đại đỉnh tiêm thế lực rất có kinh nghiệm, đem người nhóm chia 6-70 tổ, mỗi một tổ tiếp cận vào người, trực tiếp liền bắt đầu tuyển chọn. Loại chuyện này bọn hắn rõ ràng không phải lần đầu tiên làm, đều rất nhuần nhuyễn. Vâng! Một phương đại trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, tất cả mọi người tiến vào trong sương mù. Chỉ có thần niệm cường đại vượt xa cùng thế hệ nhân vật mới có thể đi qua, Đường Huyền Minh quét liếc mắt, giờ này khắc này, trong tầm mắt căn bản không có mê vụ chỉ có hắn. Nhưng hắn không có cái thứ nhất đi ra ngoài, đánh giá một chút nhân số, đi theo người thứ 10 đằng sau đi ra ngoài. Cuối cùng chỉ có hơn 1.000 người đi ra đại trận, còn lại tất cả đều vây ở trận pháp bên trong, thậm chí có người hôn mê. Khi trùng điệp tuyển chọn ra hơn 1.000 người đứng chung một chỗ lúc, các nơi tới tán tu hai mặt nhìn nhau, không còn có trước đó cao ngạo. Chỉ là có người nhỏ giọng thầm nói, có phải hay không Ngũ Hành Sơn không muốn để cho chúng ta đi vào, vì vậy cố ý nâng cao trận pháp độ khó, loại trận pháp này cũng quá khó, ta cực điểm gian nan mới đi ra khỏi tới. Đối với cái này, Đường Huyền Minh chỉ muốn cười lạnh, thậm chí liền cười lạnh đều khinh thường. Nếu như không muốn để cho chúng ta đi vào, bọn hắn trực tiếp cấm chỉ chúng ta tham gia là được rồi, căn bản không cần tiến hành như thế rườm rà thủ đoạn. Một vị tuổi trẻ tu sĩ trên mặt mang theo ảm đạm, nhìn phía sau đào thải 8-9 ngàn người, có vẻ hơi bi thương. Tại sao không có khả năng đâu? Những đại thế lực kia liền thích xem chúng ta cười nhạo, xem chúng ta tại bọn hắn trò xiếc bên trong chật vật dãy rủa. Vị kia tu sĩ còn muốn nói hơn hai câu, nhưng bên người cùng thế hệ đã không thèm để ý hắn. A, người nhóm phía trước nhất, một vị trước hết nhất đi ra mê vụ đại trận thiên kiêu lạnh lùng nhìn bên này liếc mắt, khinh thường mở miệng. Phía sau hắn, lại có thiên kiêu kinh hô. Là thao thiết bộ tộc đỉnh tiêm thiên kiêu, hắn không phải trời sinh trí tôn sao? Làm sao cũng tới tham gia tuyển chọn. Một câu nói kia, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Mà vị kia chất vấn Ngũ Hành Sơn thanh niên sắc mặt liên tục biến hóa, vị thứ nhất đi ra trận pháp chính là một vị đời thứ nhất. Đối với đời thứ nhất đến nói, dạng này trận pháp không khó, lúc trước hắn nói tới cố ý nâng cao trận pháp độ khó tựa như là một chuyện cười. Phụ trách trưởng quản cục diện vị giáo chủ kia cấp bậc nhân vật căn bản không quản phía dưới nghị luận, thô sơ giản lược quét liếc mắt, từ trận pháp bên trong đi ra nhân vật, cấp bậc đã trải qua một vòng kiểm nghiệm. Thông qua khảo hạch thiên tiêu y nguyên có 6-7 vạn, cùng 3.000 cái danh ngạch so ra vẫn là hiển quá nhiều, hắn không khỏi nhíu mày. Lập tức để toàn trường trầm mặc. Thông qua vòng thứ nhất khảo hạch cho thấy tu vi của các ngươi đều không có vấn đề, toàn đều ở thần hỏa cảnh giới lĩnh vực phía dưới, niên kỷ đồng dạng không có vấn đề. Tiếp xuống vòng thứ 2 khảo hạch bắt đầu, khảo hạch chiến lược mạnh nhất 3.000 người có thể tiến vào bí cảnh bên trong. Một tấm bia đá đứng vững trên mặt đất, toàn thân óng ánh trắng tinh. 6-7 vạn người theo thứ tự ở phía trên lưu lại là cấn, Đường Huyền Minh hời hợt ấn xuống một cái ngón tay, tận lực đem lực lượng áp chế ở thuần huyết sinh linh một cái kia cấp độ, xếp tại trước 1.000 tên, không có vấn đề gì cả thông qua. Trải qua chọn lựa ra 3.000 tên thiên kiêu toàn đều có chút hưng phấn, cộng đồng đứng tại trên quảng trường, sau lưng bọn họ là bị đào thải rơi, trọn vẹn hơn 60 vạn cùng thế hệ người tu hành. Ở trong đó còn không bao gồm bởi vì niên kỷ vấn đề mà bị loại ra ngoài nhân vật thế hệ trước. Chân thực cùng thế hệ thiên kiêu nhân vật sẽ chỉ so đây càng nhiều. Trên thực tế nếu không là thời gian ngắn ngủi, vẹn vẹn chỉ có Ngũ Hành Châu phụ cận thiên kiêu tụ tập mà đến, cái này một con số còn có thể khuyết trương lớn hơn nhiều lần. 3.000 đạo châu rộng lớn vô ngần, đồng thời ở thiên kiêu chỉ là số lượng đều có thể làm cho người tuyệt vọng. Phụ trách chủ trì trận này khảo hạch vị giáo chủ kia cấp bậc nhân vật quét mắt liếc mắt phía dưới, đè lại sở hữu hưng phấn tiếng nghị luận. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, cuối cùng nhắc lại một lần, bí cảnh bên trong có vô tận nguy hiểm, đáng sợ cả bấy, ăn người độc trùng mánh thú, động một tí liền có nguy hiểm tính mạng, hiện tại các ngươi muốn rời khỏi, còn có thể, hiện tại phải chăng có người muốn rời khỏi. Không có người đứng ra, có thể thông qua vội vàng khảo hạch đi đến một bước cuối cùng nhân vật đều là tâm trí kiên định thiên tiêu. Bọn hắn đã sớm biết tu hành nhất định vô cùng gian nan, mỗi người đi đến bây giờ đều trải qua vô số gian nan khốn khổ. Rất tốt, hai ngày sau bí cảnh ở đây mở ra,

mà tại rõ ràng tinh thần cảm ứng bên trong, Thạch Hạo ngay tại bên ngoài mấy dặm một dãy núi bên trong, tại bên cạnh hắn còn có không ít sinh mệnh khí tức, cái này cùng trận pháp chỗ phong ấn khu vực tựa hồ sở hữu sinh mạng đều ở nơi đó, trong đó còn có mấy đạo thần hỏa cảnh giới khí tức. Ở trong mắt Đường Huyền Minh, thần hỏa cảnh giới tồn tại cùng tôn giả cấp độ sinh linh cũng không có gì khác biệt, dù sao đều là hắn nhẹ nhàng thổi một hơi liền có thể thổi chết tồn tại. Tìm được. Đáy mắt vui sướng lóe lên mà, Đường Huyền Minh nhanh chóng tại trong núi rừng ghé qua, cũng không có quá nhiều che giấu hành vi của hắn cùng cử động. Vì vậy, hắn rất nhanh liền bị phát hiện. Ầm. Một con xích hồng sắc mũi tên bắn tại Đường Huyền Minh bên người một gốc cổ thụ chọc trời bên trên, để cái kia một gốc hơn 10 người ôm hết cây cối từ đó bẻ gãy, ầm ầm tiếng vang bên trong, đầy trời mảnh gỗ vụn cũng bay lả tả từ trên bầu trời vẩy xuống, gắn Đường Huyền Minh khắp cả mặt mũi. Xích hồng sắc mũi tên dư huy không giảm cắm vào Đường Huyền Minh bên người trong lòng đất, lưu lại một cái cánh tay phẩm chất tĩnh mịch đại động. Đỉnh cây phía trên, đỏ mái tóc màu đỏ đón gió bay lên, một vị hai mắt hẹp dài, khuôn mặt có vẻ hơi yêu dã, người cao thon lại hơi có vẻ gầy yếu, có chút lệch nữ tính hóa thanh niên chính cười không ngớt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Lại tới một vị, xem ra hôm nay hẳn là sẽ rất náo nhiệt, đi theo ta đi. Ta tại sao muốn đi theo ngươi? Đường Huyền Minh nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Ta là Hỏa Vân Cung người, hiện tại ta lấy Hỏa Vân Cung đệ tử thân phận mệnh lệnh ngươi, chờ lấy ta. Cái kia vị diện dung có chút yêu dã thanh niên khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một vẻ cao ngạo bên trong mang theo khinh bỉ tiếu dung. Thấy Đường Huyền Minh thờ ơ, chỉ là ngơ ngác đánh giá mặt đất một cái kia cánh tay phẩm chất màu đen cửa hang. Thanh niên không khỏi cao ngạo giơ lên cái cằm, cho rằng Đường Huyền Minh bị công kích của hắn rung động đến. Trên thực tế Đường Huyền Minh chỉ là đang cảm thán Hỏa Vân Cung hào hoa xa xỉ. Một con kia xích hồng sắc mũi tên từ không ít thần kim chế tạo thành, đối với Đường Huyền Minh đến nói không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng đối với phổ thông người tu hành đến nói, lại là một kiện bảo vật khó được. Nhưng vị này đến từ Hỏa Vân Cung thanh niên lại hoàn toàn không thèm để ý. Thấy Đường Huyền Minh như cũ tại ngẩn người, Hỏa Vân Cung cái kia vị đệ tử không khỏi lạnh lùng thúc giục nói, phiến khu vực này sở hữu người tu hành đều tại sơn cốc chỗ sâu, trận pháp phong ấn phía dưới, chỉ có nơi đó mới có thể đủ ra ngoài, bằng không thì chỉ có thể bị phong xích ở đây. Hiện tại chúng ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, chúng ta đã tìm được mở con đường biện pháp, lại cần một chút nếm thử. Đường Huyền Minh y nguyên trầm mặc, ngay tại thanh niên chuẩn bị khai thác cưỡng chế biện pháp thời điểm, lại đột nhiên nghe được Đường Huyền Minh nói, tốt. Ẩm. Đường Huyền Minh ngay phía trước mấy cây số bên ngoài một cái sơn cốc bên trong đột nhiên dâng trào ra vô tận hào quang, một đầu to lớn xích hỏa hạc phóng lên tận trời, trên thân không ngừng có máu tươi vẩy xuống. Nguyên bản còn giữ vững bình tĩnh thanh niên yêu dị lập tức nóng nảy, trực tiếp thúc giục nói, nhanh lên một chút. Đường Huyền Minh mặt không thay đổi đi ở phía trước, yêu dị thanh niên cầm trong tay một tấm cự công theo sau lưng hắn, như có như không sát cơ đem Đường Huyền Minh khóa chặt, hiển nhiên hơi có ngoại ý muốn liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng loại trình độ này sát cơ cùng khóa chặt đối với Đường Huyền Minh đến nói chính là chuyện tiếu lâm. Hắn không để ý đi ở phía trước, trên thực tế đã rõ ràng Hỏa Vân Cung triệu tập đông đảo tán tu ý tứ. Hỏa Vân Cung phát hiện một chỗ bí tàng, trong đó rất có thể có cực kỳ phi phàm bảo vật. Nhưng lấy Hỏa Vân Cung thần hỏa cảnh giới nhân vật thực lực cũng không có cách nào xâm nhập trận pháp bên trong. Vừa mới một lần kia hẳn là vượt quan thất bại, để một vị thần hỏa cảnh giới sinh linh đều người bị thương nặng, hiển nhiên trận pháp rất cường đại, mạnh mẽ xông tới không phải sáng suốt tuyển. Bọn hắn cũng không giống như Đường Huyền Minh, dùng chân long đồng dễ dàng liền có thể khám phá sở hở của trận pháp, dễ như trở bàn tay liền có thể phá vỡ cực kỳ cường đại trận pháp. Đối với Hỏa Vân Cung người tu hành đến nói, có hai loại biện pháp. Không thời gian đang gấp, bọn hắn có thể tốn thời gian chậm rãi mài, một chút xíu suy nghĩ, lấy bọn hắn đại phái nội tình, chỉ cần hoa đầy đủ thời gian, còn có thể suy nghĩ ra trận pháp quy luật. Nhưng đây là đa nguyên thiên bí cảnh bên trong, thời gian cực kỳ quý giá, đối với Hỏa Vân Cung đại nhân vật đến nói, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý đem thời gian hoàn toàn lãng phí ở một kiện bảo vật bên trên. Loại này tốn thời gian biện pháp trực tiếp liền bị bọn hắn không để ý đến. Một loại khác biện pháp chính là phái người đi nếm thử, cưỡng ép xuống trận. Bên ngoài lực can thiệp phía dưới, trận pháp tổng hội đem sự cường đại của nó cùng sơ hở đồng thời bày ra. Chỉ cần có thể nhìn xuyên phá phun, bọn hắn tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ trận pháp. Hỏa Vân Cung làm chính là cái lựa chọn này.